Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Phương vui mừng vô tình chói định một cái ác độc nữ xứng thể nghiệm hệ thống, nhưng nàng cũng không phải rất muốn thể nghiệm ác độc nữ xứng sinh hoạt, chỉ nghĩ ở mỗi cái thế giới ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc, nhân tiện cùng nữ chủ làm bằng hữu, giao lưu cảm tình, chính là ai có thể nói cho nàng, vì cái gì cùng nàng làm bằng hữu nữ chủ đều hát hóa. Người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Cùng nàng làm bằng hữu nữ chủ đều hát hóa, quái nàng lạc. Phương vui mừng tỏ vẻ, nàng chỉ nghĩ làm an tĩnh Mỹ. A không ăn dưa con chúng. Phương vui mừng, ta hoài nghi nữ chủ lấy sai rồi kịch bản. Hệ thống 1748, tỷ tỷ là ngươi lấy sai rồi kịch bản. Hệ thống 1748, ngươi nhìn xem nữ chủ đều bị ngươi bẻ thành cái dạng gì. Phương vui mừng, trách ta lạc. Chương một ác độc vị hôn thê 01. Ai, vị kia tiểu thư lại tới rồi. Vẫn là ngồi ở lão vị trí đâu. An mặc nhân viên tạp vụ trang phục nữ sinh một bên nữ sinh lặng lẽ nói chuyện, liếc về phía mỗ một chỗ mắt đen hiện lên một tia kinh diễm. Nàng hôm nay ăn mặc cũng thật xinh đẹp. Một vị khác nhân viên tạp vụ cũng nhịn không được phụ hòa nói. Hai người khe khe nói nhỏ vừa lúc làm mới từ phòng làm việc đi ra ngải mặc lan nghe vừa vặn, nàng theo hai cái công nhân ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được ỉ cửa sổ mà ngồi váy đỏ nữ nhân. Nữ nhân tuyết ra môi đỏ, ngũ quan điệt lệ, là có chứa một loại công kích tính mỹ. Này không phải ngải mặc lan lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân này, nhưng mỗi khi xem một lần nàng đều nhịn không được vì này kinh diễm. Này đại để chính là bị thượng đế hôn môi quá nữ nhân đi. Ngải mặc lan như thế nghĩ, đồng thời cũng không quên nhẹ nhàng điểm điểm hai cái công nhân đầu. Nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Còn không đi nghiêm túc công tác. Hai người nháy mắt như chấn kinh điểu thú, rơi xuống một câu lão bản chúng ta này liền đi công tác sau liền về tới từng người cương vị thượng. Ngải mặc lan nhẹ nhàng cười. Ánh mắt lại nhịn không được dừng ở váy đỏ nữ nhân trên người. Chỉ thấy nàng giờ phút này chính chán đến chết mà chống cằm, ánh mắt biếng nhác mà dừng ở nàng trước mặt bút điện trên màn hình. Ngải mặc lan nhìn nhiều vài lần, nhưng mà bên kia nữ nhân như là có điều phát hiện giống nhau, nghiêng đầu hướng nàng bên này vừa thấy. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, cặp kia phảng phất phong tình vạn trùng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó người nọ lấy lại tinh thần, đối với ngải mặc lan hữu hảo gật gật đầu. Ngải mặc lan ngẩn ra. Đồng nhiên có loại tim đập ra tốc cảm giác. Nhưng mà loại tình huống này vẫn chưa duy trì bao lâu thời gian, nàng trong túi di động đống nhiên chấn động, nàng lấy lại tinh thần cầm lấy di động vừa thấy, thấy là chính mình bạn trai cho nàng đánh tới điện thoại, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười, lễ phép tính mà cùng váy đỏ nữ nhân cũng gật gật đầu sau, biên chuyển được điện thoại biên đi ra quán cà phê. Liên ở ngải mặc lan xoay người rời khỏi sau, nàng không có phát hiện váy đỏ nữ nhân ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên người. Đây là nữ chủ A Phương di nhiên nhìn theo ngải mặc lan đi ra quán cà phê, tay phải nhẹ nhàng đong đưa cái ly thìa, va chạm ly vách tường sau phát ra thanh thúy dễ nghe âm vang. Ký chủ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hệ thống 1748 càng ngày càng xem không hiểu chính mình sở chói định ký chủ muốn làm cái gì, nàng đã đi vào thế giới này mau một tuần, cơ hồ sự tình gì cũng không có làm, mỗi ngày chạy đến quán cà phê âm thầm quan sát nữ chủ ngải mặc lan. Phương di nhiên thu hồi ánh mắt. Dưới đáy lòng đáp lại hệ thống 1748, không có gì. Hệ thống 1748 nhưng không tin Phương Di Nhiên lời nói, dự bị nói cái gì đó, nhìn thấy nàng biếng nhác, không muốn nói chuyện biểu tình khi lại sinh sôi đem lời nói đều nghẹn trở về. Phương Di Nhiên cũng đích xác không nghĩ cùng hệ thống 1748 nói chuyện, nàng là 5 ngày trước chói định hệ thống 1748, cái này hệ thống tự xưng là ác độc nữ xứng thể nghiệm hệ thống, là ít công ty tân đẩy ra một khoản sản phẩm. Trước mắt đang ở nội chắc giai đoạn. Chói định chính mình cũng là thật ngoài ý muốn, bởi vì nàng cùng hệ thống 1748 xứng đôi trình độ cao tới 99.8, cho nên chính mình liền như vậy bị ít công ty không châu bắt chó đi cày chói định hệ thống. Trời biết nàng ở tỉnh ngủ khi nhìn đến chính mình thân ở hoàn cảnh lạ lẫm khi là có bao nhiêu khủng hoảng, nếu không phải hệ thống 1748 kịp thời xuất hiện cùng chính mình giải thích hết thảy, còn nói nội chắc sau khi chấm dứt ít công ty sẽ cho chính mình một phần phong phú tiền thưởng. Nàng mới yên ổn xuống dưới. Bất quá liền tính là như vậy, nàng đối cái này không châu bắt chó đi cày ít công ty nhưng không có bao lớn hảo cảm. Phương Di Nhiên nhẹ nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ lại lần nữa tung bay. Ác độc nữ xứng thể nghiệm hệ thống, xem tên đoán nghĩa, đó là làm chính mình xuyên qua đến ít công ty giả thiết thế giới, trở thành ác độc nữ xứng, thể nghiệm ác độc nữ xứng nhân sinh. Thế giới này cốt truyện đối Phương Di Nhiên tới nói cũng thập phần cầu huyết, nói được là nữ chủ ngải mặc lan cùng nam chủ Hứa Luân Bác yêu nhau. Ở hai người tình trạng ý thiếp thời điểm ngải mặc lan phát hiện Hứa Luân Bác cư nhiên có một cái vị hôn thê. Nàng cảm thấy bị thương là lúc, Hứa Luân bác vị hôn thê xuất hiện ở Ngải Mặc Lan bên người mắng to nàng không biết xấu hổ, câu dẫn chính mình vị hôn phu. Cái này làm cho Ngải Mặc Lan giận không thể ác, lập tức lựa chọn cùng Hứa Luân bác chia tay, mà Hứa Luân bác vào lúc này cũng ý thức được chính mình đã thâm ái thượng Ngải Mặc Lan, hơn nữa phi Ngải Mặc Lan không thể, đỉnh trong nhà áp lực cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước, mỗi ngày mà chạy đến Ngải Mặc Lan trong nhà khẩn cầu nàng tha thứ. Nhưng mà Ngải Mặc Lan không thể chịu đựng được Hứa Luân Bắc ở có vị hôn thê dưới tình huống còn cùng chính mình kết giao, nhưng là đâu nàng đối Hứa Luân Bắc còn có cảm tình, đồng thời lại ở phía trước vị hôn thê dậm chân, dù, làm yêu, gong, hạ nàng lựa chọn tha thứ Hứa Luân Bắc, cuối cùng cùng chi he. Mà cái này trợ công vị hôn thê, cũng chính là thế giới này ác độc nữ xứng, cũng vừa lúc là nàng xuyên qua tới nhân vật, tên còn cùng chính mình cùng ra một triệt, dùng hệ thống 1748 nói tới nói. Đó chính là vì có thể làm chính mình càng tốt đại nhập ác độc nữ xứng nhân vật này, cho nên sau này ác độc nữ xứng đều sẽ cùng chính mình cùng tên. Phương Di Nhiên bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng mới vừa xuyên qua tới khi nàng cũng bị nữ xứng này một thân túi da cấp kinh diễm tới rồi, nghề hà cô nương này giả thiết là Mỹ tắc Mỹ, đáng tiếc là cái không đầu óc, một hai phải treo cổ ở nam chủ này một thân cây thượng. Hiện giờ nàng lại đây, nàng là tuyệt đối không có khả năng sẽ tiếp tục đi làm nguyên cốt chuyện những cái đó náo tàn sự tình. Nàng có bó lớn hảo thời gian, hà tất muốn lãng phí ở một cái cha nam trên người. Đồng thời đâu, nàng cảm thấy nữ chủ Ngải Mặc Lan là có thể đáng giá càng tốt nam nhân, hà tất tha thứ Hứa Luân Bắc cái này cha nam đâu. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng câu môi, trong lòng đã làm hạ một cái quyết định. Đương hệ thống 1748 nhìn đến nàng tươi cười khi, không có thật thể nó lại cứ cảm giác được một cổ hắn ý, quỷ dị thật sự. Người đang cười cái gì? Cuối cùng, hệ thống 1748 nhịn không được, tò mò hỏi. Không có gì. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, cũng không tính toán đem ý nghĩ của chính mình nói cho hệ thống 1748. Ở nàng trong mắt, hệ thống 1748 nhưng không đáng tin cậy được ngay đâu. Hệ thống 1748 trầm mặc một lát, thực sự không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên chói định ký chủ sẽ là như vậy một cái tâm tư nắm lấy không chừng nữ nhân. Nó nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi. Ngươi tính toán ở chỗ này đãi bao lâu? Như thế nào? Phương Di Nhiên cờ lạc mở trình duyệt. Tùy tiện phiên phiên thế giới này gần nhất tin tức. Lại quá không lâu liền đến nữ xứng chính diện đối thượng nữ chủ cốt truyện, ngươi chuẩn bị tốt sao? Phương Di Nhiên nghe ngôn, mày nhẹ trọn, bên môi càng là ập lên nghiền ngẫm tươi cười. Lại nói tiếp, ta còn không biết nếu ta không có làm đến ác độc nữ xứng làm những chuyện như vậy, quý công ty có thể hay không có cái gì trừng phạt cơ chế đâu. Hệ thống 1748 không có tưởng quá nhiều, nghe được Phương Di Nhiên ở nghi ngờ nhà mình công ty, có thể nói là tắc bao. Cùng đảo cây đậu giống nhau đem Phương Di Nhiên muốn biết sự tình đều thổ lộ ra tới. Như thế nào sẽ? Chúng ta công ty chính là đứng đắn công ty, không thịnh hành cái loại này không hoàn thành nhiệm vụ liền kêu đánh kêu giết kêu bộ. Nga, phải không? Đó là đương nhiên. Hệ thống 1748 trong giọng nói tựa hồ có chút tự đắc, nhưng nó hậu chi hậu giác Phương Di Nhiên ngữ khí tựa hồ không đúng. Giây tiếp theo lại nghe được Phương Di Nhiên nhàn nhạt một tiếng Nga sau. Cái loại này quái dị càng là che trời lấp đất về phía nó thổi quét mà đến. Chưa bao giờ trải qua quá loại chuyện này hệ thống 1748 cơ hồ đương trường kịp thời, hảo sau một lúc lâu đều không có đáp lại Phương Di Nhiên. Đương nhiên, Phương Di Nhiên đối này cũng không chút nào để ý, biết nàng không ấn quy định tới sau sẽ không có cái gì tổn thất sau, nàng càng có thể bung ra quyền cước đi làm. Phương Di Nhiên về đến nhà khi vừa lúc là Phương ra cơm chiều thời gian. Ở trên bàn cơm ăn cơm khi Phương gia không có kia bộ lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy định, này đây không bao lâu, Phương ba ba liền mở miệng dò hỏi Phương Di Nhiên tương lai tính toán. Nhiên nhiên, ngươi về nước đã mau một tuần, tưởng hảo về sau muốn làm cái gì sao? Cái này thẳng cầu đánh đến Phương Di Nhiên có chút mộng bức, nói thật thật đúng là chưa nghĩ ra ở thế giới này muốn làm cái gì. Hơn nữa ấn hệ thống cách nói, nàng không có khả năng ở thế giới này ngốc lâu lắm, cho nên công tác gì đó cũng không ở nàng kế hoạch giữa. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, nhớ tới nguyên thân ở nước ngoài học chuyên nghiệp là tài chính phương diện, nàng đối cái này lại rốt đặc cắn mai, liền tính là kế thừa nguyên thân ký ức cũng không có khả năng nắm chắc loại này tri thức, cho nên Phương ba ba lời này thật đúng là đem nàng đánh ốc. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, chuẩn bị đáp lại Phương ba ba khi một bên Phương mụ mụ đã trước nàng một bước giận Phương ba ba liếc mắt một cái. Trong nhà lại không phải nuôi không nổi Nhiên Nhiên, như vậy vội vã làm Nhiên Nhiên công tác làm cái gì? Vừa nghe lời này, Phương Di Nhiên cơ hồ là cảm kích mà nhìn thoáng qua Phương Mụ Mụ, mà Phương Mụ Mụ được đến nhà mình bảo bối khuê nữ ánh mắt sau càng thêm hăng say, xua mặt nói, Nhiên Nhiên thích khi nào công tác liền khi nào đi, trong nhà nuôi nổi ngươi. Phương Mụ Mụ nói lời này không phải không có đạo lý, Phương 33 tuổi trẻ khi gây dựng sự nghiệp, hiện giờ cũng là giá trị con người quá trăm triệu lão tổng, mà nguyên thân cũng là một cái hàng thật giá thật bạch phú Mỹ. Đến nỗi nam chủ Hứa Luân Bác, gia cảnh Phương diện tuy rằng so bất quá Phương gia, nhưng bọn hắn ra thế đại học ý đi hề. Tới rồi Hứa Luân Bác này đại Hứa gia cũng khai một nhà bệnh viện tư nhân, ở người khác trong mắt Hứa Luân Bác cũng coi như là kim cương vương láo ngũ. Phương 33 luôn luôn lấy Phương mụ mụ không có biện pháp, lại vung vui mừng trước mắt cũng không có nghĩ ra đi công tác ý tứ, cũng liền từ nàng tới. Đến lúc đó lại vô dụng, cũng có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Hành đi, trong khoảng thời gian này Nhiên Nhiên ngươi lại hảo hảo ngẫm lại đi. Không nghĩ tới chính mình khả năng sẽ kế thừa gia nghiệp, Phương Di Nhiên nghe ngôn vui vẻ, điệt lệ trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Cảm ơn mụ mụ, cảm ơn ba ba. Ăn cơm xong, Phương Di Nhiên về tới phòng, nàng phiên phiên di động, phát hiện nguyên thân bạn tốt Kim Lưu Thiện có đánh vài thông điện thoại cho chính mình, lúc ấy nàng vừa lúc ở ăn cơm, không nhận được cũng bình thường. Phương Di Nhiên nhìn chằm chằm di động liếc mắt một cái, không cấm hồi tưởng lên ở nguyên thân làm yêu thời điểm Kim Lưu Thiện nhưng không thiếu đi theo nguyên thân phía sau vì nàng diêu kỳ trợ uy, ở Hứa Luân Bắc cùng nguyên thân từ hôn lúc sau còn mắng to Hứa Luân Bắc cha nam, là cái đơn thuần lại táo bạo cô nương đâu. Nàng nhấp môi cười, hồi bắt Kim Lưu Thiện điện thoại. Không quá vài giây, Kim Lưu Thiện liền chuyển được điện thoại, không đợi Phương Di Nhiên phản ứng, nàng liền cùng pháo trúc giống nhau bùm bùm đem tưởng nói chuyện đều phun ra. Nhiên Nhiên ngươi biết ta hôm nay nhìn thấy gì sao? Ta nhìn đến ngươi vị hôn phu cư nhiên cùng một cái xa lạ nữ nhân ở tiệm cơm Tây ăn cơm. Cử chỉ thân mật không nói, ra nhà ăn thời điểm ngươi vị hôn phu cư nhiên còn ôm nữ nhân kia eo, hôn kia nữ nhân mặt. Quả thực thật quá đáng. Chương 2 ác độc vị hôn thê 02. Phương Di Nhiên sửng sốt, bừng tỉnh gian nghĩ tới ở trong nguyên tắc đúng là Kim Lưu Thiện khí bất quá Hứa Luân Bắc ở có vị hôn thê đồng thời còn tìm một người bạn gái, cho nên chạy đến Ngải Mặc Lan trước mặt chửi ầm lên. Cũng làm Ngải Mặc Lan đã biết chính mình bạn trai cư nhiên che giấu chính mình hắn đã có vị hôn thê chuyện này. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, quyết định không thể làm Kim Lưu Thiện hiện tại liền đem chân tướng nói cho Ngải Mặc Lan, như vậy sẽ quay dày nàng sở hữu kế hoạch. Phương Di Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu tiên là bất động thanh sắc hỏi, ngươi xác định không nhận sai người sao? Ta thị lực 5.0 hảo thật sự, sao có thể sẽ nhận sai người? Kim Lưu Thiện lập tức mở to hai mắt nhìn, bất mãn mà đô khởi miệng, đồng thời còn không quên bổ sung nói. Ta hiện tại liền đi theo phía sau bọn họ đâu, ta muốn nhìn cái này không biết xấu hổ nữ nhân là cái gì mặt hàng. Cư nhiên có thể làm Hứa Luân Bắc ngoại tình Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nghe ngôn, biết chính mình lại không ngăn cản Kim Lưu Thiện, có lẽ không bao lâu sau Ngải Mặc Lan liền biết Hứa Luân Bắc có vị hôn thê, cho nên nàng vội vàng nói, đừng. Kim Lưu Thiện một ngốc, giống như không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, đừng cùng đi xuống. Vì cái gì? Kim Lưu Thiện do dự vài giây, lại nói. Ngươi không phải thực thích Hứa Luân Bắc sao? Đúng rồi, ở nguyên thân ở nước ngoài kia một đoạn trong lúc, Phương Di Nhiên còn làm ơn Kim Lưu Thiện giúp chính mình hảo hảo nhìn Hứa Luân Bắc, đừng làm cho một ít lung tung rối loạn nữ nhân đem hắn câu đi. Hơn nữa cùng Kim Lưu Thiện video khi, nguyên thân 10 câu nói cơ hồ có 9 câu đều đang nói Hứa Luân Bắc. Dần ra, Kim Lưu Thiện cũng sẽ biết nguyên thân là triệt triệt để ngã quỵ Hứa Luân Bắc trên người. Cho nên hôm nay ở nhìn đến Hứa Luân Bắc cùng nữ nhân khác như vậy thân mật tái mỗi khi nàng mới có thể tức giận như vậy. Phần 2. Là vì bạn tốt không đáng, càng khí Hứa Luân Bắc này nam mắt mù, Châu Ngọc ở bên cũng đều không hiểu đến quý trọng. Phương Di Nhiên một nhạc, vừa lúc có thể nhân cơ hội này nói cho Kim Lưu Thiện chính mình đối cái này cha nam đã hoàn toàn không có hứng thú. Thích hắn. Phương Di Nhiên cười khúc khích, rất có vài phần kiểu mị tư vị, nghe được kia đầu Kim Lưu Thiện xương cốt đều có chút tô. Nàng nhịn không được ho nhẹ một tiếng giảm bất loại này quân cảnh, giây tiếp theo liền nghe được bạn tốt lười biếng thanh âm. Kia đều là chuyện khi nào? Kim Lưu Thiện chớp chớp mắt, cẩn thận phẩm phẩm, phát hiện nàng giống như thật sự không thèm để ý Hứa Luân Bắc ở bên ngoài tìm cái nữ nhân, thật sự là không thích. Không không không, càng hoặc là Phương Di Nhiên gặp càng tốt. Ngươi ở bên ngoài có phải hay không nuôi chó? Kim Lưu Thiện hỏi. Nuôi chó nhiều phiền toái nha. Ta không thích phiền toái. Phương Di Nhiên nghe ra Kim Lưu Thiện ý ngoài lời. Cười nói. Đồng thời nàng còn không quên ngăn cản Kim Lưu Thiện hành động, tiếp tục nói, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đều có đúng mực. Thật sự. Kim Lưu Thiện không tin tà hỏi câu. Ân hử. Phương Di Nhiên thanh tuyến mang theo ti hồn nhiên thiên thành tiểu mị, chỉ cần âm điệu một nhẹ, cực kỳ dễ dàng làm người nghe tô sướng cốt. Nguyên bản Kim Lưu Thiện đã thói quen nàng thanh âm, nhưng hiện nay như vậy vừa nghe, nàng cảm thấy chính mình sắp chịu không nổi, vội đáp ứng rồi nàng lời nói. Hành hành hành, ta đều nghe ngươi. Bất quá trước nói hảo, ngươi nếu là tưởng làm sự tình nhớ rõ mang lên ta. Kim Lưu Thiện khác không thích, thiên vị làm sự tình, cho nên nếu Phương Di Nhiên thật muốn làm đôi cậu nam nữ kia, nàng nhất định sẽ giúp nàng. Đã biết, có thời gian chúng ta trở ra tụ tụ. Phương Di Nhiên nghĩ tới, chính mình xuyên qua lại đây ngày đầu tiên vừa lúc là nguyên thân về nước ngày đầu tiên, nàng còn chưa thế nào chính thống mà cùng Kim Lưu Thiện đã gặp mặt đâu. Có thể a, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền ngày mai hảo. Hành. Hai người lại thương định ngày mai tụ một tụ sự tình, không bao lâu liền treo điện thoại. Kim Lưu Thiện ứng Phương Di Nhiên phân phó, tự nhiên cũng sẽ không lại đi ngải Mặc Lan trước mặt náo sự, chỉ là như cũ không cam lòng, âm thầm mà đối với Hứa Luân Bắc đuôi xe phỉ nhổ, tiện nghi này đối cậu nam nữ. Ở Phương Di Nhiên treo điện thoại sau, vẫn luôn không hề răng hệ thống 1748 thình lình mà mở miệng, ký chủ ngươi vì cái gì muốn trở ngại nguyên cốt chuyện phát triển. Quý công ty có quy định không thể trở ngại nguyên cốt chuyện phát triển sao? Không có, chính là. Phương Di Nhiên không tính toán nghe xong hệ thống 1748 nói, nàng tùy ý mà vây vây tay, bộ dáng biếng nhác, kia chẳng phải là, không có gì hảo chính là. Hảo đi, nó hoàn toàn lấy cái này ký chủ không hề biện pháp, chỉ có thể phản hồi cấp tổng bộ, làm tổng bộ những người đó đau đầu hảo. Ngài Mặc Lan buổi chiều đi quán cà phê đương thời ý thức mà nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên nhất thường ngồi cái kia vị trí, chờ nhìn đến ỉ cửa sổ vị trí ngồi chính là một đôi xa lạ tình lữ khách nhân khi, nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng không có nghĩ nhiều, hướng hôm qua trộm đàm luận Phương Di Nhiên hai cái công nhân đi qua đi, bất kỳ nhiên mà thấy được này hai cái cô nương có chút hể hoài biểu tình, đều không có ngày hôm qua sinh long hoặc hổ. Làm sao vậy? Ngài Mặc Lan bình hảo lão bản muốn kịp thời chú ý công nhân thái độ, dò hỏi một tiếng. Hôm nay không có nhìn đến mỹ nhân khách nhân, công tác không dễ chịu bái. Nói chuyện không phải ngải Mặc Lan dò hỏi hai cái công nhân, mà là các nàng cấp trên, quán cà phê giám đốc Lê Quỳnh. Ngải Mặc Lan nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, các ngươi a. Hai người bị giám đốc chế nhạo công nhân đều nhược nhược mà nhìn Lê Quỳnh liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không có phản bác cái gì, thấy quán cà phê lại có tân khách nhân vào được sau liền bận việc đi. Lê Quỳnh nhìn hai người lắc lắc đầu, cũng không cấm cảm khái nói thật. Kêu mỹ nhân khách nhân tới mấy ngày nay, trong tiệm sinh ý thật đúng là chính là đặc biệt hảo. Như vậy cái đại mỹ nhân ngồi ở trong tiệm, nhưng còn không phải là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ngay cả Lê Quỳnh cũng chưa nhịn xuống nhiều xem mỹ nhân khách nhân vài lần. Phải không? Ngài Mặc Lan nhưng thật ra không chú ý cái này, hiện tại nghe Lê Quỳnh như vậy vừa nói, hồi tưởng một chút Phương Di Nhiên ở trong tiệm mấy ngày nay, nam khách nhân nhưng thật ra rất nhiều, cũng không biết nàng có thể hay không bị đến gần đến phiền chán. Nàng nhịn không được não bổ một chút kia phiên hình ảnh, cười khẽ ra tiếng. Nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình sao? Lê Quỳnh hỏi. Không có gì. Ngài Mặc Lan vẫy vây tay, không tính toán đem chính mình não bổ đến đồ vật cùng Lê Quỳnh nói. Bất quá nàng như vậy càng làm cho Lê Quỳnh cảm thấy tò mò. Nghĩ đến Ngài Mặc Lan ngày hôm qua có cùng bạn trai hẹn hò trước tiên rời đi quán cà phê, biểu tình trở nên ái muội, nên không phải là nghĩ đến bạn trai đi. Ngài Mặc Lan trên mặt tập lên một tầng hồng nhạt, giận nàng liếc mắt một cái. Đừng nói bậy. Ta nói bậy. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Lê Quỳnh là ngải Mặc Lan bạn tốt, cho nên cũng không giống lúc trước kia hai cái công nhân như vậy đối nàng cung cung kính kính. Ngải Mặc Lan nghe ngôn tưởng sờ sờ chính mình mặt, nghĩ lại nghĩ đến chính mình nếu là làm như vậy xác định vững chắc sẽ bị Lê Quỳnh trêu chọc, đơn giản liền từ bỏ. Chỉ là nghe được Lê Quỳnh nhắc tới chính mình bạn trai Hứa Luân Bác, nàng không biết sao cảm giác được một tia bất an, tổng cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau. Bất hòa ngươi nói, ta đi công tác. Dứt lời, Ngải Mặc Lan liền hướng quán cà phê lầu 2 đi đến, mặt trên có chính mình phòng làm việc, nàng bình thường làm công đều ở phòng làm việc. Lê Quỳnh thấy thế còn tưởng rằng Ngải Mặc Lan thẹn thùng, cũng không lại trêu chọc cái gì, nhìn theo nàng lên lầu liền thu hồi ánh mắt. Bên kia bị quán cà phê công nhân tâm tâm niệm niệm Phương Di Nhiên đã cùng Kim Lưu Thiện đi một nhà khác càng thêm xa hoa vong hồng cửa hàng. Không phải nàng không nghĩ đi Ngải Mặc Lan khai quán cà phê, liền sợ Kim Lưu Thiện gặp phải Ngải Mặc Lan hậu thiên lôi câu địa hỏa. Phá hủy chính mình dự tính ban đầu. Kim Lưu Thiện cùng Phương Di Nhiên mặt đối mặt mà ngồi, ngó trái ngó phải nàng một hồi lâu. Như thế nào? Mới nửa năm nhiều không gặp liền nhận không ra ta. Kim Lưu Thiện lắc đầu, không phải, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng đẹp. Lời này mặc kệ là cái nào nữ nhân đều thích nghe, huống chi là Phương Di Nhiên. Nàng lập tức cong mặt mày, cặp kia hình như có phong tình vạn trùng đôi mắt giống như xoa nát đầy trời sao trời, lóa mắt mê người thật sự. Kim Lưu Thiện bị sắc đẹp thẳng đánh trái tim, nàng vội một tay che lại trái tim, một tay che lại hai mắt của mình không đi xem Phương Di Nhiên. Chịu không nổi, chịu không nổi, chịu không nổi. Bạn tốt quá Mỹ, nàng hoàn toàn ngăn cản không được a. May mắn chính mình là thẳng thắn một nữ, bằng không chính mình đã sớm quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ a. Cũng liền Hứa Luân Bác cái kia mắt mù, không hiểu đến quý trọng. Kim Lưu Thiện ở trong lòng không quên suy tra Nam Hứa Luân Bắc một tiếng. Phương Di Nhiên vui vẻ, cũng nhân cơ hội này đánh giá Kim Lưu Thiện liếc mắt một cái. Kim Lưu Thiện tuy không giống nguyên thân như vậy có hoàn mỹ túi ra, nhưng cũng là một cái nhan giá trị tại tuyến cô nương, dựa vào một tay tốt hóa trang kỹ thuật, 5 phần nhan giá trị sinh sôi nhắc tới 8 phần, đi ở trên đường cũng hút người trong mắt. Ngươi đủ rồi. Vậy ngươi không cần lại đối ta cười. Chẳng lẽ ta muốn khóc sao? Phương Di Nhiên trêu chọc nói. Kim Lưu Thiện. Hành bá, nàng là nói bất quá nhà mình bạn tốt. Chẳng qua nàng cảm thấy lần này Phương Di Nhiên về nước, tựa hồ có chỗ nào trở nên không giống nhau. Kim Lưu Thiện triệt khai che lại đôi mắt tay, lại lần nữa đánh giá nàng liếc mắt một cái, đồng thời trong đầu hiện lên Hứa Luân Bắc kia Trương Văn Nhã bại hoại mặt, cau mày. Làm gì lại nhíu mày? Nhíu mày lao đến mau nga. Phương Di Nhiên hút một ngụm dưa hấu nước, cuối cùng không quên quơ quơ ống hút, nhìn dưa hấu nước theo ống hút chuyển động, tâm tình chậm rãi trở nên sung sướng. Nói bậy. Kim Lưu Thiện lập tức trừng mắt nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, đồng thời cũng nhớ kỹ Phương Di Nhiên nói không có lại nhíu mày, ta còn là tò mò vô cùng. Cái gì? Ngươi như thế nào đột nhiên liền không thích Hứa Luân Bắc? Này muốn ta như thế nào cùng ngươi nói đi? Phương Di Nhiên nhướng mày, hồi tưởng lúc trước nguyên thân thích Hứa Luân Bắc là bởi vì hắn kia một trường văn nhã nho nhã mặt, hơn nữa Hứa Luân Bắc thái độ vẫn luôn như gần như xa, không chiếm được càng là muốn, nguyên thân liền như vậy quấn lên hắn. Hiện giờ vì cái gì không thích đâu? Đương nhiên là tim thay đổi một cái, nàng cũng không tưởng trở thành nam nữ chủ chi gian cảm tình trợ công thôi. Thích một người không lý do. Không thích đương nhiên liền không lý do lạc. Phương Di Nhiên nói xong, cười ngâm ngâm, làm Kim Lưu Thiện chút nào không tin nàng chuyện ma quỷ. Vậy các ngươi hôn ước làm sao bây giờ? Lùi bái. Nàng mới không cần cùng cái này cha nam kết hôn đâu, bất quá dựa theo cốt truyện phát triển, Hứa Luân Bắc phòng trừng cũng ước gì chạy nhanh cùng chính mình giải trừ hôn ước. Chính là Thúc Thúc A-Di sẽ đồng ý sao? Phía trước ở Phương gia tổ chức tiệc tối thượng, Phương Thúc Thúc Phương A Di lời trong lời ngoài đều thập phần vừa lòng Hứa Luân Bắc cái này tương lai con rể đâu, nếu là Phương Di Nhiên đưa ra giải trừ hôn ước, bọn họ thật sự sẽ đồng ý sao? Kim Lưu Thiện lại nghĩ nghĩ, Phương gia liền Phương Di Nhiên một cái nữ nhi, nói không chừng sẽ đồng ý đâu. Ai nói ta muốn trước mở miệng? Kim Lưu Thiện đầu tiên là sửng sốt, theo sau phẩm vị ra Phương Di Nhiên trong lời nói ý tứ, ngay sau đó cho nàng giơ ngón tay cái lên. Rõ ràng là Hứa Luân Bắc có sai trước đây, đương nhiên đến là hắn mở miệng từ hôn. Như vậy Hứa gia hổ thẹn với Phương gia, càng là thấp Phương gia một đầu, ở bên ngoài cũng không nói được Phương gia nói bậy đâu. Này nhất chiêu thực sự cao minh nha. Chương 3 ác độc vị hôn thê 03. Hôm sau, Phương Di Nhiên đến ngải mặc lan khai quán cà phê khi không trung có chút âm u, nhìn dáng vẻ như là muốn trời mưa, nàng ngẩng đầu nhìn vài lần, thầm than hôm nay ra cửa quên mang theo rủ, thất sách. Bất quá loại này tâm tình cũng không có liên tục bao lâu, ở vào quán cà phê lúc sau. Nàng nhìn đến chính mình thường lui tới ngồi vị trí không ai liền đi qua. Lại cơ hồ là ở nàng vừa ngồi xuống sau, một cái gương mặt hồng hồng nhân viên tạp vụ liền đã đi tới, đem thực đơn đặt ở nàng trước mặt, ôn nhu dò hỏi nàng muốn điểm chút cái gì. Phương Di Nhiên đầu tiên là quét nhân viên tạp vụ liếc mắt một cái, ký ức tốt đẹp nàng phát hiện mấy ngày hôm trước chiêu đãi chính mình cũng là vị này nhân viên tạp vụ, nàng không có nghĩ nhiều, duỗi tay mở ra thực đơn. Ở nàng rũ mắt xem thực đơn khi, nàng hoàn mỹ không tì vết sườn mặt liền như vậy thẳng tóc mà ánh vào nhân viên tạp vụ mi mắt, nguyên bản mấy ngày hôm trước liền âm thầm thành Phương Di Nhiên nhan phấn nhân viên tạp vụ cơ hồ kích động đến muốn thổ bát thử thét chói tai. Không bao lâu, Phương Di Nhiên điểm một ly trà sữa, nhìn theo nhân viên tạp vụ ẩn ẩn có chút kích động mà rời đi sau, nàng hoang mang mà nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn. Cô nương này ở kích động cái gì? Phương Di Nhiên cũng biết vấn đề này nàng là không chiếm được đáp án, cho nên cũng không tính toán ở nghĩ nhiều. Đang định mở ra di động chơi một chút nàng mới vừa hạ game một người chơi tống cổ thời gian, dư quang đột nhiên ngó tới rồi một cái còn tính hình bóng quen thuộc. Ngải Mặc Lan. Phương Di Nhiên ở trong lòng mặc nghiệm một lần tên nàng, ngước mắt mịt mở mà đánh giá nàng một phen. Thân là một cái thế giới nữ chủ, tự nhiên là có tư bản, có nhan giá trị, tuy không giống nguyên thân lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng cũng là một vị mỹ nữ. Hôm nay nàng ăn mặc thâm màu xanh lục váy liền áo, sấn đến màu da trắng nõn. Năng thành cuộn sóng cuốn tóc dài tùy ý mà rối tung ở sau người, ngũ quan tinh xảo, còn thượng nhàn nhạt trang dung, hiện ra hảo khí sắc. Phương Di Nhiên không khỏi nhìn nhiều vài lần, ở đối phương hình như có sở cảm nhìn qua khi nàng đã là thu hồi tầm mắt. Lần này, Ngải Mặc Lan cũng chú ý tới ở trong tiệm Phương Di Nhiên, hơi hơi kinh ngạc. Ngải Mặc Lan đẩy ra cửa kính đi vào quán cà phê, vừa đến trước đài, bạn tốt Lê Quỳnh liền cho nàng xử một ánh mắt, thâm đến nàng tâm Ngải Mặc Lan tự nhiên minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì. Chỉ là nàng cũng không có hướng Lê Quỳnh ý bảo phương hướng xem qua đi, ở nàng xem ra nhìn chằm chằm vào người khác là không quá lễ phép hành vi. Này đây nàng lắc lắc đầu, nói, chuyên tâm công tác. Lê Quỳnh nhíu môi, thấy hôm nay ngải mặc lan trang điểm đến so thường lui tới xinh đẹp, nàng nhịn không được nói, hôm nay muốn cùng Hứa tiên sinh hẹn hò sao. Phần 3. Không. Hứa Luân Bắc gần nhất có chút vội, cho nên ngải mặc lan thông cảm hắn, cũng liền không có đi quấy rầy hắn. Nga. Ngải mặc lan không để ý tới nàng, lại lần nữa lặp lại nàng phía trước nói, chuyên tâm công tác đi. Dứt lời, nàng liền phải lên lầu, nhưng là rời đi đương thời ý thức hướng Phương Di Nhiên bên kia nhìn thoáng qua, nhịn không được tâm sinh cảm khái. Quả nhiên mỹ nhân đều là cảnh đẹp ý vui. Bên kia nhân viên tạp vụ đem Phương Di Nhiên điểm trà sữa đưa lên tới sau, hệ thống 1748 xem nàng biểu tình hưởng thụ, hơn nữa thân là ác độc nữ xứng còn một chút làm đều không có, nó lại lần nữa thiếu kiên nhẫn. Nữ chủ gia quán cà phê thật sự như vậy hấp dẫn ngươi sao? Đương nhiên, ngươi không có thật thể đương nhiên không hiểu đến hưởng thụ mỹ thực. Cảm tình không có thật thể vẫn là nó tội lỗi. Hệ thống 1748 trầm mặc trong chốc lát, lại nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đoán nha. A, liền tính là làm ngươi đoán, ngươi phỏng chừng cũng đoán không được. Vì cái gì? Hệ thống 1748 cảm thấy nó chói định ký chủ tư duy quá nhảy, nó thật sự theo không kịp, nó có phải hay không đến cùng tổng bộ xin thăng cấp một chút chính mình? Nữ nhân tâm, đáy biển châm lạc. Nó tạm thời không quá tưởng cùng ký chủ nói chuyện. Phương Di Nhiên biết chính mình đem hệ thống 1748 nghẹn tới rồi, tâm tình sung sướng vài phần, cũng phát hiện chói định hệ thống 1748 vẫn là có một chút dùng, tỉ như ở chính mình nhàm chán thời điểm trêu đùa nó, kia tư vị. Rượu nha. Ước chừng nửa giờ sau, âm u không trung hiện lên vài đạo màu tím lam tia chớp, ầm ầm ầm tiếng sấm nối góp tới, đậu mưa lớn điểm cũng từ bầu trời rơi xuống. Sớm có đoán trước Phương Di Nhiên cũng không có bị này thanh thế to lớn tiếng sấm cấp dọa đến, ngược lại là đem điện thoại đẩy đến một bên, một tay chống cằm xem nổi lên màn mưa. Lầu hai ngải mặc lan cũng buông xuống đỉnh đầu công tác, chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, thất thần mà nhìn trận này đột nhiên đến mưa to. Tí tách mưa to hạ thật lâu. Lâu đến Phương Di Nhiên tới rồi mau về nhà thời điểm Vũ còn tại hạ. Lúc này nàng rốt cuộc nhịn không được nhíu mày, đánh trong nhà tài xế Lý Thúc điện thoại, làm hắn lại đây tiếp chính mình trở về. Nói chuyện điện thoại xong sau, nàng lại ngồi trong chốc lát, biết lúc này ngải mặc lan là sẽ không xuống dưới, tính ra Lý Thúc cũng mau tới rồi sau nàng tính tiền đi ra quán cà phê. Không nghĩ tới ở nàng mới vừa đi ra quán cà phê khi ngải mặc lan vừa lúc đi xuống lầu, giờ phút này nàng trong tay còn cầm một mạt màu đen ô che mưa. Nhìn dáng vẻ là tính toán rời đi quán cà phê. Nhưng mà ở ra quán cà phê, nàng nhìn đến một thân màu đen đầm chịt phỏn Phương Di Nhiên không tay đứng ở quán cà phê cửa khi sửng sốt vài giây. Đây là không mang dù. Đáp án là rõ ràng. Ngải mặc lan lấy lại tinh thần, dư quang liếc đến Phương Di Nhiên ở âm u sắc trời hạ càng thêm trắng non sơn mặt, không biết sao liền mở miệng dò hỏi lên. Không mang dù. Phương Di Nhiên nghe tiếng quay đầu vừa thấy. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy cùng ngải mặc lan nói chuyện với nhau, tầm mắt vừa chuyển, ngó đến nàng trong tay ô che mưa khi tâm niệm vừa động. Không có. Phương Di Nhiên cười lắc đầu, tựa hồ không có bởi vì không mang ô che mưa chuyện này cảm thấy ảo não. Nếu ngươi không ngại nói ta có thể đem dù cho ngươi mượn. Ngải mặc lan cơ hồ là không có nghĩ nhiều liền đem câu này nói ra tới, tại ý thức đến chính mình nói gì đó sau cũng không có hối hận, bởi vì ở nàng phòng làm việc còn có một phen ô che mưa. Mượn ô che mưa cho nàng cũng không có gì tổn thất. Phương Di Nhiên có chút kinh ngạc, nàng không làm sao vậy giải quá nữ chủ, không biết nàng cư nhiên như vậy thích giúp đỡ mọi người. Bất quá sao? Như thế cho nàng một cái cơ hội. Phương Di Nhiên khắc chế chính mình nhịn không được giơ lên khóe môi, trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng biểu tình, này có thể hay không quá phiền toái ngươi? Ngươi chỉ có một phen dù. Không phiền toái, ta còn có một phen dù phóng trên lầu. Vương vui mừng lúc này thỏa đáng lộ ra một mạt nghi hoặc. Ngải Mặc Lan bổ sung nói, nhà này quán cà phê là ta khai. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười cười, đồ vật thực hảo uống. Nàng không phải ở khen tặng, nói cũng đích đích xác xác là lời nói thật. Cảm ơn. Nghe được Phương Di Nhiên khen, Ngải Mặc Lan cong mặt mày, đồng thời cũng đem ô che mưa đưa qua. Phương Di Nhiên cũng thuận thế tiếp nhận đi, nhưng mà ở tiếp nhận ô che mưa khi nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đảo qua Ngải Mặc Lan mu bàn tay. Phương Di Nhiên vẫn chưa để ở trong lòng. Ngải Mặc Lan lực chú ý lại chuyển tới tay nàng thượng. Tay nàng chỉ trắng non thon dài, nhìn đẹp cực kỳ, thật sự là một cái tay khống phúc lợi. Thân là một cái tay khống, Ngải Mặc Lan gian nan mà rời đi chính mình tầm mắt, không cho chính mình biểu hiện đến như vậy thất lễ. Cảm ơn, ngày mai ta sẽ đem dù còn cho ngươi. Phương Di Nhiên chân thành mà vì nàng nói lời cảm tạ, dừng một chút, còn nói cho nàng tên của mình, ta kêu Phương Di Nhiên. Ngài Mạc Lan. Ngài Mạc Lan hồi lấy cười. Lúc này Lý Thúc điện thoại cũng đánh lại đây, Phương Di nhiên không có tiếp nghe, mà là cùng Ngài Mạc Lan nói, ta đây đi trước. Ân. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Ngài Mạc Lan nhìn Phương Di nhiên căng ra chính mình màu đen ô che mưa, thướt tha nhiều vẻ dáng người đi vào màn mưa, nàng đột nhiên có chút chờ mong ngày mai đã đến. Bên kia Phương Di nhiên chống ô che mưa, bất chi bất giác mà cười, điệt lệ dung nhan chậm rãi triển khai, là nói không nên lời rung động lòng người Mỹ. Nàng hư nhẹ không đàng hoàng khúc, duỗi tay tiến màn mưa, cảm thụ hạt mưa đánh vào chính mình lòng bàn tay mát lạnh, tâm tình càng thêm sung sướng. Chờ Phương Di nhiên vào Lý Thúc khai trong xe, Lý Thúc thấy nàng cười ngâm ngâm cũng không cấm mang lên vẻ tươi cười. Tiểu thư gặp được cái gì vui vẻ sự? Cái này là bí mật Nga. Phương Di nhiên nghịch ngậm cười, không tính toán đem chính mình vui vẻ sự nói cho Lý Thúc. Lý Thúc cũng không thèm để ý, Di Vã Nguyên Thân cũng thường xuyên làm như vậy, hắn cũng thành thói quen. Ngày hôm sau tinh không vạn lý, Phương Di nhiên như thường lui tới giống nhau đi tới quán cà phê, còn như nguyện mà ở phía trước đài chỗ thấy được Ngải Mạc Lan, nàng bên môi lập tức cong lên một tia độ cung, đem phơi khô lại điệp tốt ô che mưa trả lại cho nàng. Ngải tiểu thư, cảm ơn ngươi ô che mưa. Ngải Mạc Lan nghe tiếng quay người lại liền thấy được hôm nay ăn mặc hưu nhàn Phương Di nhiên, cũng mặc kệ nàng như thế nào xuyên, kia một khuôn mặt vẫn là làm Ngải Mạc Lan kinh diễm một cái chớp mắt. Không khách khí. Ngải Mạc Lan tiếp nhận ô che mưa, vẫn là lão vị trí sao? Phương Di nhiên hơi giật mình, không nghĩ tới Ngải Mạc Lan phía trước cũng có chú ý tới chính mình, nàng lấy lại tinh thần, cười, ân, cùng ta tới. Ngải Mạc Lan lãnh Phương Di nhiên đi nàng lao vị trí, ở nàng ngồi xuống lúc sau, nàng lại nói, tưởng uống điểm cái gì. Phương Di nhiên hiểu rõ, đây là tính toán vì chính mình phục vụ. Nàng mặt mày hơi cong, đôi tay giao điệp đặt ở cằm hạ, nhẹ nhàng chớp chớp mắt khi sóng mắt lưu chuyển, Ngải Mạc Lan nhìn thấy sau thất thần vài phần. Ngải tiểu thư là quán cà phê lão bản. Có cái gì để cử sao? Ngài Mạc Lan vừa nghe cũng tới hứng thú, có, lão bản đặc chế cà phê, có hứng thú nếm thử sao? Lão bản đặc chế cà phê. Đây là chỉ nàng thân thủ nấu cà phê. Có ý tứ, nàng thật đúng là cảm thấy hứng thú. Vậy tới một ly đi. Tốt. Ngài Mạc Lan đại học khi học chính là anh phiên chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau không có đi tìm công tác ngược lại ở người nhà duy trì hạ khai nhà này quán cà phê, nhàn khi còn sẽ tiếp một ít phiên dịch công tác. Mới vừa khai cửa hàng khi nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở sư phó lo liệu không hết quá nhiều việc khi giúp đỡ nấu một nấu cà phê, tay nghề còn tính không tồi. Vừa mới nghe được Phương Di nhiên hỏi chính mình có cái gì để cử khi nàng đỗng nhiên liền ngao ngoe rục dịch, vừa lúc nhìn xem chính mình tay nghề có hay không lùi bước. Ngài Mạc Lan đi trở về quầy ba khi Lê Quỳnh liền tiến đến nàng bên người, người muốn nấu cà phê. Ân. Lê Quỳnh nga một tiếng, tiếp theo Ngài Mạc Lan đem ô che mưa nhét vào nàng trong lòng ngực. Làm chính mình hỗ trợ lấy một chút khi sửng sốt một chút. Này không phải ngươi dù sao? Lê Quỳnh bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Ngải Mạc Lan nguyên bản đã ra cửa, kết quả không bao lâu lại trở về còn mang theo đệ nhị đem dù ra cửa, một chút liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ngày hôm qua đem dù mượn cấp mỹ nữ khách nhân. Ân. Khoắc, anh hùng cứu mỹ nhân. Nga không, mỹ nhân cứu mỹ nhân. Lê Quỳnh chớp chớp mắt, cười nói, đừng nói bậy, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huống hồ làm như vậy xinh đẹp cô nương gặp mưa, nói thật, nàng thật đúng là không bỏ được. Ngài Mạc Lan không đem trong lòng nói ra tới, đỡ phải Lê Quỳnh lại trêu chọc chính mình. Nàng cũng không lại cùng Lê Quỳnh nói chuyện, chuyên tâm nấu cà phê, cũng không thể làm Phương Di nhiên đối chính mình tay nghề thất vọng đâu. Tư cập này, nàng khỏe môi không tự giác mà gợi lên vẻ tươi cười. Chương 4 ác độc vị hôn thê 04. Hệ thống 1748 nhìn Phương Di nhiên này một loạt thao tác, không cấm cảm thán nói. Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến nữ chủ cùng ác độc nữ xứng chi gian như vậy hài hòa. Nga. Ngươi trước kia gặp qua nữ chủ cùng ác độc nữ xứng ở chung hình thức. Không có. Vậy ngươi lại nhảy gì? Phương Di nhiên cờ lạc mở di động game một người chơi một bên bổ sung nói, an tâm lạc, sau này ngươi còn có thể nhìn thấy càng nhiều nữ chủ cùng ác độc nữ xứng ở chung hình thức, đừng quá ít thấy việc lạ. Không biết vì sao, hệ thống 1748 nghe Phương Di nhiên nói như vậy. Nó luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Liên ở hệ thống 1748 âm thầm cân nhắc khi, Ngải Mạc Lan đã đem nấu tốt cà phê bưng tới. Đương nàng đem cà phê đặt ở Phương Di Nhiên trước mặt khi, Phương Di Nhiên cũng buông xuống di động. Lão bản đặc chế cà phê, nếm thử. Nói chuyện khi Ngải Mạc Lan đang đứng ở Phương Di Nhiên bên người, thế cho nên Phương Di Nhiên còn phải ngẩng đầu nhìn nàng, tư thế này làm nàng quái khó chịu, cho nên nàng nói, ngươi cũng ngồi đi. Ngải Mạc Lan gật gật đầu. Biết nghe lời phải mà ngồi ở nàng đối diện. Liền nấu một ly. Phương Di nhiên cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy màu nâu cà phê, từ từ hỏi. tuổi lớn không dám uống quá nhiều cà phê. Lời này nói, Phương Di Nhiên đấy mắt hiện lên một tia ý cười, tầm mắt dừng ở ngải Mặc Lan tinh xảo trên mặt, ngươi xem cũng liền 20 xuất đầu, tuổi nào lớn. Nàng hồi tưởng một chút hệ thống 1748 truyền tống cho chính mình hành động, ngải Mặc Lan năm nay cũng liền 25-26, cũng liền so nguyên thân đại 1-2 tuổi thôi. Ngải Mặc Lan cười cười, không lại dối dám cái này đề tài, mà là nói, nếm thử. Ân. Phương Di Nhiên cầm lấy cái ly nhẹ nhàng thổi thổi, cảm thấy không sai biệt lắm sau nhấp khẩu, cà phê chua xót cùng tinh khiết và thơm lan tràn ở lưỡi thượng, nàng không cấm hơi hơi mị đôi mắt. Ngải Mặc Lan vẫn luôn nhìn Phương Di Nhiên, đương nàng chú ý tới Phương Di Nhiên kia không có môi trên trang môi đỏ tựa hồ ở tiếp xúc quá cà phê sau đỏ thắm vài phần, biểu tình có một tia hoàng hốt. Vưu vật ta. Nàng không cấm cảm thán. Ngải Mặc Lan thân thủ nấu cà phê quả nhiên cùng phía trước nàng uống không giống nhau, thậm chí so với phía trước càng tốt hơn, khó trách nàng sẽ cho chính mình đề cử. Phương Di Nhiên nhịn không được câu môi cười, ngước mắt hướng Ngải Mặc Lan xem qua đi, lúc này Ngải Mặc Lan đã lấy lại tinh thần, đáy mắt có vài phần chờ mong. Thế nào? Ngải Mặc Lan có chút thấp thỏm, nàng đã có rất dài một đoạn thời gian không có nấu quá cà phê, vừa mới thượng thủ khi còn có chút ngượng tay, không biết này ly vị hợp không hợp Phương Di Nhiên ăn uống. Thực không tồi nga. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, ý cười từ bên môi lan tràn khai. Ngải Mặc Lan vừa nghe cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt mày mang theo ti tiểu đắc ý, hô, cuối cùng không có tạp nhà mình chiêu bài. Phương Di Nhiên lại uống một ngụm cà phê, đối Ngải Mặc Lan lời nói không tỏ ý kiến. Lúc trước ta có chú ý tới ngươi. Ngải Mặc Lan lần đầu tiên gặp được như vậy bình dị gần gũi xinh đẹp cô nương, tự nhiên mà vậy mà muốn cùng nàng quen thuộc lên, cho nên nàng nghĩ nghĩ, chủ động khơi mào đề tài. Phần 4. Ân. Phương Di Nhiên buông cà phê, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng mỗi ngày tới này mục đích không riêng gì muốn quan sát Ngải Mặc Lan, nàng còn muốn tìm một cơ hội tiếp cận Ngải Mặc Lan, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng sẽ chú ý tới chính mình. Này không khỏi cũng quá xảo đi. Không nghĩ tới chính mình bộ dạng có bao nhiêu hấp dẫn người Phương Di Nhiên nghĩ như thế. Nói thực ra, người lớn lên quá xinh đẹp, không cho người chú ý thật sự rất khó. Ngải Mặc Lan nói ra trong lòng lời nói, trên mặt còn mang theo một tia ngượng ngùng tươi cười. Cái này làm cho Phương Di Nhiên mặc, không biết nên nói cái gì mới hảo. Hơn nữa nha, ta trong tiệm công nhân có một cái chính là phẻn trở của ngươi đâu. Ngải Mặc Lan chiều nàng cười, chế nhạo thành phần chiếm đa số. Nàng mê muội. Phương Di Nhiên linh quang chợt lóe, ngước mắt ở trong tiệm tìm ngày hôm qua chiêu đái chính mình nhân viên tạp vụ, không bao lâu liền đối thượng một đôi cất giấu vài phần kích động mắt đen, nàng không cấm giật mình, lấy lại tinh thần khi hướng về phía tên kia nhân viên tạp vụ hữu hảo cười. Quả nhiên thấy được trên mặt nàng chợt lóe mà qua kích động. Nàng hành động Ngải Mặc Lan cũng xem ở đáy mắt, đại đối phương thu hồi tầm mắt sau, nàng mới nói, tìm được mê muội. Ân. Cái này Phương Di Nhiên minh bạch kia cô nương ngày hôm qua vì cái gì sẽ kích động, nguyên lai là chính mình mê muội a. Phương Di Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, tâm tình có chút phức tạp. Có lẽ là nhìn ra Phương Di Nhiên phức tạp, Ngải Mặc Lan mở miệng trấn an, đây đều là một ít đáng yêu tiểu cô nương đâu. Phương Di Nhiên cảm thấy cũng là, đáng yêu tiểu cô nương tổng so đứng núi này trông núi nọ nam nhân thúi khá hơn nhiều, ngươi nói đúng. Nàng ngước mắt cùng Ngải Mặc Lan liếc nhau, hai người đều lộ ra đồng dạng tươi cười. Ngải Mặc Lan lại cùng Phương Di Nhiên nói một lát lời nói, cảm thấy hai người còn rất đầu cơ, này đây chủ động đưa ra thêm đối phương ngoại trạng. Phương Di Nhiên tự nhiên là thấy vậy vui mừng, ở tăng thêm sau khi thành công, nàng tùy ý mà phiên phiên Ngải Mặc Lan bằng hữu vòng, phát hiện nàng rất ít phát bằng hữu vòng. Bằng hưu trong giới nội dung thập phần ngắn gọn, cũng không thấy được cùng Hứa Luân Bắc tương quan động thái. Mà Ngải Mặc Lan cũng thấy được Phương Di Nhiên mới nhất giới bằng hưu nội dung, đó là nguyên thân ở về nước khi phát tin tức, giữa những hàng chữ không một không tiết lộ về nước vui sướng cùng kích động. Ngươi đây là mới vừa về nước sao? Ngải Mặc Lan nhịn không được nói. Ân, ta mới vừa về nước không lâu, còn không có tìm công tác, xem như dân thất nghiệp lang thang đi. Phương Di Nhiên chủ động nói cho Ngải Mặc Lan chính mình một ít tin tức. Nếu nàng suy nghĩ nhiều giải chính mình, nàng khẳng định rất vui lòng nói cho nàng một chút sự tình. Đã nhìn ra, kết hợp Phương Di Nhiên mới vừa về nước cùng với mấy ngày nay cơ hồ đều đúng giờ tới quán cà phê hành vi, Ngải Mặc Lan một chút liền đoán được nàng còn không có đi công tác. Tính toán ở nhà nhiều đãi mấy ngày. Không sai biệt lắm đi, tạm thời còn không có tưởng hảo muốn làm cái gì. Ngải Mặc Lan nghe vậy, đồng nhiên muốn làm chi tâm tỉ tỉ, ân. Nhìn Phương Di Nhiên bộ dáng, hẳn là so với chính mình còn nhỏ đi. Rốt cuộc nàng đã tốt nghiệp đã nhiều năm. Hiện tại có cái gì cảm thấy hứng thú sao? Phương Di Nhiên nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, cố ý lộ ra một bộ buồn rầu bộ dáng, ăn no chờ chết tính sao? Ngài Mặc Lan một ngốc, thực sự không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy một cái trả lời. Đương nhiên, nàng này phúc ngốc lăng biểu tình cũng lấy lòng tới rồi Phương Di Nhiên, nàng vây vây tay, cười nói, nói dỡ lạc, ta gần nhất không có gì cảm thấy hứng thú, có lẽ quá mấy ngày ta liền nghĩ kỹ rồi cũng nói không chừng đâu. Nàng biểu tình lười biếng, nhìn không giống vì chính mình tương lai mà mê mang, buồn rầu bộ dáng. Ngài Mặc Lan vì thế nhìn nhiều nàng vài lần, cũng đối này xinh đẹp đến kỳ cục nữ nhân có tân nhận chi. Nói được cũng là, ngài Mặc Lan còn tính toán nói cái gì, Lê Quỳnh lúc này đã đi tới, trong tay còn cầm chính mình di động, dùng động tác ý bảo nàng, nàng có điện thoại lại đây. Xin lỗi, ta đi tiếp cái điện thoại. Hảo. Phương Di Nhiên nhìn theo ngải Mặc Lan rời đi chỗ ngồi, vừa lúc cùng Lê Quỳnh âm thầm mang theo đánh giá ánh mắt đối thượng. Lê Quỳnh sửng sốt một chút, theo sau chiều nàng cười. Phương Di Nhiên cũng hồi lấy cười, từ trong cốt truyện tìm được rồi người này thân phận. Lê Quỳnh, ngải Mặc Lan bạn tốt trí nhất. Ở biết Hứa Luân Bắc có vị hôn thê sau đối hắn đổi mới, còn khuyên ngải Mặc Lan không cần mềm lòng tha thứ hắn, ai biết ở nguyên thân cùng Kim Lưu Thiện trợ công hạ. Ngải Mặc Lan không chỉ có tha thứ Hứa Luân Bác, còn cùng hắn hợp lại. Lê Quỳnh tuy rằng không tán đồng, nhưng vẫn là chúc phúc bọn họ. Đây cũng là một cái xem đến thông thấu nữ nhân đâu. Phương Di Nhiên âm thầm nghĩ đến. Không bao lâu, Ngải Mặc Lan liền đã trở lại, nàng trong tay cầm di động, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, công tác thượng có một số việc muốn đi xử lý, lần sau lại liêu. Hảo, ngươi đi trước vội đi. Phương Di Nhiên nhìn Ngải Mặc Lan lên lầu. Thu hồi ánh mắt sau nghĩ hai ngày này thu hoạch cũng không tệ lắm, không chỉ có cùng ngải Mặc Lan nói thượng lời nói, còn bỏ thêm vẻ chát, cũng không biết làm Hứa Luân Bắc biết sau, này nam nhân sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nàng thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Qua đi mấy ngày, Phương Di Nhiên đều có đi ngải Mặc Lan ra quán cà phê. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Phương Di Nhiên cơ hồ đều có ở trong tiệm gặp được ngải Mặc Lan, thường xuyên qua lại như thế, nàng cùng ngải Mặc Lan càng ngày càng quen thuộc. Cũng đồng dạng cùng vẫn luôn đối chính mình thập phần tò mò Lê Quỳnh cũng có thể nói thượng một ít lời nói. Ngày này, Phương Di Nhiên ra cửa trước nhận được Kim Lưu Thiện điện thoại, đáp ứng rồi nàng đi dạo phố mời, hôm nay cũng liền không có đi quán cà phê. Chờ buổi tối về đến nhà khi, nàng trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ túi, nhìn đến Phương Ba Ba cùng Phương Mụ Mụ đều ở phòng khách, nàng liền đem mua cho bọn hắn lễ vật đều đem ra, nhất nhất đưa tới. Phương Mụ Mụ cười đến không khép miệng được, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện này, Nhiên Nhiên. Ngươi mấy ngày nay cả ngày ra bên ngoài chạy, là đi tìm Luân Bắc sao? Phương Di Nhiên một đốn, nàng sao lại có thể sẽ đi tìm cái kia cha nam? Nàng lại không phải ăn no không có chuyện gì. Nàng trong lòng ghét bỏ thật sự, mặt ngoài không có hiển lộ ra tới. Không, mấy ngày nay đều cùng bằng hữu ở bên nhau. Phương Mụ Mụ nghe vậy, kinh ngạc nhìn nàng, Nhiên Nhiên đổi tính. Không dính Luân Bắc. Đúng rồi, lúc trước nguyên thân một có thời gian liền đi dính Hứa Luân Bắc. Phương Mụ Mụ từ lúc bắt đầu không thói quen đến bây giờ tập mãi thành thói quen, thế cho nên chỉ cần nguyên thân vừa ra khỏi cửa, nàng liền cho rằng nguyên thân tìm Hứa Luân Bắc đi. Mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta này không phải thấy Luân Bắc công tác vội, không nghĩ quấy rầy hắn sao? Phương Di Nhiên nói dối khi mặt không đỏ tim không đập, nói xong còn cảm thấy chính mình nói được quá buồn nôn, nội tâm có chút không khỏe. Lời này nghe được Phương Ba Ba Phương Mụ Mụ trong lòng dán an ủi cực kỳ, Phương Ba Ba càng là tán đồng mà cười cười. Nhiên Nhiên hiểu chuyện. Phương Di Nhiên tiếp tục mỉm cười, chút nào không nghĩ biểu hiện ra chính mình đối Hứa Luân Bắc ghét bỏ. Đúng rồi, quá đoạn thời gian có cái từ thiện đấu giá hội, nhà của chúng ta cùng Hứa ra đều thu được thiệp mời, ngươi cùng Luân Bắc cùng đi đi. Phương Ba Ba nói. Đấu giá hội. Cốt truyện tựa hồ không có nói đến cái này đấu giá hội. Nên không phải là chính mình sửa đổi cốt truyện sau sinh ra hiệu ứng bươm bướm đi. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt Phương Ba Ba, đỡ phải làm cho bọn họ hoài nghi. Hảo, đến lúc đó ta sẽ cùng Luân Bắc một khối đi. Nói xong, Phương Di Nhiên lại cùng Phương Ba Ba hai người nói một ít lời nói, theo sau mới xách theo chính mình bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về phòng. Đem đồ vật buông sau, nàng vội không ngừng mà lấy ra di động đánh cái hẹ chặt hỏi một câu Kim Lưu Thiện có hay không thu được từ thiện tiệc tối thiệp mời. Kim Lưu Thiện ra thế cùng Hứa ra không sai biệt lắm, hẳn là cũng sẽ thu được thiệp mời. Quả nhiên, Kim gia cũng thu được thiệp mời. Biết Phương Di Nhiên cũng phải đi. Kim Lưu Thiện cũng tính toán đi theo nàng một khối đi. Phương Di Nhiên thấy thế, biết chính mình sẽ không theo Hứa Luân Bắc một chỗ bao lâu, trong lòng sảng khoái nhiều. Bất quá sao, đây là nàng lần đầu tiên chính thức cùng nam chủ Hứa Luân Bắc gặp mặt, nàng đến hảo hảo mà suy nghĩ một chút đối sách. Tư cập này, Phương Di Nhiên đấy mắt hiện lên một tia ánh quang, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường. Chương 5 ác độc vị hôn thê 05. Ngài Mặc Lan nhàn tới không có việc gì soát bằng hữu vọng. Nhìn đến mới nhất trạng thái là Phương Di Nhiên phát một cái mang theo mấy chương nàng cùng bằng hữu đi dạo phố hình ảnh. Ngài Mặc Lan thuận tay điểm cái tán, còn ở phía dưới bình luận nói. thể lực không tồi. Bình luận sau khi thành công, nàng nhịn không được cười. Tiếng cười bị một bên Hứa Luân Bắc nghe vào trong tai, nhịn không được hỏi, đang cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy trong tiệm có vị khách nhân rất có ý tứ. Khách nhân? Hứa Luân Bắc theo bản năng mà cảm giác được không thích hợp, giống như vô tình hỏi, nam khách nhân? Nữ khách nhân, thật xinh đẹp nữ khách nhân. Hứa Luân Bắc nghe ngôn nhẹ nhàng thở ra, lại chú ý tới ngải mặc lan cường điệu là xinh đẹp nữ khách nhân, không để bụng, đúng không? Ở hắn xem ra, ngải mặc lan liền rất xinh đẹp. Chỉ là ở ngay lúc này, hắn không cấm nhớ tới cái kia cùng chính mình có hôn ước nữ nhân. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Di Nhiên cũng là thật xinh đẹp, chẳng qua Hứa Luân Bắc không thích nàng này một loại hình, nhìn liền không an phận. Hơn nữa Phương Di Nhiên phía trước cũng không có việc gì lại từng yêu tới dính chính mình, điểm này làm hắn phiền không thắng phiền. Cũng may trước 2 năm nàng xuất ngoại lưu học đi, bằng không chính mình đều không nhất định có thể gặp được Mặc Lan tốt như vậy nữ nhân. Tư cập này, Hứa Luân Bắc đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Ngài Mặc Lan cũng nghe ra hắn khẩu khí chung không để bụng, chỉ là nàng cũng không có để ở trong lòng, ừ một tiếng sau bóc qua cái này đề tài. Bên kia, Phương Di Nhiên mới vừa tắm rửa ra tới liền thấy được ngài Mặc Lan điểm tán cùng với bình luận, đây là nàng không dự đoán được. Cũng may phía trước nàng cũng đã giả thiết Hứa Luân Bắc cái này cha nam vô pháp xem xét nàng động thái, như vậy cũng liền tránh cho Hứa Luân Bắc phát hiện chính mình bỏ thêm ngài Mặc Lan. Chờ đến nàng nhìn đến ngài Mặc Lan bình luận chính là chính mình thể lực thật tốt khi, nàng nhịn không được cười. Nữ nhân ở đi dạo phố phương diện cơ hồ đều có trời sinh sức chiến đấu, nàng này nơi nào là thể lực thật tốt ta. Chẳng qua sao. Phương Di Nhiên thủy doanh doanh mắt đen hiện lên một tia giảo hoạt, nhanh chóng hồi phục ngải Mặc Lan. Ta thể lực cũng không tệ lắm, lần sau có cơ hội cùng nhau nếm thử sao. Lời này nếu là hiểu sai, như vậy tất nhiên sẽ làm người miên man bất định, nhưng lúc này ở ngải Mặc Lan trong mắt, nàng đây là ở mời chính mình cùng nhau đi dạo phố. Hảo A. Nàng như thế hồi phục Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên không thấy được ngải Mặc Lan hồi phục, bởi vì nàng đã đi nhìn chính mình hôm nay chiến lợi phẩm. Ngải Mặc Lan đợi trong chốc lát không gặp Phương Di Nhiên hồi phục, suy đoán nàng hẳn là vội đi, cũng liền đem điện thoại bông, chuyên tâm cùng bên Hứa Luân Bắc nói chuyện. Đường Hứa Luân Bắc đem xe ngừng ở nhà nàng dưới lầu khi, ngải Mặc Lan đã giải khai đai an toàn, chuẩn bị xuống xe khi, Hứa Luân Bắc đột nhiên nói, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ngải Mặc Lan nghiêng đầu đi xem hắn, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lại thấy Hứa Luân Bắc sát có chuyện lạ bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, ngủ ngon. Hứa Luân Bắc bất đắc dĩ cười, kỳ thật hắn chỉ là muốn một cái ngủ ngon hôn, bất quá thấy ngải Mặc Lan không phương diện này ý tưởng, cũng liền đành phải từ bỏ, nghĩ lại nghĩ đến chính mình này cuối tuần nghỉ ngơi, hắn nói, cuối tuần ta nghỉ ngơi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cuối tuần A. Ngải Mặc Lan này cuối tuần cũng không có gì sự tình, lại cảm thấy bọn họ thật lâu không có hẹn hò, sảng khoái mà đáp ứng rồi hắn, hảo A. Ân. Ngươi trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, ngươi cũng là. Ngài Mặc Lan dừng một chút, bổ sung một câu, trên đường cẩn thận. Hứa Luân Bắc lên tiếng, nhìn theo ngài Mặc Lan đi vào hàng hiên sau còn không có rời đi, mà là chờ đến ngài Mặc Lan trong nhà đèn sáng sau mới an tâm rời đi. Lúc này Phương Di Nhiên đã thu thập hảo tự mình chiến lợi phẩm, nhìn đến ngài Mặc Lan hồi phục khi đã khuya, cũng không biết ngài Mặc Lan ngủ không ngủ, cho nên đơn giản mà hồi phục một cái cười xấu xa đậu nành biểu tình. Phần 5. Ngải Mặc Lan lúc này cũng không ngủ, nhìn đến Phương Di Nhiên biểu tình sau đơn giản trực tiếp đã phát tin tức qua đi. Ngải Mặc Lan, còn chưa ngủ. Phương Di Nhiên, mới vừa sửa sang lại hảo hôm nay chiến lợi phẩm đắc ý. Ngải Mặc Lan, mua rất nhiều đồ vật. Phương Di Nhiên, không sai biệt lắm đi, sách trở về thời điểm bao lớn bao nhỏ. Ngải Mặc Lan, sức chiến đấu không tồi lợi hại. Phương Di Nhiên, đắc ý. Ngải Mặc Lan, ngày mai còn lại đây sao? Không biết sao. Ngải Mặc Lan bỗng nhiên hỏi như vậy Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng thực ngoài ý muốn, nàng đôi mắt vừa chuyển, bên môi hiện lên một mạt hứng thú. Phương Di Nhiên, như thế nào? Thường ta lạc. Ngải Mặc Lan không đem lời này thật sự, chỉ tưởng lẫn nhau chi gian vui đùa, cười cười, hồi phục nàng. Ngải Mặc Lan, đúng vậy, tiểu lưu cũng tưởng ngươi. Phương Di Nhiên không cấm nhướng mày, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết tới rồi Ngải Mặc Lan người này, xinh đẹp lại dễ nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng thích trêu chọc người khác. Đồng thời nàng cũng đối ngải Mặc Lan trong tiệm công nhân cũng quen mắt không ít, trong đó liền bao gồm chính mình mê muội phấn, cũng chính là nàng vừa mới nói tiểu lưu. Phương Di Nhiên, hảo sao, ta ngày mai sẽ đi, không biết đến lúc đó có thể hay không may mắn nếm đến lao bản đặc chế cà phê đâu. Ngải Mặc Lan, người trẻ tuổi vẫn là uống ít cà phê. Đương Phương Di Nhiên nhìn đến này tin tức, nàng trong đầu liền hiện lên ngải Mặc Lan dùng ông cụ non miệng lưỡi nói liền này đoạn lời nói. Cũng không biết cô nương này sao lại thế này, rõ ràng cũng bất lão nha, như thế nào liền như vậy ái nói những lời này. Phương Di Nhiên, không nghe, Vương Bát Niệm kinh gì tờ gờ. Ngài Mặc Lan thấy thế cười, đảo cũng không nghĩ tới Phương Di Nhiên như vậy xinh đẹp người cũng sẽ dùng biểu tình bao. Nếu là làm Phương Di Nhiên biết nàng ý tưởng, chắc chắn hỏi nàng có phải hay không đối xinh đẹp cô nương có cái gì hiểu lầm. Hai người đông xả tây xả hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Phương Di Nhiên buồn ngủ, mở miệng cùng Ngải Mặc Lan nói ngủ ngon. Ngải Mặc Lan lúc này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này điểm đã qua nàng bình thường ngủ thời gian, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng Phương Di Nhiên nói chuyện phiếm sẽ hàn huyên lâu như vậy. Ngủ đến vãn, thức dậy cũng vãn. Cách thiên Ngải Mặc Lan liền ngủ quên, nàng tỉnh ngủ khi ngồi ở trên giường một hồi lâu, hoan quá thần hậu mới đi phòng tắm rửa mặt. Ngải Mặc Lan giống nhau buổi sáng không đi quán cà phê, giữa trưa ở nhà đơn giản mà làm cái cơm trưa sau, buổi chiều 3 giờ đa tài đi ra cửa quán cà phê. Cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua cùng Phương Di Nhiên nói chuyện phiếm duyên cớ, hôm nay nàng có chút chờ mong. Đến quán cà phê khi, Phương Di Nhiên cũng vừa mới đến, đứng cùng Lê Quỳnh hàn huyên hai câu. Bởi vì Phương Di Nhiên là đưa lưng về phía cửa, cho nên Lê Quỳnh trước thấy được Ngải Mặc Lan, đãi nàng đến gần lúc sau, Lê Quỳnh lúc này mới chế nhạo mà cười cười. Các ngươi ngày hôm qua có phải hay không ước hảo, cũng chưa lại đây. Phương Di Nhiên nghe vậy ngẩn ra, thấy Lê Quỳnh tầm mắt dừng ở chính mình phía sau, nàng xoay người vừa thấy, quả nhiên thấy được Ngải Mặc Lan. Chẳng qua Lê Quỳnh ý tứ trong lời nói, ngày hôm qua Ngải Mặc Lan cũng chưa từng có tới sao. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có trực tiếp đi hỏi Ngải Mặc Lan, ngược lại là Lê Quỳnh thiếu kiên nhẫn, thong thả ung dung mà nói, ngày hôm qua quá đến thế nào. Dứt lời, nàng ái muội mà cười cười. Phương Di Nhiên không nốc, kết hợp Lê Quỳnh nói chuyện thái độ, một chút liền minh bạch Ngải Mặc Lan ngày hôm qua không có tới quán cà phê hẳn là chính là cùng Hứa Luân Bắc hẹn hò đi. Nghĩ đến này nam nhân, Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, nhưng là vì phối hợp Lê Quỳnh, nàng trên mặt lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, liền kém không có chói lọi biểu hiện ra ta biết ngươi có bạn trai. Ngải Mặc Lan cố ý giận Lê Quỳnh liếc mắt một cái, ngược lại đối Phương Di Nhiên cười nói, cà phê. Đúng vậy. Vậy ngươi đi trước ngồi một lát, ta thực mau liền nấu hảo. Hảo. Hai người kia không coi ai ra gì mà nói chuyện thiếm, Lê Quỳnh sửng sốt sau một lúc lâu, thẳng đến Phương Di Nhiên đã ngồi vào lao vị trí thượng sau, nàng mới yên lặng nhìn Ngải Mặc Lan vài giây. Như thế nào như vậy nhìn ta? Các ngươi hai cái khi nào như vậy quen thuộc? Ngải Mặc Lan một nhạc, liếc xéo nàng một cái, như thế nào, ngươi ghen tị? Nói lung tung, ta chỉ là tò mò thôi. Lê Quỳnh trắng nàng liếc mắt một cái, nàng là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người sao? Chỉ là tò mò mới không mấy ngày hai người kia liền quen thuộc tới rồi trình độ này. Nô, nữ nhân chi gian hữu nghị đại khái tới chính là như vậy đột nhiên đi. Ngải Mặc Lan cong môi cười, tiếp theo trên mặt lộ ra một mạt hoài niệm, nhớ trước đây chúng ta không phải cũng là như vậy sao? Lê Quỳnh biết nàng nói chính là cái gì, tràn đầy đồng cảm mà cười cười. Bên kia, Phương Di Nhiên sau khi ngồi xuống thu được Kim Lưu Thiện Huệ chặt tin tức, nàng hỏi chính mình đến lúc đó muốn hay không cùng đi làm tạo hình. Phương Di Nhiên vui vẻ đồng ý nàng nhưng không nghĩ làm Hứa Luân Bác tới cửa tiếp chính mình, đến lúc đó còn phải ở Phương Ba Ba Phương Mụ Mụ trước mặt lộ ra kia buồn nôn biểu tình. Thứ nàng nói thẳng, nàng đối Hứa Luân Bác phản cảm cực kỳ, ngay trước mặt hắn nàng làm không được. Nàng cùng Kim Lưu Thiện thương lượng hảo thời gian, phát hiện Từ Thiện bán đấu giá tiệc tối thời gian vừa lúc là ở cuối tuần. Hôm nay đã thứ tư, ly cuối tuần cũng không xa. Phương Di Nhiên hơi hơi thất thần, lúc này di động của nàng đỗng nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở. Thế nhưng là Hứa Luân Bác mau sinh nhật nhắc nhở. Nay cũng không phải hệ thống nhắc nhở, hẳn là nguyên thân sợ quên cấp Hứa Luân Bác chuẩn bị quà sinh nhật, riêng làm cho nhắc nhở, nhìn ra được tới nguyên thân đối Hứa Luân Bác thật sự là để ý được ngay à, nghề hà Hứa Luân Bác chính là một cái cha. Không thích nguyên thân liền thoải mái hào phóng giải trừ hôn ước à, như vậy nàng còn kính Hứa Luân Bác là điều hắn tử. Vừa không tưởng đắc tội Phương gia, lại ở sau lưng ghét bỏ nguyên thân, còn giấu giếm chính mình có hôn ước sự thật tìm cái bạn gái, này thao tác quá tao. Tại đây ba người chung, nguyên thân cùng Ngải Mặc Lan thật là quá vô tội. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên không cấm thở dài một tiếng. Trùng hợp Ngải Mặc Lan bưng cà phê lại đây, nghe được nàng tiếng thở dài, rất là ngoài ý muốn. Chúng ta đại mỹ nữ ở than cái gì khí? Gặp được cái gì nan đề sao? Phương Di Nhiên nghe ngôn tâm niệm vừa động, điều chỉnh một phen trên mặt biểu tình. Mặc Lan, ngươi có cho ngươi bạn trai mua quà lễ vật sao? Ân, mua quá, làm sao vậy? Phương Di Nhiên thực vừa lòng Ngải Mặc Lan trả lời, chỉ là trên mặt không hiện, rũ mi khi ẩn ẩn mang theo vài phần ngượng ngùng, giống như là nụ hoa xấu hổ đại phong khi, lại kiều lại mỹ. Ngải Mặc Lan không cấm xem ngây người mắt, lại tại hạ một giây nghe được nàng hơi mang buồn rầu thanh âm khi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Là cái dạng này, ta vị hôn phu sắp sinh nhật, ta còn không có tưởng hảo cho hắn mua cái gì, cho nên muốn hỏi một câu ngươi ý kiến. Dứt lời, Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn về phía Ngải Mặc Lan, cặp kia thủy doanh doanh lại mang theo phong tình đôi mắt có tảng đều tảng không được ngượng ngùng cùng vui mừng. Chương 6 ác độc vị hôn thê 06. Vị hôn phu. Ngải Mặc Lan đại nao đã mắc kẹt, nàng thật sự không nhịn xuống từ trên xuống dưới quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nàng so với chính mình tuổi trẻ còn xinh đẹp, lúc này đã có vị hôn phu. Nàng tức khắc cứng họng không tiếng động. Làm sao vậy? Không, chỉ là có chút kinh ngạc. Chỉ là có chút mà thôi sao? Phương Di Nhiên mịt mờ mà con khỏe môi, đừng tưởng rằng nàng không có chú ý tới Ngải Mặc Lan ở biết được chính mình có vị hôn phu khi cái kia kinh ngạc đến không được biểu tình. Ai nha, còn rất có ý tứ. Phương Di Nhiên ác thú vị mà nghĩ. Kinh ngạc cái gì? Ngải Mặc Lan chần chờ một chút, không đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra. Là kinh ngạc ta có vị hôn phu sao? Phương Di Nhiên cười nói. Ân. Là ngươi đại học khi người yêu sao? Ngải Mặc Lan theo cột hỏi. Không phải Nga, ta cùng hắn hôn ước là cha mẹ định ra tới. Ngải Mặc Lan hơi giật mình, nàng cho rằng loại chuyện này ở 21 thế kỷ đã không có, không nghĩ tới Phương Di Nhiên nhà bọn họ còn giữ lại loại này lệnh của cha mẹ lời người mai mối hôn nhân quan niệm. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, do dự hồi lâu cũng không biết có nên hay không đem chính mình đáy lòng lên tiếng ra tới. Hỏi đi, lại cảm thấy đường đột. Không hỏi đi, lại tâm ngứa, tò mò thật sự. Phương Di Nhiên vẫn luôn ở cẩn thận quan sát đến Ngải Mặc Lan trên mặt biểu tình. Tuy rằng nàng không nghĩ vừa mới như vậy đại biên độ biểu hiện ra tâm tình của mình, nhưng là từ nàng trong mắt thường thường hiện lên rối rắm với dãy rủa tới xem, nàng hẳn là muốn hỏi chút gì đó. Ngươi muốn hỏi cái gì sao? Phương Di Nhiên chủ động nói. Ân. Vậy ngươi hỏi đi, không có quan hệ. Phương Di Nhiên cầm thìa nhẹ nhàng quấy màu nâu cà phê, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, giống như Ngải Mặc Lan muốn hỏi sự tình giống như là cơm chiều ăn cái gì giống nhau lơ lỏng bình thường. Ngươi. Thích ngươi vị hôn phu sao? Phương Di Nhiên rốt cuộc chờ tới rồi vấn đề này, nàng nghiêng đầu nhìn mặt mang nghi hoặc Ngải Mặc Lan, điệt lệ nở rộ ra một nụ cười, kia tinh xảo đến kỳ cục đuôi lông mày khỏe mắt nột, đều mang theo nhẹ nhẹ từng đợt ngượng ngùng cùng vui mừng. Đương nhiên nha, nguyên thân mới đầu cũng là cực kỳ phản cảm loại này lệnh của cha mẹ, lời người mai mối hôn nhân, nàng tổng cảm thấy chính mình còn không có chân chân chính chính mà nói qua một lần luyến ái, như thế nào có thể nói đính hôn liền đính hôn đâu. Hơn nữa cái này đính hôn đối tượng vẫn là một cái nàng hoàn toàn xa lạ nam nhân. Nhưng mà này hết thể ý tưởng, đều ở nguyên thân nhìn thấy Hứa Luân Bắc ánh mắt đầu tiên sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cơ hồ là hoàn toàn lâm vào thích Hứa Luân Bắc đến không thể tự kềm chế nông nỗi. Mỗi khi nghĩ vậy, Phương Di Nhiên liền cảm thấy nguyên thân cô nương này quá ngốc. Nàng buồn hẳn là đi tìm một cái càng tốt người, mà không phải đem thanh xuân lãng phí đến loại này cha nam trên người. Ngải Mặc Lan thấy thế trong lòng đống nhiên xẹt qua một tia khác thường. Chẳng qua kia cảm giác quá thiện, thế cho nên nàng theo bản năng mà xem nhẹ rớt. Như vậy ngươi vị hôn phu đâu? Có phải hay không cũng giống nàng thích hắn như vậy thích nàng đâu? Có lẽ là không nghĩ tới Ngải Mặc Lan sẽ hỏi như vậy, Phương Di Nhiên sửng sốt một cái trước mắt, cặp kia xinh đẹp ánh mắt cực nhanh mà hiện lên một tia cô đơn, lại vừa lúc bị Ngải Mặc Lan bắt giữ đến, không cần suy nghĩ nhiều nàng đại khái liền đoán được đây là một cái thiếp có tình lang vô tình chuyện xưa. Nàng loáng thoáng cảm giác được một tia khó chịu, thậm chí hối hận chính mình như thế nào liền hỏi như vậy một cái làm Phương Di Nhiên sẽ khổ sở vấn đề. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói điểm cái gì, không nghĩ tới Phương Di Nhiên so nàng càng mau. Hắn hẳn là cũng là thích ta đi. Theo ta được biết, hắn còn rất giữ mình trong sạch. Gặp quỷ giữ mình trong sạch, nàng nói lời này đều mau phun ra, lại còn có không thể biểu hiện ra ngoài. Phương Di Nhiên vững vàng, theo sau ở Ngải Mặc Lan hơi hơi thất thần là lúc vây vây tay, được rồi, không nói cái này. Ngươi có cái gì kiến nghị cho ta sao? Dứt lời, nàng bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, mà nàng như vậy càng là làm Ngải Mặc Lan càng đau lòng nàng, chỉ hy vọng nàng vị hôn phu đến lúc đó có thể nhìn đến nàng hảo, không cần cô phụ nàng mới hảo. Ngươi biết hắn thích cái gì sao? Phương Di Nhiên trên mặt hiện lên một tia quấn bách, không rõ lắm. Nguyên thân đương nhiên biết Hứa Luân Bắc thích cái gì, nhưng mà nàng lại không phải nguyên thân, căn bản không nghĩ đi tìm hiểu Hứa Luân Bắc thích cái gì. Hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không tính toán tặng lễ vật cấp Hứa Luân Bác, có cái kia tiền nàng còn không bằng đi làm từ thiện đâu, còn cấp cha nam mua cái gì lễ vật. Quả thực chê cười. Ngải Mặc Lan nghe vậy suy nghĩ một lát, có thể dễ dàng chút thực dụng tính, tỉ như quần áo, cà vạt, đồng hồ loại này. Phương Di Nhiên theo nàng lời nói nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng nàng nói, nhưng là ta đối phương diện này không có gì kinh nghiệm, có thể phiền toái ngươi bồi ta đi gặp sao. Ngài Mặc Lan đương nhiên vui, nàng còn không có quên tối hôm qua Phương Di Nhiên cho chính mình hạ thể lực chiến thư đâu. Hơn nữa nàng vừa mới cũng nghĩ tới Hứa Luân bác sinh nhật tựa hồ cũng mau tới rồi, vừa lúc bồi Phương Di Nhiên xem lễ vật thời điểm cũng có thể tìm kiếm đưa cho Hứa Luân bác quà sinh nhật. Hảo A. Nàng cười nói. Kia thật là thật cảm ơn ngươi. Đừng nói này đó khách khí lời nói, ta gần nhất mới vừa kết thúc một phần phiên dịch công tác, đang định đi ra ngoài đi dạo phố hít thở không khí đâu. Phần 6. Ta đây thật đúng là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xào đâu. Có thể nói như thế. Ngải Mặc Lan cùng Phương Di Nhiên liếc nhau, đồng thời cười. Phương Di Nhiên cùng Ngải Mặc Lan ước định thời gian là ngày thứ 6, mà thứ 5 cùng ngày nàng không có đi quán cà phê, nàng cảm thấy mỗi ngày đi quán cà phê quá cần cũng không tốt lắm. Thứ 5 hôm nay vừa lúc có thể ở trong nhà nghỉ ngơi, dưỡng một dưỡng thể lực, cũng không thể hạ thể lực chiến thư lúc sau không bao lâu liền game over, bằng không đến nhiều khó coi a. Ngải Mặc Lan nhưng thật ra không biết Phương Di Nhiên nội tâm ý tưởng, nếu là đã biết khẳng định sẽ trêu chọc nàng một phen. Tới rồi ngày hôm sau, Phương Di Nhiên làm trong nhà tài xế Lý Thúc đưa chính mình đi nàng cùng Ngải Mặc Lan ước định tinh nguyệt quảng trường. Đó là thành phố A trước mắt lớn nhất, xa hoa nhất một cái quảng trường, từ 9 tòa thương thành lâu cùng nhau cấu thành, có thể nói bên trong buôn bán đồ vật cái gì cần có đều có, các màu vong hồng mỹ thực cửa hàng cũng ngồi xuống ở chỗ này. Phía trước Phương Di Nhiên chính là cùng Kim Lưu Thiện tới này, bất quá lần trước nàng dạo đến còn chưa đủ tận hứng, cho nên mời Ngải Mặc Lan khi đầu tuyển chính là tinh nguyệt quảng trường. Ở đến tinh nguyệt quảng trường sau, Phương Di Nhiên trước làm Lý Thúc đi trở về. Cùng Ngải Mặc Lan ước định thời gian còn kém mười mấy phút, này đây Phương Di Nhiên liền trước tiên ở ước định địa điểm phụ cận đi dạo một vòng, nhìn đến có bán kem ốc quế tiểu điếm, nàng qua đi mua một cái dâu tây khẩu vị. Đương lạnh lẽo thả hôn chua chua ngọt ngọt hương vị tự đầu lưỡi lan tràn đến khoang miệng, nàng không cấm sảng khoái mà than thở ra tiếng. Quả nhiên mùa hè cùng kem ốc quế chính là tuyệt phối nha. Ăn xong kem ốc quế, Phương Di Nhiên còn không có nhìn thấy Ngải Mặc Lan. Hơn nữa tại đây ngắn ngủn vài phút nội, đã lục tục có vài cái nhìn thập phần chiều thiếu nam lại đây đến gần nàng, nàng nhất nhất cự tuyệt, thời gian dài tự nhiên mà vậy liền có chút không kiên nhẫn. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng, từ nhỏ trong bao nhảy ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một câu Ngải Mặc Lan đến nơi nào, mới vừa điểm tiến thông tin lục mới phát hiện nàng không có Ngải Mặc Lan số di động. Nàng dừng một chút, tính toán chuyển tới hệ chặt thượng, phía sau chuyển đến Ngải Mặc Lan kia quen thuộc tiếng nói. Vui mừng. Phương Di Nhiên theo tiếng xem qua đi, thanh triệt đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia kinh diễm. Hôm nay Ngải Mặc Lan ăn mặc rất là xinh đẹp, màu đen vô tay áo váy, thu eo chỗ là chậm rỗng, trắng non da thịt như ẩn như hiện, làm người suy nghĩ bậy bạn. Xuống chút nữa, đàn thân là bao ngông, gai đúng chỗ ngứa mà đem nàng rảo hảo dáng người bày ra ra tới. Phương Di Nhiên âm thầm ở trong lòng cho nàng điểm cai tán, cũng không cấm cảm thán khó trách Hứa Luân bác sẽ thích thượng Ngải Mặc Lan, như vậy xinh đẹp, tính cách lại tốt nữ nhân. Ai không thích đâu. Ngải Mặc Lan dẫm lên tế cùng giày cao gót đi tới Phương Di Nhiên bên người, thấy nàng hôm nay ăn mặc là màu trắng váy hai dây tử, vô cùng đơn giản trang điểm cũng có thể làm người trước mắt sáng ngời. Chẳng qua. Ngải Mặc Lan mắt đen hiện lên một tia ý cười, chúng ta như vậy có tính không hắc bạch song sát. Nàng nhịn không được trêu chọc nói. Phương Di Nhiên cũng chú ý tới hai người ăn mặc váy nhan sắc, nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, người gặp qua như vậy xinh đẹp hắc bạch song sát sao? Tự nhiên là chưa thấy qua. Ngải Mặc Lan ở trong lòng trả lời Phương Di Nhiên, trên mặt tươi cười không giảm, ngươi chờ thật lâu sao? Vừa mới lại đây trên đường gặp tai nạn xe cộ, có điểm kẹt xe, tới có chút chậm. Nghe thế, Phương Di Nhiên vội không ngừng hỏi, vậy ngươi không xảy ra chuyện gì đi? Không phải ta, là người qua đường. Phương Di Nhiên nga một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Ngải Mặc Lan thấy thế trong lòng ấm áp, thấy nàng di động cầm di động, hỏi, ngươi là chuẩn bị gọi điện thoại cho ta sao? Ân. Bất quá ta mới phát hiện không có ngươi điện thoại. Phương Di Nhiên buông tay, rất có vài phần bất đắc dĩ. Đem điện thoại cho ta. Phương Di Nhiên thuận thế đưa qua đi, thấy nàng ở chính mình di động đưa vào số điện thoại của nàng mã sau, mày liều hơi chọn. Lại ở nàng còn qua di động, Phương Di Nhiên linh hoạt bắt nàng điện thoại. Hảo, hiện tại chúng ta đều có đối phương số di động. Ngài Mặc Lan cười cười, hỏi, ngươi tưởng đi trước nơi nào dạo? Phương Di Nhiên ngô một tiếng, minh bạch Ngài Mặc Lan hỏi chính là cái gì? Nhưng là nàng đối dạo nam nhân đồ dùng cửa hàng một chút đều không ham thích, bất quá vẫn là đến làm bộ dáng. Đi trước nhìn một cái trang phục. Giảng đạo lý, nàng còn thích nam khoản áo sơ mi, ở nàng trong thế giới hiện thực, nàng áo ngủ trên cơ bản đều là nam khoản áo sơ mi. Đợi chút nhìn xem có hay không vừa ý, mua một cái trở về cũng không tồi. Hảo A. Hai người lập tức hướng phụ cận thương thành đi đến, đi dạo một dạo nam tính trang phục cửa hàng, Phương Di Nhiên vẫn luôn đều hứng thú thiếu thiếu. nhưng thật ra nàng chú ý tới Ngải Mặc Lan tựa hồ còn rất nghiêm túc mà đang xem, nàng hơi hơi híp mắt, cũng liên tưởng đến chính mình biết Hứa Luân bác sinh nhật, Ngải Mặc Lan không có đạo lý không biết, nàng hiện tại phỏng chừng cũng ở chọn lựa đưa cho Hứa Luân bác quà sinh nhật đi. Phương Di nhiên tới hứng thú, nàng còn rất muốn biết Ngải Mặc Lan chuẩn bị đưa cái gì cấp Hứa Luân bác. Chuẩn bị cấp bạn trai mua điểm cái gì sao? Ngải Mặc Lan coi trọng một bộ tây trang, giá cả tiểu quý, bất quá ở nàng có thể tiếp thu phạm vi, nghe được Phương Di nhiên hỏi, cũng thành thành thật thật mà nói, đúng vậy, ta bạn trai gần nhất cũng mau sinh nhật. Như vậy xảo. Trận tròn mắt nói dối chính là Phương Di nhiên sở trường cho hay. Ân, ngươi có nhìn chúng sao? Có. Phương Di nhiên cầm lấy chuẩn bị đương áo ngủ màu trắng áo sơ mi, tiếp tục bậy bạn, ta cảm thấy cái này áo sơ mi rất không tồi, ta tính toán đưa cái này cho ta vị hôn phu. Ngài Mặc Lan nhìn lướt qua, cảm thấy đích xác không tồi, ta cảm thấy có thể. Vậy cái này là... Phương Di nhiên nhưng không nghĩ tiếp tục đi dạo nam tính đồ dùng cửa hàng, trực tiếp giải quyết dứt khoát, nàng còn muốn dùng phía dưới thời gian cùng Ngải Mặc Lan đi xem tiểu váy váy đâu. Chương 7 ác độc vị hôn thê 07. Phương Di nhiên thực mau liền thu phục đưa cho vị hôn phu lễ vật, mà Ngải Mặc Lan đâu cũng đem chính mình nhìn chúng tây trang mua. Phương Di nhiên cũng thấy được tây trang giá cả bài, âm thầm bĩu môi. Nghĩ thầm Ngải Mặc Lan thật đúng là bỏ được ở Hứa Luân bác trên người tạp tiền, nếu là biết đối phương không phải cái đồ vật, cũng không biết nàng có thể hay không biết vậy chẳng làm. Tưởng quy tưởng, Phương Di nhiên cũng không nói gì thêm, hơn nữa nói thật ra lời nói, Ngải Mặc Lan ánh mắt đích xác không tồi. Hai người xách theo túi từ nam trang cửa hàng ra tới sau, Ngải Mặc Lan còn có chút cảm khái. Nàng còn tưởng rằng sẽ cùng Phương Di nhiên dạo thật lâu mới có thể mua được lẫn nhau ái mộ lễ vật, không nghĩ tới mới đi dạo một nhà cửa hàng cũng đã thu phục. Tốc độ này cực nhanh, lệ Ngải Mặc Lan âm thầm liễu lưới. Kế tiếp tính toán đi nơi nào? Đương nhiên là dạo chúng ta yêu cầu lạc. Dứt lời, Phương Di nhiên chớp chớp mắt, đáy mắt còn có chút vài phần nóng lòng muốn thử. Ngải Mặc Lan nhìn thấy sau cũng nhịn không được tới hứng thú, lập tức cười nói, hảo à, bất quá từ nơi nào bắt đầu đâu. Nàng cố ý lộ ra một tia rồi dám biểu tình. Phương Di nhiên vốn chính là cái diễn tinh bổn tinh, sao có thể không thấy ra nàng cố ý vì này, cũng mừng rỡ giả dạng làm một bộ buồn rầu bộ dáng. Ta nhớ rõ trên lầu có một nhà nữ trang cửa hàng không tồi, có hứng thú đi xem sao. Đương nhiên. Kia. Đi. Phương Di nhiên nhướng mày. Đi thôi. Dứt lời, Ngải Mặc Lan tự nhiên mà vậy mà cong lên Phương Di nhiên cánh tay. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thân cận Phương Di nhiên, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá nhìn đến nàng đối chính mình thân cận cũng không có cái gì phản cảm chi sắc sau trộm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười dần dần dày. Phương Di nhiên là không nghĩ tới Ngải Mặc Lan sẽ thân cận chính mình, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Sợ chính mình lộ ra một đinh điểm không đúng biểu tình liền đem người cấp dọa chạy. Kinh ngạc qua đi, nàng đối Ngải Mặc Lan thân cận hành động vẫn là thấy vậy vui mừng. Phương Di nhiên coi trọng cửa hàng là một nhà mang theo điểm phục cổ tiên vị nữ trang cửa hàng. Nàng thực thích kia ra cửa hàng phong cách, hơn nữa nguyên thân bộ dạng cùng khí chất đều không tồi, cái gì phong cách váy đều có thể khống chế, lần này nàng lại càng ái. Cái nào nữ nhân không thích chính mình mỹ mỹ đâu. Tục ngữ nói đến hảo, nữ duyệt mình giả dung sao. Thức mau. Các nàng liền tới rồi trên lầu kia ra nữ trang cửa hàng. Còn không có đi vào trong tiệm khi, Ngải Mặc Lan đã bị tủ kính nội bãi người mâu trên người xuyên vài món váy cấp kinh diễm tới rồi. Nàng nhớ mang máng cửa hàng này ở thành phố A còn rất nổi danh, nàng vẫn luôn nghĩ tới nhìn một cái, nhưng là mỗi một lần đều quên mất. Đẹp sao? Phương Di nhiên nghiêng mắt nhìn đến Ngải Mặc Lan biểu tình, nội tâm xuất hiện một mặt đắc ý, đại để là bởi vì chính mình ánh mắt được đến nhận đồng mà đắc ý đi. Đẹp. Vậy vào xem. Dứt lời, Phương Di nhiên đi trước một bước, hơn nữa Ngải Mặc Lan còn kéo nàng cánh tay, cho nên nàng cũng theo nàng nện bước bắt đầu cất bước. Vào trong tiệm sau, Ngải Mặc Lan liền tự nhiên mà vậy mà buông lỏng ra Phương Di nhiên, lúc này có nhân viên cửa hàng lại đây muốn cho các nàng giới thiệu tân phẩm, thực mau đã bị muốn chính mình dạo một dạo Phương Di nhiên cấp cự tuyệt. Theo sau nàng cầm lấy một kiện màu trắng gạo lộ vai váy liền áo đặt ở chính mình trên người, ở gương to trước khoa tay múa chân. Mặc Lan, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Cảm giác không tồi, ngươi có thể đi thử một lần. Phương Di nhiên vui vẻ đáp ứng, đồng thời chọn lựa lựa vài món chính mình vừa ý, một khối mang vào phòng thử đồ. Ngải Mặc Lan thấy thế nhịn không được cười lên một tiếng, ở Phương Di nhiên thay quần áo thời điểm cũng ở bên ngoài xem nổi lên váy. Không bao lâu, Phương Di nhiên liền ra tới. Ngải Mặc Lan ngước mắt xem qua đi, trong phút chốc đã bị kinh diễm tới rồi. Trên người nàng xuyên váy cổ áo ra là đại vê lanh thiết kế, lộ ra trước ngực tảng lớn trắng non da thịt. Từ bên trái cổ áo bắt đầu kéo dài đến bờ vai trái là áo 2 giây, lộ ra trắng non khéo đưa đẩy đầu vai, làn váy đến mắt cá chân phía trên một chút, chỉnh thể nhìn qua tiên khí phiêu phiêu, hơn nữa nàng bộ dáng hảo, tuyết ra môi đỏ, thực sự kinh diễm. Ngay cả vẫn luôn chú ý tới một bên nhân viên cửa hàng đều bị Phương Di Nhiên cũng kinh diễm tới rồi, nội tâm bỗng nhiên bắt đầu sinh cái này váy hẳn là chính là vì nàng chế tác ảo giác. Đẹp sao? Phương Di Nhiên dẫn theo làn váy ở ngải mặc lan trước mặt xoay cái quyền quyển, này phiên hành động mê nàng mắt, mắt tâm chỗ sâu trong xẹt qua một tia nói không rõ tình cảm. Đẹp. Phương Di Nhiên cũng cảm thấy đẹp cực kỳ, ta đây lại đi thử một lần khác. Hảo. Vương vui mừng xoay người, ngải mặc lan trộm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là cái vưu vật, nàng vị hôn phu cũng thật chính là vận may. Ngải mặc lan không cấm cảm thán nói. Phương Di Nhiên đem chính mình coi trọng váy cơ hồ đều thử một cái biến. Ngải Mặc Lan đã từ mới đầu kinh diễm đến sau lại chết lặng, nàng đã biết người này chính là một cái trời sinh giá áo tử, mặc kệ mặc gì cũng đẹp vô cùng. Chờ đến Phương Di Nhiên cảm thấy có một tia mỏi mệt sau, nàng mới đình chỉ chính mình hành động, bất quá vấn đề tới, mỗi một kiện quần áo nàng đều rất thích, nên bán nào một kiện hào đâu. Nàng không khỏi dò hỏi một bên Ngải Mặc Lan. Ngải Mặc Lan cảm thấy Phương Di Nhiên thí xuyên váy đều rất thích hợp nàng, thật muốn làm nàng tuyển, này thật đúng là một cái khó khăn rất lớn vấn đề. Phương Di Nhiên thấy Ngải Mặc Lan cũng rối rắm, đơn giản vây vây tay, cùng nhân viên cửa hàng nói, này đó ta toàn muốn. Ngải Mặc Lan hiển nhiên vì Phương Di Nhiên trực tiếp cùng tài đại khí thô cấp kinh tới rồi. Ngươi! Phương Di Nhiên không cảm thấy này có gì, chuyến mắt nhìn về phía Ngải Mặc Lan, rất có vài phần vô tội, làm sao vậy? Ngươi có coi trọng muốn thử sao? Ngải Mặc Lan thấy nàng như vậy, cũng không nói cái gì nữa, có. Vậy ngươi đi thử thử, ta giúp ngươi nhìn xem. Hảo! Ngải Mặc Lan ôm quần áo vào phòng thử đồ, Phương Di Nhiên làm nhân viên cửa hàng đem chính mình nhìn chúng váy đều bao lên sau, lúc này mới lao thần khắp nơi mà ngồi ở trên sofa, sờ nổi lên di động. Không quá vài phút, Phương Di Nhiên liền ở hệ chặt thượng thu được Ngải Mặc Lan tin tức. Ngải Mặc Lan, vui mừng, ngươi có thể tiến vào một chút sao? Phương Di Nhiên ngạc nhiên. Phương Di Nhiên, làm sao vậy? Ngải Mặc Lan, ta váy mặt sau khóa kéo kéo không thượng cười khóc. Phần 7. Thì ra là thế. Phương Di Nhiên khép cười một tiếng, trở về một tiếng hảo cấp Ngải Mặc Lan liền đứng dậy hướng phòng thay đồ đi đến. Nàng mở cửa đi vào đi, liền thấy Ngải Mặc Lan ẩn ẩn có chút quẫn bách biểu tình. Kéo không thượng. Giống như tạp trụ. Ngải Mặc Lan đổi chính là một thân màu vàng cam hoa hoa lênh cải tiến sơn sám, váy thân là toàn thêu thừa hình thức, coi trọng dịu dàng lại mỹ lệ, còn rất thích hợp nàng. Lúc này Ngải Mặc Lan đưa lưng về phía Phương Di Nhiên đứng, Phương Di Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được nàng phía sau khóa kéo chỉ kéo lên một nửa. Màu trắng áo ngực dây lưng nhìn không sót gì. Phương Di Nhiên thấy vậy không quá để ý, rốt cuộc loại tình huống này ở ký túc xá nữ thấy nhiều, nàng đã không phải lúc ấy cái kia thấy loại sự tình này là liền sẽ mặt đỏ thai hồng tiểu nữ sinh. Nàng động thủ nhẹ nhàng kéo một chút, chuyên chú biểu tình xuyên thấu qua nàng đối diện mặt toàn thân kính làm Ngải Mặc Lan thu vào đáy mắt. Phương Di Nhiên thân cao cùng Ngải Mặc Lan không sai biệt lắm, cẩn thận đối lập lên Ngải Mặc Lan so nàng còn muốn cao mấy cm. Nhưng là như vậy cũng không gây trở ngại Ngải Mặc Lan trộm mà đánh giá Phương Di Nhiên kia hoàn mỹ không tì vết sơn mặt. Hơn nữa Ngải Mặc Lan sau cổ chỗ có chút mẫn cảm, Phương Di Nhiên ấm áp hô hấp phun ở nàng sau cổ, nàng đỗng nhiên cảm thấy phòng thay đồ có chút nhiệt, nàng gương mặt cùng lỗ thai đều ẩn ẩn có nóng lên dấu hiệu. Phương Di Nhiên giúp Ngải Mặc Lan kéo lên khóa kéo sau, đem nàng hợp lại đến trước người tóc quăn bắt tới rồi phía sau, còn nghiêm túc mà đem nàng xử lý một chút, cuối cùng mới nhìn về phía nàng. Lại phát hiện nàng mặt tập lên một tầng hồng nhạt. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có sao? Ngải Mặc Lan cảm thấy chính mình bởi vì Phương Di Nhiên giúp chính mình kéo khóa kéo mà mặt đỏ thật sự là quá xấu hổ, nỗ lực giả dạng làm một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Có thể là quá nhiệt đi. Nhiệt. Phương Di Nhiên cảm thấy trong tiệm khai khí lạnh thực đủ a, không gặp nhiệt tới. Bất quá Ngải Mặc Lan đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không đi phản bác, nàng cảm thấy như vậy hành vi quá bại hoại hảo cảm. Hảo, cái này sơn sám rất thích hợp ngươi. Thật sự. Ngải Mặc Lan nghe xong trong lòng ẩn ẩn vui mừng, cùng Phương Di Nhiên đi ra phòng thay đồ sau ở gương to trước đánh giá một chút, phát hiện là rất thích hợp chính mình. Ân. Vậy cái này. Không có khác thích. Có. Vậy thử lại, thời gian còn nhiều. Ngải Mặc Lan cảm thấy cũng là, lại cầm quần áo đi vào phòng thử đồ còn, nhưng là lần này cũng không có xuất hiện phía trước khóa kéo kéo không thượng xấu hổ sự tình. Ước chừng qua nửa giờ. Hai người thu hoạch phong phú. Đợi chút một khối ăn một bữa cơm đi. Ngải Mặc Lan đề nghị nói. Hảo nha, người muốn ăn cái gì? Bò bít tết thế nào? Ngải Mặc Lan đã thật lâu không ăn bò bít tết, hiện tại nghĩ đến bò bít tết liền cảm thấy thèm ăn. Hảo a, ta nhớ rõ phụ cận có ra tiệm cơm Tây không tồi, đợi chút có thể qua đi. Hảo. Mọi việc ngải Mặc Lan nói cái gì, Phương Di Nhiên trên cơ bản đều ứng hòa, bất quá nàng biểu tình nghiêm túc, đảo cũng nhìn không ra có lệ thành phần. Ăn qua cơm chiều sau đã 8 giờ nhiều, các nàng đem hôm nay thu hoạch chiến lợi phẩm trước bỏ vào ngải Mặc Lan trong xe, hai người đến quảng trường phụ cận hồ nhân tạo bạn tản bộ tiêu thực. Đi tới, ngải Mặc Lan bỗng nhiên nói, ngươi thể lực vẫn là không tồi. Vậy ngươi cam bái hạ phong sao? Phương Di Nhiên nghiêng đầu cười, điệt lệ dung nhan ở quất hoàng sắc đèn đường chiếu dọi hạ càng hiện nhu hòa. Như thế nào sẽ? Ta thể lực cũng không tồi đâu. Phương Di Nhiên bĩu môi, nàng còn tưởng rằng nàng muốn nhận thua đâu. Lần sau có cơ hội tái chiến. Hảo A. Ngải Mặc Lan sảng khoái đáp ứng. Bởi vì ngải Mặc Lan lái xe lại đây, cho nên nàng chủ động đưa Phương Di Nhiên về nhà. Phương Di Nhiên cũng không nghĩ cự tuyệt nàng hảo ý, thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Ngải Mặc Lan ở biết được Phương Di Nhiên ra ở tại thành phố A nổi danh người giàu có khu sau hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không như vậy ngoài ý muốn, bởi vì xem nàng ngày thường trang điểm, vừa thấy liền biết là gia đình giàu có nữ hài nhi. Đem Phương Di Nhiên đưa về ra sau, Ngải Mặc Lan ở về nhà trên đường nhận được Hứa Luân Bắc điện thoại, nàng bất thời giờ mang lên thai nghe chuyển được điện thoại. Uy, Mặc Lan, ngươi đang làm cái gì đâu? Mới vừa cùng bằng hữu cơm nước xong, hiện tại đang chuẩn bị về nhà, làm sao vậy? Hứa Luân Bắc thanh âm lộ ra một cổ bất đắc dĩ, là cái dạng này, ngày mai ta lâm thời có việc, cho nên hẹn hò chỉ có thể hủy bỏ. Bị thả bồ câu ngải Mặc Lan đảo không nhiều lắm cảm giác, rốt cuộc làm bác sĩ này một hàng, khó tránh khỏi có đột phát trạng huống. Này đây nàng còn mở miệng trấn an nói, không có quan hệ, lần sau có rảnh trở ra cũng không có việc gì. Mặc Lan, ngươi thật tốt. Hứa Luân Bắc tình thâm ý thiết mà nói, nghĩ đến hắn bởi vì đột phát tình huống muốn cùng Phương Di Nhiên cùng nhau tham dự từ thiện đấu giá hội. Hắn liền có chút không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn đồng thời còn có điểm ngoài ý muốn, Phương Di Nhiên cư nhiên về nước cũng không có tới tìm chính mình, đây là đổi tính. Hứa Luân Bắc phiền chán mà nhữ nhữ mi, nên sẽ không nữ nhân này lại đi nơi nào học cái loại này lạt mềm buộc chặt chiêu số đi. Chương 8 ác độc vị hôn thê 08. Từ thiện đấu giá hội ở thứ 7 buổi tối 7 giờ, bởi vì phải làm tạo hình, Phương Di Nhiên sớm mà khiến cho Lý Thúc đưa chính mình đi cùng Kim Lưu Thiện ước định địa điểm. Đến lúc sau, Phương Di Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được ăn mặc một thân lửa đỏ khẩn hầu bao ngông váy Kim Lưu Thiện, nàng thấp giọng làm Lý Thúc về trước ra sau, chính mình đón nhận Kim Lưu Thiện. Lưu Thiện! Nhiên Nhiên! Kim Lưu Thiện theo tiếng tìm được rồi Phương Di Nhiên, lửa cháy môi đỏ dơ lên một mặt sán lạn tươi cười. Ngươi tới thật sớm! Này không phải làm tạo hình sao? Ta còn sợ thời gian không đủ đâu. Kim Lưu Thiện nhìn thấy hôm nay Phương Di Nhiên để mặt mục, cũng có chút ảo não chính mình hôm nay ra cửa như thế nào liền hóa trang. Chờ hạ tháo trang sức còn rất phiền toái. Tưởng quy tưởng, nàng đi đến Phương Di Nhiên bên người thân mật mà vãn nàng cánh tay, đi đi đi, đêm nay ngươi nhất định phải diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Ngươi đủ rồi. Ai nha, đi thôi đi thôi. Phương Di Nhiên bật cười, cũng đi tới nàng mang chính mình đi tạo hình cửa hàng. Nga đúng rồi, ta nghe ta ca nói, Hứa Luân Bắc tên cặn bạ kia đêm nay cũng phải đi đấu giá hội đúng không? Ân, ta ba là tính toán làm ta cùng hắn cùng đi, bất quá ta không nghĩ. Dứt lời, Phương Di Nhiên nhún vai. Hoa! Ta cảm thấy Phương Thúc Thúc phỏng trừng còn cảm thấy Hứa Luân Bắc là cái tam hảo nam nhân đâu. Ngươi chừng nào thì đem này nhân cha làm chuyện tốt thông báo thiên hạ. Kim Lưu Thiện nhưng gấp không chờ nổi muốn cho mọi người đều biết Hứa Luân Bắc này nam nhân là cái gì mặt hàng. Chỉ cần Phương Di Nhiên mở miệng, nàng xác định vững chắc giúp nàng chỉnh chết Hứa Luân Bắc tên cặn bã này. Không đổi. Kim Lưu Thiện ngoài ý muốn quét nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng lao thần khắp nơi, như thế nào phát hiện lần này trở về. Phương Di Nhiên không giống trước kia như vậy hấp tấp bộc trộm, ngẫu nhiên nàng còn cảm thấy Phương Di Nhiên ngẫu nhiên gian lộ ra thần sắc sâu không lường được. Là ảo giác sao? Vẫn là nói Hứa Luân Bắc tên cặn bã này cho nàng đả kích quá lớn. Kim Lưu Thiện càng có khuynh hướng người sau, rốt cuộc nàng biết Phương Di Nhiên phía trước có bao nhiêu thích Hứa Luân Bắc, chịu đả kích sau biến thành như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ai, đáng thương Nhiên nhưng Nga. Kim Lưu Thiện nhìn về phía Phương Di Nhiên kia một đôi mắt hiện lên thương hại chi sắc. Cũng may Phương Di Nhiên không chú ý tới, nếu là đã biết Kim Lưu Thiện là như vậy tưởng nàng, nàng tất nhiên sẽ nói nàng suy nghĩ nhiều quá. Ai Kim Lưu Thiện bỗng nhiên kinh ngạc cảm thán một tiếng, giống như nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng. Làm sao vậy? Nếu ngày sau ngươi cùng Hứa Luân Bắc giải trừ hôn ước sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chính là tìm bạn trai A. Phương Di Nhiên không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì nàng cũng không biết sẽ ở thế giới này đãi bao lâu. Tuy nói đây là ít công ty xây dựng thế giới giả thuyết, nhưng là nàng xuyên qua lại đây sau nhưng không đem Kim Lưu Thiện bọn họ đều trở thành người trong sách, ở nàng xem ra bọn họ đều là sống sờ sờ người, cho nên cũng là trả giá nhất định cảm tình. Nếu là thật muốn tìm người yêu, nếu là nàng ái khó xá khó phân thời điểm, đống nhiên từ thế giới này rút ra, kia nàng không được khó chịu chết. Ôm cái này ý tưởng, Phương Di Nhiên hiển nhiên đối Kim Lưu Thiện theo như lời sự tình không nhiều lắm ý tưởng. Rồi nói sau. Như thế nào có thể lại nói đâu. Ngươi cũng già đầu rồi, là thời điểm tìm cá nhân bồi ngươi. Phương Di Nhiên nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lưu Thiện ngươi chừng nào thì cũng trở nên cùng ta mẹ giống nhau. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng già đầu rồi, như thế nào không gặp ngươi cũng tìm cái bạn trai. Kim Lưu Thiện trột dạ mà sờ sờ cái mũi, ta này không phải không nóng nảy sao. Ta cũng không nóng nảy. Đừng sao. Kim Lưu Thiện làm nũng mà nói. Cái này, Phương Di Nhiên nếu là phát hiện không đến nàng khác thường, như vậy nàng liền thật là quáng ốc. Ngươi rốt cuộc tưởng nói gì? Kim Lưu Thiện thấy chính mình ý đồ bị phát hiện, cười hắc hắc, ngươi nếu là thật không bạn trai người được chọn, có thể suy xét ta ca à. Ta ca không thể so Hứa Luân Bắc kém đâu. Kim Lưu Thiện ca ca. Phương Di Nhiên ở nguyên thân trong trí nhớ tìm một vòng, cuối cùng là tìm được rồi Kim Lưu Thiện ca ca tin tức. Kim Lưu Thiện ca ca tên là Kim Ngọc Trương, thật là một người chất lượng tốt nam, bộ dạng so Hứa Luân Bắc không kém bao nhiêu, bất quá phẩm hạnh chính là Hứa Luân Bắc so bất quá. Nếu là nguyên thân thích chính là Kim Ngọc Trương, như vậy liền không có Hứa Luân Bắc sự tình gì, nghề hà hai người đều không tới điện. Ta nhớ rõ ngươi ca không phải có yêu thích người sao. Sớm đều chia tay lạc, ta ca hiện tại chính là hoàng kim người đàn ông độc thân đâu. Vẫn là đừng, ngươi ca tốt như vậy một nam, ta còn là không đi thai họa. Kim Lưu Thiện bẹp bẹp miệng, nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình bạn tốt có thể đi thai họa hắn ca đâu, tục ngữ nói đến hảo, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Nhưng mà, Kim Lưu Thiện xem xét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng thật sự đối chính mình ca ca không có hứng thú, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hai người làm tạo hình ước chừng làm hai cái giờ, cũng may các nàng trước tiên một ít thời gian bắt đầu, hiện tại đi từ thiện đấu giá hội cũng không nóng nảy. Bên kia, Hứa Luân Bắc cũng dựa theo nhà mình phụ thân phân phó tâm bất cam tình bất nguyện mà đi Phương gia tiếp Phương Di Nhiên, ai có thể biết Phương Di Nhiên cư nhiên không ở nhà, cái này làm cho hắn phát không không nói, còn đối phía trên gia phụ mẫu nghi hoặc khó hiểu biểu tình, Hứa Luân Bắc nội tâm dâng lên một cổ bất mãn chi ý. Rời đi Phương gia sau Hứa Luân Bắc khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc liền âm trầm xuống dưới. Nữ nhân này đến tột cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật học lạt mềm buộc chặt xiếc? Hứa Luân Bắc loáng thoáng cảm thấy không thích hợp. Thậm chí còn hoang đường sản sinh một loại có chuyện gì sắp muốn vượt qua hắn khống chế cảm giác. Hắn bực bội nhíu nhíu mày, trở lại trong xe sau đánh xe chạy tới từ thiện đấu giá hội. Đang đi tới từ thiện đấu giá hội trên đường, Phương Di Nhiên nhận được Phương Mụ Mụ điện thoại, nghe được nàng dò hỏi chính mình như thế nào không cùng Hứa Luân Bắc một khối ra cửa khi, nàng cố ý lộ ra một cổ bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí. A, hôm nay ta bồi Lưu Thiện một khối đi làm tạo hình, quên cùng Luân Bắc nói. Phương Mụ Mụ vừa nghe Phương Di Nhiên cùng Kim gia tiểu nữ nhi ở bên nhau, yên tâm một chút, dặn dò nàng trên đường cẩn thận đồng thời, còn nói nếu là ở đấu giá hội coi trọng cái gì phù hợp tâm ý đồ vật, đừng cho trong nhà tỉnh tiền, tưởng mua liền mua. Nghe được Phương Mụ Mụ những lời này, Phương Di Nhiên ngọt ngào mà lên tiếng. Chờ nàng treo điện thoại, một bên ăn tĩnh Kim Lưu Thiện mới mở miệng hỏi, A Di điện thoại. Ân. Phương Di Nhiên gật gật đầu, Hứa Luân Bắc đi trong nhà tiếp ta, kết quả vừa hụt. Hoa. Kia không phải thực sản. Kim Lưu Thiện bỗng nhiên muốn nhìn một cái vừa hụt Hứa Luân Bắc sẽ là cỡ nào biểu tình. Giống hắn cái loại này tự cho mình rất cao cha nam, hẳn là sẽ thực tức giận đi. Có lẽ. Phương Di Nhiên cười cười. Không ngừng Kim Lưu Thiện gấp không chờ nổi, Phương Di Nhiên cũng gấp không chờ nổi mà muốn chính diện đối thượng Hứa Luân Bắc. Các nàng tới rồi đấu giá hội khi Hứa Luân Bắc còn chưa tới, đương các nàng đi vào hội trường khi thực mau liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Phần 8. Chỉ vì hôm nay Phương Di Nhiên quá mỹ, một thân màu bạc mạt ngực trưởng khoản lễ phục dạ hội, lộ ra da thịt tuyết trắng, váy thân còn điểm xuyết lượng phiến, xa xa nhìn qua giống như là biển rộng mỹ nhân ngư, yêu dã lại mê người. Kim Lưu Thiện một thân đại vê lánh lửa đỏ váy dài tuy rằng cũng đủ kinh diễm, nhưng là so thượng một bên Phương Di Nhiên vẫn là thiếu điểm cái gì. Bất quá nàng không thèm để ý, có thể nhìn đến người khác đối Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ kinh diễm, nàng cũng đã rất đắc ý. Xem đi, này mỹ diễm vô song nữ nhân là chính mình hảo bằng hữu đâu, các ngươi như thế nào đều hâm mộ bất quá tới. Thức mau, liền có vài cái tự cho là phong độ nhẹ nhàng nam nhân lại đây đến gần, nhưng đều không có bao che cho con Kim Lưu Thiện đuổi đi. Liền ở ngay lúc này, Hứa Luân Bắc khoan thai tới muộn. Hắn tiến vào hội trường ánh mắt đầu tiên chính là muốn tìm đến thả chính mình bổ câu Phương Di Nhiên ở nơi nào. Tìm coi một vòng, cuối cùng là ở một cái góc xó xỉnh phát hiện Phương Di Nhiên. Chẳng qua liền tính là ở góc xó xỉnh. Rất nhiều nam tính đồng bào ánh mắt đều như có như không rơi xuống kia khối. Hứa Luân Bác tự nhiên cũng chú ý tới, trong lòng dâng lên một tia tức giận, hắn đầu tiên là mịt mờ mà sửa sang lại một ít chính mình ăn mặc, theo sau mới nhấc chân hướng Phương Di Nhiên bên kia đi đến. Mắt sắc Kim Lưu Thiện sáng sớm liền phát hiện Hứa Luân Bác, vội vàng thấp giọng cùng Phương Di Nhiên nói, tới tới, cha nam tới. Phương Di Nhiên không cấm cảm thấy buồn cười, nói này Kim Lưu Thiện ánh mắt xem qua đi, quả nhiên thấy được tây trang rải ra Hứa Luân Bác. Thân là một cái thế giới nam chủ, hắn có bộ dạng cũng có tư bản, ngũ quan tuấn giật, khí chất nổi bật, khó trách sẽ làm nguyên thân hãm sâu trong đó. Bất quá sao, như vậy một cái nam, nếu là phẩm hạnh không có trở ngại chính là một cái cực phẩm, người hà. Phương Di Nhiên bên môi một loan, hơi mang khinh thường chi ý. Hứa Luân Bác ở Phương Di Nhiên trước mặt đứng yên, ở gần gũi nhìn thấy Phương Di Nhiên kia trong nháy mắt, hắn không phải không có ngoại ý muốn cũng giống nam nhân khác giống nhau đối nàng sinh ra kinh diễm cảm giác. Nhưng là thực mau, này cổ kinh diễm tan đi. Hứa Luân Bác dư quang chạy đến người khác ánh mắt, từ nội tâm dâng lên chính là mạc danh mà đến đắc ý cùng tự hào. Xem đi, bị này đó nam nhân mơ ước nữ nhân là chính mình vị hôn thê, lại còn có đối chính mình khăng khăng một mực, thậm chí ý đồ dùng lạt mềm buộc chặt xiếc bắt được chính mình tâm. Hứa Luân Bác càng nghĩ càng tự đắc, tuấn giật mặt cũng phiêu thượng đắc ý chi sắc. Phương Di Nhiên nhìn đến sau không cần tưởng liền biết Hứa Luân Bác khẳng định nghĩ tới lung tung rối loạn đồ vật, nàng đôi mắt híp lại, che giấu đáy mắt ý vị sâu xa cảm xúc. Vui mừng, ngươi hôm nay như thế nào không ở nhà chờ ta? Tuy nói Hứa Luân Bác không kiên nhẫn Phương Di Nhiên, nhưng là có như vậy mạo mỹ vị hôn thê, vẫn là đại đại thỏa mãn chính mình nam tính hư vinh tâm, cũng nguyện ý trước mặt người khác sắm vai một cái hảo hảo vị hôn phu hình tượng. Nhưng mà Phương Di Nhiên còn không có mở miệng, Kim Lưu Thiện liền dỗi qua đi. Vui mừng cùng ta ở bên nhau, vì cái gì phải đợi ngươi? Bị dỗi Hứa Luân Bác quét Kim Lưu Thiện liếc mắt một cái, ngay sau đó Kim Lưu Thiện cũng không sợ hãi mà hồi chừng hắn. Nàng này pháo đốt giống nhau tính cách lệnh Hứa Luân Bác không lời gì để nói, cũng không biết Phương Di Nhiên như thế nào liền cùng người như vậy làm bằng hữu. Hứa Luân Bác nhẫn mại tính tình, tận lực hiền lành mà đối Kim Lưu Thiện nói, Lưu Thiện, ngươi có thể lảng tránh một chút sao? Ta có chuyện tưởng cùng vui mừng nói nói. Hứa tiên sinh, ta nhớ rõ ta và ngươi cũng không phải rất quen thuộc, thỉnh xưng hô ta vì Kim Tiểu Thư. Kim Lưu Thiện ngoài cười nhưng trong không cười, cùng với ngươi có chuyện gì là không thể ngay trước mặt ta nói sao? Này nhân cha còn tưởng cùng Nhiên Nhiên đơn độc ở chung. Quả thực người si nói mộng. Chương 9 ác độc vị hôn thê 09. Hứa Luân Bác bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, theo bản năng hướng Phương Di Nhiên nhìn lại, chỉ thấy Phương Di Nhiên tựa hồ cũng không có ngăn lại Kim Lưu Thiện dấu hiệu, hắn trong lòng trầm xuống. Vui mừng. Lúc này đây Phương Di Nhiên mới bỏ được đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, có việc sao? Mịt mờ thượng hạ đánh giá hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm cái gọi là nam chủ cũng bất quá như vậy. Hứa Luân Bác trương trương ngôi, đầu thứ nếm tới rồi ở Phương Di Nhiên trên người vấp phải trắc trở tư vị, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nếu không có việc gì nói, ta cùng Lưu Thiện muốn vào đi. Lúc này ly đấu giá hội bắt đầu cũng không vài phút, Phương Di Nhiên còn rất chờ mong đấu giá hội thượng sẽ bán đấu giá thứ gì đâu. Hứa Luân Bác nghe ngôn sừng sốt, nàng lời này ý tứ là không chuẩn bị cùng chính mình một đạo. Dĩ vãng hắn đều ước gì Phương Di Nhiên đừng dính chính mình, hiện giờ thật sự không dính, hắn cư nhiên còn có chút không thói quen. Mà liên ở hắn ngây người vài giây, Phương Di Nhiên cũng không nghĩ chờ đến hắn phản ứng, trực tiếp ném cái ánh mắt cấp Kim Lưu Thiện, hai người lập tức lướt qua Hứa Luân Bác hướng đấu giá hội đi đến. Chờ đến Hứa Luân Bác lấy lại tinh thần khi liền thấy được bốn phía như có như không đánh giá ánh mắt, trong đó hắn tựa hồ cảm giác được trào phúng, xem kịch vui tầm mắt, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không có duy trì được. Nội tâm đột nhiên đối Phương Di Nhiên dâng lên oán hận, cuối cùng hắn sửa sang lại tâm tình. Ra vẻ không có việc gì phát sinh hướng đấu giá hội đi đến. Lúc này Phương Di Nhiên cùng Kim Lưu Thiện đã tìm hảo vị trí làm xuống dưới, trên tay còn cầm một chương đơn tử, mặt trên đăng ký nếu là lần này đấu giá hội vật phẩm, có đồ cổ tranh chữ, kim cương châu đáo từ vật phẩm. Phương Di Nhiên tùy ý mà nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái lắc tay thượng. Đó là hoa quốc chứ danh châu đáo thiết kế sư An Côi tác phẩm, lấy tinh nguyệt vì danh, tinh tế lắc tay thượng chế tinh nguyệt đồ án kim cương. Ngọc xanh cùng bạch toàn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cực kỳ tinh xảo đẹp. Này lắc tay khá xinh đẹp. Kim Lưu Thiện nói. Đúng vậy. Phương Di Nhiên lên tiếng, ngươi muốn. Còn hành, ta lại đây là xem náo nhiệt. Tuy rằng nàng còn rất thích, nhưng là ở đấu giá hội thượng đồ vật chỉ biết vượt qua nguyên bản thuộc về vật phẩm bản thân giá cả. Như vậy vật phẩm được đến sau ngay từ đầu sẽ cảm thấy đắc ý, nhưng là qua đi nàng không chừng liền sẽ hối hận, cho nên vẫn là không tham gia đấu giá. Phương Di Nhiên khép cười một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là ánh mắt nơi tay liên lưu luyến vài vòng. Đấu giá hội bắt đầu rồi, đệ nhất kiện vật phẩm là đường triều đồ sứ, Phương Di Nhiên cùng Kim Lưu Thiện đối này đó đồ cổ hứng thú ra rời, nhưng thật ra xem những người đó lẫn nhau đấu giá bộ dáng vẫn là rất có ý tứ. Phương Di Nhiên an an tĩnh tĩnh mà nhìn vài kiện vật phẩm bị bán đấu giá thành công, thẳng đến người chủ trì giới thiệu tiếp theo kiện vật phẩm là An Tôi Tinh Nguyệt lắc tay khi, nàng mới nhắc tới vài phần tinh thần. An Tôi thiết kế Tinh Nguyệt lắc tay khởi chụp giới 100 vạn, mỗi lần tăng giá không ít với 10 vạn. Cơ hồ cạnh giới ngay từ đầu, Tinh Nguyệt lắc tay liền đấu giá tới rồi 300 vạn. Phương Di Nhiên cũng chú ý tới Hứa Luân Bắc tham dự lần này đấu giá, Kim Lưu Thiện thấy thế nhíu nhíu mày, tiến đến Phương Di Nhiên bên thai nhẹ giọng nói, hay là đưa cho tiểu tình nhân đi. Phương Di Nhiên không nói chuyện, nàng quét Hứa Luân Bắc liếc mắt một cái, thấy hắn lại lần nữa cử bài, đấu giá giá cả đã tới rồi 350 vạn, nàng hơi hơi nheo nheo mắt, đem để đó không dùng ở trên đùi thẻ bài cầm lấy, thanh thúy mà nói, 360 vạn. Hứa Luân Bắc nghe tiếng nhìn lại, thấy là Phương Di Nhiên tham gia đấu giá, mày đều nhăn lại tới. Kim Lưu Thiện nhưng thật ra vui vẻ, Nhiên Nhiên ngươi là tính toán để cao giá cả cấp Hứa Luân Bắc nột ngạt sao? Phương Di Nhiên ngô một tiếng, chưa nói có phải hay không, bất quá liền tính là như vậy, Kim Lưu Thiện cũng đem nàng hành vi về vì cấp Hứa Luân Bắc nột ngạt thượng. 370 vạn. Hứa Luân Bắc lại lần nữa tăng giá. Phương Di Nhiên cắn môi cười, chút nào không thoái nhượng, 400 vạn. Nay trực tiếp bỏ thêm 30 vạn, tức giận đến Hứa Luân Bắc cơ tim tắc nghẽn đều phải ra tới. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục tăng giá. 410 vạn. Hứa ra ra thế không tồi, nhưng ở Phương ra trước mặt vẫn là kém xa, cho nên ở Hứa Luân Bắc tăng giá lúc sau, Phương Di Nhiên xinh đẹp cười. 450 vạn. Đấu giá hội thượng cơ hồ đều an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn Phương Di Nhiên cùng Hứa Luân Bắc ở đấu giá. Kim Lưu Thiện cũng ở ngay lúc này nhìn ra một ít môn đạo, thấp giọng nói, Nhiên Nhiên ngươi muốn này lắc tay. Tinh Nguyệt lắc tay giá cả căng chết cũng liền 300 nhiều vạn, cái này đều bay lên tới rồi 400 vạn. Như vậy cũng không muốn cấp Hứa Luân Bắc nột ngạt đơn giản như vậy a. Ân hử. Phương Di Nhiên ánh mắt sáng quắc, vốn dĩ nàng không tính toán tham gia đấu giá, nhưng là nhìn đến Hứa Luân Bắc tham gia, lắc tay còn vô cùng có khả năng rơi xuống trong tay của hắn, nàng liền ngồi không được, hơn nữa nàng bản thân đối thủ liền có hứng thú, cho nên liền ra tay. Hứa Luân Bắc tạm dừng vài giây, cái này cạnh giới đã cao hơn nó bản thân giá cả, nếu là chính mình lại tăng giá nói không chừng Phương Di Nhiên còn sẽ chặn ngang một chân, nếu là từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, cũng không tưởng ở ngay lúc này hướng Phương Di Nhiên yếu thế. 470 vạn. Hứa Luân Bắc ước chừng bỏ thêm 20 vạn. Kim Lưu Thiện cũng nhịn không được vì này hô nhỏ một tiếng, hắn nên sẽ không đem chính mình giá trị con người đều phải áp đến này mặt trên đi. Phương Di Nhiên không biết, nhưng là nhìn đến Hứa Luân Bắc này ẩn ẩn muốn tức giận dấu hiệu, nàng cảm thấy có ý tứ cực kỳ, thế cho nên nàng cố ý tạm dừng vài giây, thấy người chủ trì sắp giải quyết dứt khoát, mà Hứa Luân Bắc sắp nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nàng cười. Cao giọng nói, 500 vạn. Giang giác. Phương Di Nhiên phảng phất nghe được Hứa Luân Bắc mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh tan vỡ thanh âm. Thực sự có ý tứ A. Kim Lưu Thiện nhịn không được hướng Hứa Luân Bắc bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hứa Luân Bắc xanh mét một khuôn mặt, tựa hồ tức giận đến cầm thẻ bài tay đều ẩn ẩn đang run rẩy. Nàng vui vẻ, trên mặt đừng để có bao nhiêu đắc ý. Hứa Luân Bắc không có lại tăng giá, Tinh Nguyệt lắc tay lấy 500 vạn giá cả thành giao. Kế tiếp. Phương Di Nhiên cũng không có lại lưu ý kế tiếp bán đấu giá vật phẩm, mà Kim Lưu Thiện vẫn luôn díu dít mà cho nàng tiếp sóng Hứa Luân Bắc biểu tình biến hóa. Phương Di Nhiên nghe vào lỗ tai, nhạc ở trong lòng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Phương Di Nhiên bắt được Tinh Nguyệt lắc tay, đang muốn cùng Kim Lưu Thiện rời đi khi, nàng ở cửa gặp Hứa Luân Bắc, càng hoặc là nói, Hứa Luân Bắc ở nơi đó đã chờ nàng thật lâu. Lúc này Hứa Luân Bắc đã sửa sang lại hảo tâm tình, nhưng mà còn không có mở miệng, Kim Lưu Thiện liền trước lên tiếng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hứa Luân Bắc không nghĩ cùng Kim Lưu Thiện giống nhau so đo, trực tiếp nhìn về phía Phương Di Nhiên, vui mừng, ta tưởng cùng ngươi mua Tinh Nguyệt lắc tay. Phụt, Kim Lưu Thiện trực tiếp cười, nếu như vậy muốn Tinh Nguyệt lắc tay, vừa mới như thế nào không tăng giá? Hứa Luân Bắc mí môi, nếu là hắn tiếp tục tăng giá, chưa chừng Phương Di Nhiên cũng sẽ theo kịp, còn không bằng trước làm nàng chụp được, chính mình lại cùng nàng mua. Vui mừng. Hắn không để ý đến Kim Lưu Thiện, cố chấp mà nhìn Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên xem diễn cũng xem đủ rồi, khỏe môi một câu, xin lỗi, Tinh Nguyệt lắc tay ta còn rất thích, ta sẽ không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Vui mừng. Phương Di Nhiên làm một cái đình chỉ thủ thế, đừng nói nữa, ta sẽ không bán. Dứt lời, nàng không hề để ý tới Hứa Luân Bắc, lôi kéo Kim Lưu Thiện lập tức rời đi. Trước khi đi, Kim Lưu Thiện lộ ra Hứa Luân Bắc khi còn cho nàng ném một cái khiêu khích ánh mắt, thiếu chút nữa không đem Hứa Luân Bắc tức chết. Chờ thượng Kim ra xe. Kim Lưu Thiện vui dạo dực mà cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái, Nhiên Nhiên ngươi làm quá tuyệt vời. Có bao nhiêu đồng? Phi thường đồng. Phương Di Nhiên tùy theo cười. Về đến nhà sau, Phương Di Nhiên đầu tiên là tìm lấy cớ có lệ Phương ba ba Phương mụ mụ chính mình cùng Hứa Luân bác sự tình, trở lại phòng việc đầu tiên chính là mở ra hộp, cẩn thận quan sát liếc mắt một cái Tinh Nguyệt lắc tay. Nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt xẹt qua một đạo tối nghĩa mạc danh ánh sáng nhạt. Hôm sau Phương Di Nhiên đi tới quán cà phê liền nghe được Lê Quỳnh cùng Ngải Mặc Lan nói như vậy. Nhà ngươi Hứa tiên sinh lại thả ngươi bồ câu A. Này đều bao nhiêu lần? Bác sĩ sao? Lý giải một chút. Ngải Mặc Lan tựa hồ không quá để ý Hứa Luân bác thường xuyên phóng nàng bồ câu hành vi, ở Lê Quỳnh phun tảo thời điểm còn sẽ vì hắn giải vây, có thể nói là tuyệt thế hảo bạn gái. Phần 9. Phương Di Nhiên nghe xong một lỗ thai, không khó đoán được ngày hôm qua Hứa Luân bác vốn là tính toán cùng Ngải Mặc Lan hẹn hò đi, nhưng là bởi vì từ thiện đấu giá hội, Hứa Luân bác bồ câu Ngải Mặc Lan, hơn nữa ngày hôm qua Hứa Luân bác cùng chính mình đấu giá Tinh Nguyệt lắc tay, đại khái là tưởng đưa cho Ngải Mặc Lan làm bồi tội lễ vật đi. Đáng tiếc, Tinh Nguyệt lắc tay bị chính mình chụp được tới. Tư cập này, Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đi qua. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Ngải Mặc Lan nghe tiếng nhìn thoáng qua phía sau, vương vui mừng thong thả ung dung mà đi tới, nhịn không được cười cười. Người đã đến rồi. Là nha, mới vừa vào cửa liền nghe thấy Lê Quỳnh thanh âm. Lê Quỳnh nghe ngôn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nàng thanh âm thật sự có như vậy lại sao? Làm sao vậy? Phương Di Nhiên nhướng mày nhìn về phía Lê Quỳnh. Lê Quỳnh xua xua tay ý bảo không có gì, không quá tưởng ở Phương Di Nhiên trước mặt nói Hứa Luân bác thường xuyên bổ câu Ngải Mặc Lan hành vi. Hôm nay tưởng uống điểm cái gì? Ngải Mặc Lan hỏi. Không biết ai, có cái gì để cử sao? Nàng trong khoảng thời gian này uống cà phê quá nhiều, đồng nhiên có điểm tưởng đổi cái khẩu vị. Hôm nay trong tiệm tân vào một đám dưa hà mì, muốn hay không nếm thử dưa hà mì nước? Có thể nha. Ngải Mặc Lan gật gật đầu, chiều Lê Quỳnh đệ một ánh mắt, Lê Quỳnh minh bạch, đi sau bếp cho nàng chuẩn bị dưa hà mì nước đi. Phương Di Nhiên tìm lão vị trí ngồi xuống, Ngải Mặc Lan cũng tùy theo ngồi xuống. Ngày hôm qua đi nơi nào chơi? Phương Di Nhiên ngoài ý muốn quét nàng liếc mắt một cái, nàng biểu tình trực tiếp Ngải Mặc Lan ngươi là làm sao mà biết được? Ta chính là biết. Ngải Mặc Lan chớp chớp mắt, có tia nghịch ngợm cảm giác. Vậy ngươi không phải rất béo béo Nga? Sao có thể? Ta rõ ràng thực gầy. Ngải Mặc Lan thẳng thắn eo, lại ở trong lúc lơ đãng hiển lộ chính mình trước ngực ngạo nhân dáng người. Phương Di Nhiên ở nàng trước ngực dừng lại vài giây, đáy mắt xẹt qua chế nhạo tươi cười, dáng người không tồi. Ngải Mặc Lan đột nhiên liền mặt đỏ, không đứng đắn. Bị giận Phương Di Nhiên hơi có chút vô tội, nàng này không phải ở khen nàng dáng người không tồi sao? Như thế nào liền không đứng đắn? Chương 10 ác độc vị hôn thêm 10. Có sao? Phương Di Nhiên vô tội hỏi, đáp lại nàng chỉ có Ngải Mặc Lan trừng mắt. Hào đi. Phương Di Nhiên đối này nhún vai, rất có vài phần bất đắc dĩ. Ngải Mặc Lan cũng có nửa nói giỡn thành phần, vương vui mừng như vậy bộ dáng, nàng cũng nhịn không được cười. Hảo, hôm nay không bồi ngươi nói chuyện thiếm, ta ngày hôm qua mới vừa tiếp một phần phiên dịch công tác. Phương Di Nhiên nhớ rõ Ngải Mặc Lan phía trước mới nói chính mình mới vừa kết thúc một phần công tác không lâu đi, như thế nào mới qua mấy ngày lại tiếp công tác. Này cũng quá liều mạng. Thân là một cái không nghĩ xoay người cá mặn nàng nhịn không được cấp Ngải Mặc Lan giơ ngón tay cái lên. Công tác cuồng. Cái này kêu công tác cuồng. Ngải Mặc Lan nhướng mày. So với ta đua sao? Ai làm ngươi cá mặn? Phương Di Nhiên sờ sờ cái mũi, cười, không có biện pháp, ai làm ta chỉ nghĩ làm một con cá mặn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại liền phải đi công tác sao? Ân. Vậy ngươi đi thôi, có rảnh lại liêu. Hảo. Ngải Mặc Lan rời đi sau không lâu, Tiểu Lưu liền cho nàng đưa tới mới mẻ dưa hà mì nước, nàng cười cấp Tiểu Lưu đánh một tiếng tiếp đón. Nhìn theo Tiểu Lưu mặt đỏ thai hồng mà rời đi sau, nàng trên mặt tươi cười càng sâu. Vào lúc ban đêm, Phương Di Nhiên tắm rửa ra tới sau không cấm nhớ tới Ngải Mặc Lan lời nói, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình quá thường xuyên đi quán cà phê cũng không tốt lắm, hơn nữa này cũng dễ dàng gặp gỡ Hứa Luân bác. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm công tác, làm chính mình vội lên cũng không tồi. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy được không, thậm chí còn ở hẹ chặt thượng dò hỏi Ngải Mặc Lan. Phương Di Nhiên, ngủ rồi sao? Ngải Mặc Lan, không đâu, mới 9 giờ nhiều. Phương Di Nhiên cũng mới phát hiện lúc này mới 9 giờ nhiều, chớp chớp mắt, thong thả mà hồi phục Ngải Mặc Lan. Phương Di Nhiên, không chú ý tới thời gian che mặt. Ngải Mặc Lan, cười khóc. Ngải Mặc Lan, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, vừa mới tắm rửa xong đột phát ký tưởng, muốn đi tìm công tác che mặt. Ngải Mặc Lan, gì? Không dễ dàng a. Phương Di Nhiên, che mặt che mặt che mặt. Ngải Mặc Lan, chẳng lẽ là ta hôm nay nói nổi lên kích thích tác dụng? Phương Di Nhiên, hẳn là. Ngải Mặc Lan, vậy ngươi có ý tưởng sao? Ý tưởng? Phương Di Nhiên sờ sờ chính mình cằm, cái này nàng thật đúng là chính là không có ý tưởng, dựa theo nguyên thân chuyên nghiệp đi tìm công tác. Nhưng là nàng rốt đặc cán mai đâu? Nàng lại nghĩ nghĩ, lại vô dụng nàng còn có thể đi Phương Ba Ba công ty đi làm không phải sao? Tư cập này, Phương Di Nhiên sát có chuyện lạ gật gật đầu, sau lại nghĩ đến Ngải Mặc Lan nhìn không tới, lúc này mới hồi phục nàng tin tức. Phương Di Nhiên, không sai biệt lắm đi. Ngải Mặc Lan, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt lạc. Phương Di Nhiên, ân hử. Phương Di Nhiên, ta kế tiếp mấy ngày đều sẽ không đi quán cà phê lạc, không cần quá tưởng ta Nga. Ngải Mặc Lan vốn đang không cảm thấy có cái gì, nhìn thấy Phương Di Nhiên nói như vậy sau đột nhiên tâm sinh ra một tia mất mát, đại hắn phát hiện lúc sau, không khỏi lắc đầu bật cười. Mất mát cái gì đâu? Lại không phải về sau đều không thấy được. Ngải Mặc Lan, mới sẽ không tưởng ngươi đâu cao ngạo. Tưởng quy tưởng, Ngải Mặc Lan hồi phục nhưng không có làm Phương Di Nhiên như ý. Phương Di Nhiên, ai nha, Lan Lan hảo vô tình đâu ta muốn hóa thân anh quái tới phiền ngươi. Ngải Mặc Lan, tới nha câu dẫn câu dẫn câu dẫn. Phương Di Nhiên, ngươi càng muốn ta liền càng không cười xấu xa. Ngải Mặc Lan, ngạo kiểu quỷ. Phương Di Nhiên, tả hừ hừ tả hừ hừ tả hừ hừ. Ngải Mặc Lan, xem đi, ngươi chính là một cái ngạo kiểu quỷ. Phương Di Nhiên, không để ý tới ngươi. Nói xong câu đó, Phương Di Nhiên quả thực không có lý Ngải Mặc Lan, bất quá nàng cũng không phải nhàn rỗi, mà là đi phiên phiên tủ quần áo, Lan Lan có hay không đứng đắn chức nghiệp trang phục. Di động kia một bên Ngải Mặc Lan đợi trong chốc lát đều không có nhìn thấy Phương Di Nhiên hồi phục chính mình, nội tâm lộn bột một tiếng, chẳng lẽ nàng thật sự không tính toán lý chính mình. Nàng không khỏi có chút sốt ruột, lại đã phát một cái tin tức qua đi. Ngải Mặc Lan. Một lát sau, nàng lại tiếp tục đã phát một cái. Ngải Mặc Lan, ngủ rồi. Lúc này Phương Di Nhiên đã phiên xong tủ quần áo đã trở lại, nhìn đến Ngải Mặc Lan tin tức sau nhịn không được một nhạc. Phương Di Nhiên, không đâu, vừa mới đi xem tủ quần áo. Ngải Mặc Lan thu được nàng tin tức sau không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không thâm tưởng vấn đề này, nhanh chóng hồi phục nàng. Ngải Mặc Lan, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, muốn nhìn xem ta có hay không chính thức chức nghiệp trang phục che mặt che mặt che mặt. Ngải Mặc Lan bừng tỉnh đại ngộ. Ngải Mặc Lan, có sao? Phương Di Nhiên, có mấy bộ. Hồi phục tin tức sau, Phương Di Nhiên lại nghĩ nghĩ, kỳ thật xuyên không xuyên chính trang cũng không cái gọi là, chỉ cần xuyên chính thức một chút đều ok. Ngải Mặc Lan, lại muốn đi dạo phố sao? Cười xấu xa. Phương Di Nhiên, no. Ngải Mặc Lan, ngoài ý muốn ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Phương Di Nhiên, đủ dùng ta cảm thấy. Ngải Mặc Lan, nghe ngươi lời này, xem ra ngươi đối chính mình công tác đã có ý tưởng. Bất quá sao, Phương Di Nhiên xuyên chính trang bộ dáng nàng thật đúng là không có gặp qua, đột nhiên có chút tâm ngứa. Nàng ngày đó sinh ra áo tử, vô luận mặc gì cũng đẹp đi. Ngải Mặc Lan nhịn không được não bổ Phương Di Nhiên xuyên chính trang bộ dáng, nhị tiêm không tự giác nóng lên. Phương Di Nhiên, đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Đắc ý. Ngải Mặc Lan, hảo hảo. Ngươi lợi hại nhất che mặt. Phương Di Nhiên, ngươi lợi này có lệ thành phần chiếm đa số Nga. Ngải Mặc Lan, có sao? Ta như thế nào không biết? Phương Di Nhiên, tả hừ hừ. Mỗi lần cùng Phương Di Nhiên nói chuyện thiếm, Ngải Mặc Lan trên mặt đều sẽ không tự chủ được mà treo đầy tươi cười. Hơn nữa mỗi một lần nàng đều sẽ rõ ràng chính xác mà hiểu biết Phương Di Nhiên người này. Là Mỹ, là dễ nói chuyện, cũng là nghịch ngợm lại ngạo kiểu. Hai người trò chuyện, nhoáng lên mắt liền hơn 11 giờ. Phương Di Nhiên vây được đánh ngáp một cái, tính toán đi ngủ. Phương Di Nhiên, vây lạc, ngươi buồn ngủ sao? Ngải Mặc Lan, ta cũng mệt nhọc, cùng nhau ngủ đi. Phương Di Nhiên, hảo a, ngủ ngon. Ngải Mặc Lan, ngủ ngon. Phương Di Nhiên buông di động, đầu gối đến gối đầu thượng sau cơ hồ dây ngủ, Ngải Mặc Lan cũng thế. Ngày hôm sau lên sau, Phương Di Nhiên cùng Phương Ba Ba nói chính mình muốn đi công ty công tác sự tình. Phương Ba Ba đương nhiên là thích nghe ngóng. Bàn tay vung lên liền cho nàng định ra chức vị, tổng giám đốc trợ lý. Phương Di Nhiên nghe vậy một trận xấu hổ, ba, cái này chức vị có thể hay không quá cao. Phương Ba Ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ ngươi tưởng từ tầng dưới chốt làm khởi? Liền tính là Phương Di Nhiên nguyện ý, Phương Ba Ba đều không muốn, hắn duy nhất bảo bối nữ nhi, như thế nào có thể làm nàng đi chịu khổ đâu. Hơn nữa liền tính là từ trợ lý làm lên, nàng cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Chính là Phương Ba Ba trực tiếp vô án làm quyết định, không chính là, cứ như vậy. Ngày mai ta mang ngươi đi công ty thích hứng hoàn cảnh, hậu thiên ngươi liền chính thức thượng cương. Phương Di Nhiên nghe được sửng sốt, cuối cùng ở Phương Ba Ba không được xía vào biểu tình hạ tiếp nhận rồi cái này an bài. Vì có thể ngày mai tinh thần no đủ mà đi công ty, Phương Di Nhiên quyết định ngủ sớm, nhưng mà ở nàng nằm xuống trong nháy mắt kia, Kim Lưu Thiện tin tức liền tới đây. Kim Lưu Thiện, Nhiên Nhiên ngày mai đi ra ngoài hạ đi sao? Phương Di Nhiên. Kim Lưu Thiện, ngày mai Lưu Kính Phẩm chuẩn bị ở nhà hắn tân mua biệt thự khai party, người muốn tới sao? Phương Di Nhiên ở nguyên thân trong trí nhớ tìm một vòng, cuối cùng là tìm được rồi về cái này Lưu Kính Phẩm tin tức. Đây là cùng Kim Lưu Thiện một vòng tròn phú nhị đại, nguyên thân tiếp xúc quá vài lần, tính cách cũng không tệ lắm. Nếu ngày mai nàng không đi công ty nói nhưng thật ra có thể cùng Kim Lưu Thiện một hồi, đáng tiếc chính là nàng muốn đi công ty. Phương Di Nhiên nhún vai, hồi phục Kim Lưu Thiện. Phương Di Nhiên, ngày mai không được. Kim Lưu Thiện, có hẹn. Phương Di Nhiên, ta muốn đi ta bà công ty. Kim Lưu Thiện. Kim Lưu Thiện, hoảng sợ hoảng sợ hoảng sợ. Phương Di Nhiên, ngày mai đi công ty thích hứng hoàn cảnh, hậu thiên bắt đầu đi làm. Kim Lưu Thiện, ngươi cũng phải đi kế thừa gia nghiệp sao? Kim Lưu Thiện là Kim gia nhỏ nhất nữ nhi, trên đỉnh có đại ca Kim Ngọc Trương trống, cũng không cần kế thừa gia nghiệp gì đó, cả ngày ăn nhậu chơi bời, vui vẻ vô cùng. Phương Di Nhiên, không sai biệt lắm đi. Muốn hay không thay đổi triệt để cùng ta cùng nhau? Kim Lưu Thiện, đừng. Ta còn tưởng nhiều chơi mấy năm. Phương Di Nhiên bĩu môi, liền biết Kim Lưu Thiện là cái này trả lời. Phương Di Nhiên, vậy ngươi ngày mai hảo hảo chơi đi, ta chuẩn bị ngủ, ngày mai muốn dậy sớm. Kim Lưu Thiện, kia hành. Ngươi đi, ngủ ngon. Phương Di Nhiên, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên liền đi theo Phương Ba Ba đi công ty xoay vài vòng, cũng gặp được chính mình tương lai cấp trên, cũng chính là công ty tổng giám đốc Tiền Đình. Đó là một cái làm việc sạch sẽ lưu loát nữ cường nhân, chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, Phương Di Nhiên sẽ biết chính mình công tác khi khẳng định là không thể đục nước béo cỏ. Phần 10. Mà sự thật cũng vừa lúc như thế, Tiền Đình cũng không có bởi vì nàng là Phương Gia Thiên Kim lấy lòng nàng. Ngay từ đầu khiến cho nàng quen thuộc chính mình công tác, theo sau một chút mà cho nàng tăng lớn lượng công việc. Ngay từ đầu Phương Di Nhiên làm còn có chút cố hết sức, nhưng là ở Tiền Đình cố ý vô tình mà dạy dỗ hạ, Phương Di Nhiên đối chính mình công tác càng thêm thuận buồm xuôi gió, chờ nàng hoãn quá thần thời điểm, một vòng đã qua đi. Hôm nay thứ 6 buổi chiều, Phương Di Nhiên bởi vì công tác không có làm xong chính mình tăng ca, chờ nàng làm xong đỉnh đầu công tác sau mới phát hiện đồng sự đã đi được không sai biệt lắm. Nàng đứng lên vặn vẹo cổ. Hoạt động gân cốt. Còn chưa đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, Phương Di Nhiên thuận thế nhìn lại, cư nhiên là chính mình người lãnh đạo trực tiếp Tiền Đình. Mới vừa vội xong công tác, Tiền Tổng như thế nào như vậy vãn? Cũng vừa vội xong. Tiền Đình dừng một chút, tầm mắt dừng lại ở Phương Di Nhiên kia trương lược thi phấn trang xinh đẹp gương mặt, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nàng hơi hơi con môi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Phương Di Nhiên kinh ngạc một cái trước mắt, sau khi lấy lại tinh thần cũng không có cự tuyệt Tiền Đình. Hảo A. Nàng rất ít tiếp xúc đến giống Tiền Đình người như vậy, cũng không biết nên như thế nào ở chung, bất quá Tiền Đình nếu mở miệng mời, hiện giờ lại ở cùng cái công ty, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đơn giản liền đáp ứng rồi, cũng nhân tiện giao lưu lẫn nhau chi gian đồng sự tình cũng không tồi. Chương 11 ác độc vị hôn thê 11. Hôm nay như thế nào nghĩ đến muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn? Hôm nay Lê Quỳnh nghỉ phép, vừa lúc nàng phát tiểu hoàng ái ý thì thỉnh nàng ra tới ăn cơm chiều. Ngày hôm qua mới vừa tiếp một cái đại đơn tử, nghĩ chúng ta thật lâu cũng không có cùng nhau ăn cơm, vậy vừa lúc chúc mừng chúc mừng. Hoàng Ai Ý là điển hình công tác cuồng, cơ hồ có 10 ngày nửa tháng Lê Quỳnh là tìm không thấy người cái loại này, nàng không phải ở công tác chính là ở công tác. Rất lớn đơn tử. Hoàng Ai Ý chớp chớp mắt, bên môi đắc ý tươi cười càng lúc càng lớn. Hoa, vậy ngươi tưởng mời ta ăn đốn cái gì tốt? Lê Quỳnh nói xong, đồng thời cũng chú ý tới Hoàng Ai Ý giống như lại gầy. Không tán đồng mà nhữ như mày, ngươi có phải hay không vội công tác lại quên ăn cơm? Hoàng Ái Ý có chút chột dạ, không có a. Đừng nghĩ gạt ta, ngươi xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Lê Quỳnh đấy mắt hiện lên một tia đau lòng, nàng nghĩ nghĩ nói thẳng, không được, xem ra lúc sau ta phải đúng hạn gọi điện thoại kêu ngươi ăn cơm. Ai, đừng. Hoàng Ái Ý nhưng không nghĩ phiền toái Lê Quỳnh, rốt cuộc Lê Quỳnh đôi khi cũng rất vội, nàng sợ như vậy sẽ làm có gánh nặng. Vậy ngươi còn ấn không đúng hạn ăn cơm? Ta ăn. Hoàng Ái Y cầu sinh dục 10 phần mà nói. Như vậy giống lời nói sao? Lê Quỳnh cuối cùng là vừa lòng, bất quá nghĩ đến nàng cái thứ nhất vấn đề Hoàng Ái Y còn không có trả lời chính mình, nàng lại lần nữa hỏi một lần, ngươi muốn mang ta đi ăn cái gì ăn ngon? Đợi chút ngươi sẽ biết. Hoàng Ái Y ra vẻ thần bí bộ dáng làm Lê Quỳnh vì này cười, cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, giống nhìn xem nàng đợi chút sẽ mang chính mình đi nơi nào. Bất quá bao lâu, Hoàng Ái Y liền đình hảo xe. chờ nàng lãnh Lê Quỳnh đi tới ăn cơm giờ địa phương, Lê Quỳnh đều ngây ngẩn cả người, trực tiếp kéo lại Hoàng Ái Ý để cánh tay. Cửa hàng này, Lê Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, quá quý đi. Lê Quỳnh thấp giọng nói, trên mặt có vài phần xấu hổ. Tiệm cơm Tây này nàng là biết đến, là thành phố A Sa Hoa tiêu phí nơi chi nhất, nghe nói chi phí bình quân vài ngàn, là Lê Quỳnh vẫn luôn cũng không dám tưởng. Nếu không chúng ta đổi ra cửa hàng đi. Hoàng Ái Ý thì lắc đầu, đổi cái gì đổi. Liên nay một nhà, thật vất vả thu phục một cái đơn tử, đương nhiên phải hảo hảo mà khao chính mình. Nàng dừng một chút, cũng suy đoán tới rồi Lê Quỳnh cố kỵ, tiếp tục nói, đừng vì ta tỉnh tiền, đến lúc đó ngươi nhiều thân thủ cho ta làm vài bữa cơm thì tốt rồi. Lê Quỳnh có nghĩ thầm nói này nơi nào là nhiều làm vài bữa cơm sự tình, bất quá thấy Hoàng Ái Y hứng thú bừng bừng, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa mất hứng nói, trong lòng âm thầm nhớ kỹ này bữa cơm, đến lúc đó nhiều làm điểm ăn ngon đem nàng gầy xuống dưới thịt cấp bổ trở về. Thấy Lê Quỳnh không có gánh nặng, Hoàng Ái Y trên mặt có vài phần ý cười, kéo Lê Quỳnh cánh tay vào nhà ăn. Hoàng Ái Y sớm mà liền dự định cái bàn, cho nên cùng cửa nhân viên tạp vụ nói một tiếng sau, hắn thực mau liền mang theo hai người nhập tòa. Lê Quỳnh phiên một chút thực đơn, vẫn chưa mặt trên đồ ăn phẩm liệt ra tới giá cả sở âm thầm liễu lưới. Nàng nhịn không được nhìn Hoàng Ái Y ghi liếc mắt một cái, thấy nàng thong dong bình tĩnh địa điểm một phần cửa hàng này chưa bài, nghị nghị cũng đi theo nàng điểm giống nhau như lúc. Nhân viên tạp vụ cầm thực đơn rời đi sau, Lê Quỳnh dư quan quét tới rồi một mạt hình bóng quen thuộc, nàng nhịn không được nhìn chăm chú xem qua đi, chỉ thấy là gần có một tuần không có xuất hiện ở quán cà phê Phương Di Nhiên. Nàng ăn mặc một bộ hắc bạch phối hợp chức nghiệp trang phục. Cứ việc như thế vẫn là làm người có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Cũng từ cái này chức nghiệp trang phục, Lê Quỳnh nhớ tới Ngải Mặc Lan nói qua Phương Di Nhiên đi công tác, chẳng qua nàng không nghĩ tới sẽ tại đây loại xa hoa tiệm cơm Tây gặp được Phương Di Nhiên. Lê Quỳnh cũng nhịn không được đánh giá cùng Phương Di Nhiên tương liều thật vui nữ nhân, nàng ngũ quan tuy không giống Phương Di Nhiên như vậy tinh xảo, thậm chí có chút ngạnh lãng, nhưng là tinh tế vừa thấy vẫn là rất có vài phần hương vị. Nàng ăn mặc màu trắng tơ lụa áo sơ mi, phối hợp màu đen nữ khoản quần tây, nhìn qua sạch sẽ lưu loát. Người kia là ai? Là Phương Di Nhiên bằng hữu sao? Lê Quỳnh đáy lòng hiện lên nghi hoặc. Hoàng Ái Ý chú ý tới Lê Quỳnh biểu tình, theo bản năng theo nàng ánh mắt nhìn lại, ở các nàng cái bàn cách đó không xa ngồi hai nữ nhân, một cái còn mỹ đến kỳ cục, một cái khác nàng ẩn ẩn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, lại hướng Lê Quỳnh xem qua đi khi, phát hiện nàng còn đang xem, nội tâm liền có chút không cao hứng, mím môi, nói: đang xem cái gì đâu? Lê Quỳnh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, không, thấy được người quen. Người quen? Hoàng Ái Ý ở đấy mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ân, ngươi nhìn đến cái kia thật xinh đẹp nữ sinh sao? Ân, nàng phía trước thường xuyên đi chúng ta quán cà phê tiêu phí, dần ra liền cùng Mặc Lan trở thành bạn tốt. Hoàng Ái Ý cũng nhận thức ngải Mặc Lan, nghe nàng như vậy vừa nói nội tâm không cao hứng mới tan đi không ít. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Mặc Lan nói nàng mấy ngày nay đều ở vội công tác. Hoàng Ái Ý ghìa nga một tiếng, theo sau lại nói, không đi chào hỏi một cái. Vẫn là thôi đi. Tổng cảm thấy quái ngượng ngùng, Lê Quỳnh tưởng. Nga, bất quá ta cảm thấy nàng đối diện nữ nhân kia có chút quen mắt. Ngươi nhận thức. Lê Quỳnh nghiêng đầu xem nàng. Không, hẳn là ở nơi nào xem qua. Hoàng Ái Ý ghìa đốn hạ, ta ngẫm lại. Mà nàng này tưởng tượng trực tiếp tới rồi đưa cơm đi lên, hai người bắt đầu ăn cơm khi. Phương Di Nhiên đã cùng nữ nhân kia rời đi, lúc này mới Hoàng Ái Ý mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga ta nhớ ra rồi, kia không phải Phương Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc Tiền Đình sao? Tổng Giám Đốc? Lê Quỳnh cơ hồ muốn hô nhỏ ra tiếng, chức vị như vậy cao a. Bất quá ta nghe người ta nói cái này Tiền Đình tựa hồ thích đồng tính. Hoàng Ái Ý nghĩ nghĩ, lại nói. Vừa vặn Lê Quỳnh nghe được lời này khi nhấp ngụm rượu vang đỏ, thiếu chút nữa bị sặc đến, ngươi xác định sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Phía trước nghe đồng sự nói, Lê Quỳnh kinh nghi bất định, nội tâm đã liền cái này thật giả không xác định tin tức xoay vài cái cong. Bên kia, cơm nước xong Phương Di Nhiên từ Tiền Đình đưa chính mình về nhà. Trải qua chầu này cơm, Phương Di Nhiên hoặc nhiều hoặc ít đối Tiền Đình có chút đổi mới. Nói chuyện tuy rằng không thế nào dí dỏm hài hước, nhưng là thời thời khắc khắc đều ở điểm thượng, thực dễ dàng khiến cho người khác nói chuyện phiếm dục vọng, cũng không giống có chút lắm mồm đồng sự nói được như vậy bất cận nhân tình, cho nên nàng đối Tiền Đình cảm quan còn tính không tồi. Làm bằng hưu vẫn là có thể. Tới rồi. Tiền Đình đem xe khai tiến khu biệt thự, uống lên điểm rượu vang đỏ tiếng nói trở nên có chút trầm thấp. Phương Di Nhiên lên tiếng, duỗi tay cởi bỏ đai an toàn, cảm ơn Tiền Tổng đưa ta trở về. Việc nhỏ thôi. Tiền Đình một tay đáp ở tay lái thượng, ngón út thượng màu bạc đuôi giới đặc biệt thấy được, Phương Di Nhiên nhịn không được nhìn lướt qua, nhớ mang máng tay phải mang đuôi giới tựa hồ là độc thân ý tứ. Nàng trung ngẩn ra vài giây, theo sau cười nói, ta đây về trước ra. Ân, tuần sau thấy. Tuần sau thấy. Phương Di Nhiên dừng một chút, lại nói, Tiền tổng trên đường cẩn thận. Hảo. Tiền Đình nhìn theo Phương Di Nhiên xuống xe sau xoay người rời đi, nàng kia thước tha nhiều vẻ thân ảnh chậm rãi ẩn với tối tăm, đôi mắt chỗ sâu trong kích động mạc danh mạch nước ngầm. Phương gia thiên kim A, thật là cái vưu vật. Lê Quỳnh cơ hồ là vừa đến ra liền đem Hoàng Ái Y thì cùng chính mình nói sự tình toàn bộ nói cho Ngải Mạc Lan. Ngải Mạc Lan nhìn hẹ chặt thượng tin tức trầm mặc sau một lúc lâu, nội tâm đông nhiên có mạc danh bất an. Nàng nhấp môi, nói cho Lê Quỳnh không cần nghĩ nhiều, có lẽ về Tiền Đình sự tình cũng chỉ bất quá là tung tin vì đâu. Còn nữa Phương Di Nhiên cũng có vị hôn phu, nói rõ đối vị hôn phu tình thâm bất hối bộ dáng, sao có thể sẽ thích một nữ nhân. Nhưng là ở Ngải Mạc Lan như vậy tưởng thời điểm, nàng ẩn ẩn có chút khó chịu. Như là có cái gì không an phận nhân tố ở va chạm nàng lồng ngực, lại như là dầu dĩ, thấu bất quá khí cảm giác. Nàng đây là có chuyện gì? Chương 12 ác độc vị hôn thê 12. Ngải Mạc Lan bắt lấy di động, nhịn không được đã phát một cái tin tức cấp Phương Di Nhiên. Ngải Mạc Lan, công tác thích hứng đến thế nào? Vừa vặn Phương Di Nhiên mới từ phòng tắm ra tới, nàng một bên xoa còn ở tích thủy tóc dài, một bên cầm lấy di động vừa thấy, thấy là Ngải Mạc Lan tin tức. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chính mình tựa hồ đã thật lâu không có cùng nàng nói chuyện thiếm. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng đi vào nơi này sau tản mạn quán, đồng nhiên công tác vội lên, một hồi ra liền cảm thấy mệt mỏi quá buồn ngủ quá, tắm rửa xong sau trên cơ bản liền có thể nằm ngủ, cho nên trong khoảng thời gian này nàng căn bản liền không có tinh lực cùng thời gian đi tìm Ngải Mạc Lan. Đánh giá Ngải Mạc Lan cũng biết chính mình không dễ dàng, cho nên mới sẽ ở thứ 6 buổi tối phát tin tức dò hỏi chính mình. Phương Di Nhiên nhịn không được cười cười, một tay chậm rãi hồi phục Ngải Mạc Lan tin tức. Phương Di Nhiên, ngay từ đầu siêu mệt cười khóc cười khóc cười khóc. Phương Di Nhiên, bất quá hiện tại không sai biệt lắm thích hứng đắc ý đắc ý đắc ý. Ngải Mạc Lan, kia khá tốt. Phương Di Nhiên, đúng vậy đúng vậy. Gần có một tuần không có cùng Ngải Mạc Lan nói chuyện thiếm, Phương Di Nhiên hứng thú một chút liền dậy, đem mấy ngày này chính mình mới đầu vội đến luống cuống tay chân, đến chậm rãi thuận buồm xuôi do chuyện này toàn bộ mà nói cho Ngải Mạc Lan. Ngải Mạc Lan lẳng lặng mà nhìn, ngẫu nhiên phù hợp Phương Di Nhiên vài câu, thẳng đến Phương Di Nhiên tựa hồ không có gì muốn nói, nàng đôi mắt vừa chuyển, dò hỏi một câu. Ngải Mạc Lan, ngươi cùng đồng sự ở chung đến thế nào? Phương Di Nhiên, hẳn là, cũng không tệ lắm đi. Nàng đồng sự trên cơ bản đều biết chính mình là tổng tài thiên kim, hơn nữa ngày sau còn rất có khả năng sẽ kế thừa công ty, cho nên phần lớn người đều là nịnh bợ nàng, sao có thể sẽ có người làm khó chính mình? Phương Di Nhiên như vậy nghĩ. Đống nhiên nghĩ tới một việc, tiếp tục cùng Ngải Mạc Lan nói. Phương Di Nhiên, ta cùng ngươi giảng, ta vốn dĩ tính toán chính là hôn cái viên chức nhỏ hoa thủy, không nghĩ tới vừa lên tới chính là tổng giám đốc trợ lý, học đồ vật nhiều, còn rất bận, mỗi ngày tan tầm sau chỉ nghĩ về nhà ngủ. Phần 11. Tổng giám đốc trợ lý. Ngải Mạc Lan trong lòng lộp bột một tiếng, nhớ tới Lê Quỳnh nói cho chính mình cái kia Tiền Đình là Phương Thị Tập đoàn tổng giám đốc, chẳng lẽ nàng ở Phương Thị Tập đoàn đi làm. Lúc này Ngải Mạc Lan còn không có đem Phương Thị Tập đoàn cùng Phương Di Nhiên dòng họ liên hệ ở bên nhau. Ngải Mạc Lan, ngươi ở đâu cái công ty đi làm? Phương Di Nhiên, Phương Thị Tập đoàn. Quả nhiên, Ngải Mạc Lan tim đập dần dần nhanh hơn, nàng không thể nói tới là vì cái gì, nội tâm kích động chính là thập phần mạc danh tình cảm. Mà tại hạ một giây, nàng lại thu được Phương Di Nhiên tin tức. Phương Di Nhiên, ta người lãnh đạo trực tiếp là một cái thập phần giỏi giang nữ nhân. Cho nên ta mỗi ngày đi làm cũng chưa đến hoa thủy cơ hội che mặt che mặt che mặt. Phương Di Nhiên, đồng nhiên cảm giác được một cổ chua xót cười khóc. Ngải Mạc Lan, kinh ngạc kinh ngạc kinh ngạc. Phương Di Nhiên, hơn nữa nha, ta chưa từng có tiếp xúc quá ta cấp trên người như vậy, ngay từ đầu sao còn cảm thấy có chút khó có thể tiếp xúc, bất quá hôm nay cùng nàng ăn một đốn cơm chiều qua đi, ta đồng nhiên cảm thấy nàng cũng là khá tốt nói chuyện, là cái thực không tồi nữ nhân lợi hại. Ngải Mạc Lan nhìn Phương Di Nhiên như vậy phát lại đây một đoạn lời nói, cơ hồ nói đều cùng Lê Quỳnh cùng chính mình nói đều đối ứng thượng, lại vung vui mừng lời trong lời ngoài đều để lộ ra đối Tiền Đình tán thưởng, nàng ngực bắt đầu có chút trễ buồn, suýt nữa đem Lê Quỳnh nói cho chính mình đều toàn bộ nói cho Phương Di Nhiên. Nhưng là cuối cùng nàng nhịn xuống, nàng cho tới nay đều không nghe lời đồn không tin lời đồn, hôm nay cũng không có khả năng đem chính mình nghe tới sự tình thật sự sau nói cho Phương Di Nhiên, nàng thật sâu hít vào một hơi. Đem phức tạp lại mạc danh tình cảm kể hết đè ép đi xuống. Ngải Mạc Lan, phải không? Kia khá tốt. Phương Di Nhiên, ân ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Phương Di Nhiên gửi đi xong, đống nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới tiền đỉnh tay phải ngón út mang đuôi giới, nàng nhịn không được đi bãi đủ tìm tòi một chút, thật đúng là độc thân tiêu chí. Nàng còn tưởng rằng giống tiền đỉnh như vậy thành công nữ nhân sẽ có đồng dạng thành công nam nhân làm bạn đâu. Phương Di nhiên phát ra một tiếng than thở, thấy Ngải Mặc Lan thời gian dài không đáp lại chính mình, bừng tỉnh kinh giác nàng nói được đều là chính mình sự tình, còn không có dò hỏi quá Ngải Mặc Lan đâu. Nàng đấy mắt xẹt qua vẻ tươi cười, lại hồi phục một cái tin tức. Phương Di Nhiên, ngươi đâu? Gần nhất còn ở điên cuồng công tác sao? Ngải Mặc Lan thấy thế cười. Ngải Mặc Lan, nơi nào có ngươi nói như vậy khủng bố? Ngải Mặc Lan, cũng liền tiếp hai công tác, cũng mau vội xong rồi. Phương Di Nhiên, Di, không dễ dàng nha, cười xấu xa cười xấu xa cười xấu xa. Ngải Mặc Lan, cười khóc. Phương Di Nhiên, hôm nay tìm ta, có phải hay không tưởng ta lạc? Ngải Mặc Lan đang chuẩn bị hồi đậu nành biểu tình, thấy nàng này một cái tin tức, yên lặng mà đem đậu nành biểu tình cấp xóa rớt, lần đầu theo Phương Di Nhiên tâm ý hồi phục nàng. Ngải Mặc Lan, đúng vậy. Nàng nói không phải cố ý trêu đùa Phương Di Nhiên, mà là thật sự tưởng nàng. Đương nhiên ở ngay lúc này, nàng cảm thấy loại này tưởng niệm là xuất phát từ bằng hữu chi gian. Phương Di Nhiên kinh ngạc một cái trước mắt, không nghĩ tới Ngải Mặc Lan cư nhiên sẽ như vậy phối hợp chính mình. Nàng khoe khoang mà cười cười. Phương Di Nhiên, thật sự. Ngải Mặc Lan, ân, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Phương Di Nhiên, không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Nàng mới không cần Ngải Mặc Lan đắc ý đâu. Ngải Mặc Lan. Phương Di Nhiên, ta biết ngươi khẳng định sẽ tưởng ta. Nay chẳng qua là Phương Di Nhiên thuận miệng trêu chọc Ngải Mặc Lan một câu, không nghĩ tới bị nàng xem ở trong mắt lúc sau thế nhưng có vài phần tim đập ra tốc cảm giác. Ngải Mặc Lan thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt hiện lên một tia mạc danh ánh sáng nhạt. Nhưng ở ngay lúc này nàng cũng không có nghĩ nhiều, mạnh mẽ đem sở hữu tâm tình đều đè ở sâu trong nội tâm, đơn giản mà đáp lại nàng. Ngải Mặc Lan, tự luyến. Phương Di Nhiên, không nghe không nghe, vương bắt niệm kinh gì tờ gờ. Ngải Mặc Lan, còn dùng thượng biểu tình bao. Phương Di Nhiên, ân gì tờ gờ. Phương Di Nhiên dừng một chút, tiếp tục phát tin tức. Nghĩ nếu lâu như vậy không có đi quán cà phê, thừa dịp ngày mai nghỉ phép đi một chuyến cũng hảo. Phương Di Nhiên, nếu ngươi tưởng ta, ngày mai liền đi quán cà phê tìm ngươi thế nào? Nghe thế câu nói, Ngải Mặc Lan tâm tình cuối cùng là hòa hoãn không ít. Ngải Mặc Lan, hảo a. Phương Di Nhiên, vậy nói như vậy định rồi nhai răng. Ngải Mặc Lan, ân. Phương Di Nhiên, hảo hảo không nói, hôm nay vây đã chết, ta muốn đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần sau ngày mai đi tìm ngươi. Ngải Mặc Lan, hảo, ta chờ ngươi. Hai người lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau. Phương Di Nhiên đem ướt rầm rề tóc dài dùng máy sấy làm khô lúc sau cơ hồ nằm xuống tới chính là giây ngủ, mà Ngải Mặc Lan tắc nghĩ đến ngày mai sẽ nhìn thấy Phương Di Nhiên, nội tâm thấm ra nhàn nhạt vui mừng. Chương 13 ác độc vị hôn thê 13. Hôm sau, Ngải Mặc Lan nét mặt tỏa sáng mà đi tới quán cà phê. Nàng ngày thường đều là buổi chiều 4-5 giờ như vậy mới có thể tới quán cà phê tuần xem trong tiệm tình huống, hôm nay giữa trưa 1-2 điểm liền tới đây, cái này làm cho ở trong tiệm Lê Quỳnh rất là ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nàng lại tiếp cái gì khó giải quyết công tác. Ngươi lại tiếp công tác sao? Lê Quỳnh hỏi. Không có a, hiện tại trên tay kia công tác còn không có thu phục đâu. Ngải Mặc Lan chính mình cho chính mình nấu một ly cà phê, nghe được Lê Quỳnh hỏi như vậy, tựa hồ cũng có vài phần ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Không, xem ngươi hôm nay tới sớm như vậy, còn tưởng rằng ngươi có công tác muốn nổi. Ngải Mặc Lan có chút chột dạ, tổng không thể nói cho Lê Quỳnh chính mình là bởi vì Phương Di Nhiên hôm nay muốn tới trong tiệm. Cho nên nàng mới có thể trước tiên lại đây đi. Nàng nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy hơi xấu hổ nói ra, cũng liền đành phải từ bỏ. Thấy nàng không nói lời nào, Lê Quỳnh cũng không thèm để ý, chẳng qua nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nàng như cũng nhịn không được hỏi, Mặc Lan, hôm nay vui mừng sẽ qua tới sao? Ân. Ngài Mặc Lan gật gật đầu. Ngươi như thế nào biết? Tối hôm qua nàng cùng ta nói. Lê Quỳnh nga một tiếng, đối với hai người thường xuyên sẽ ở hẹ chặt thượng nói chuyện phiếm sự tình cũng không ngoài ý muốn. Kia ngày hôm qua sự tình. Ngải Mặc Lan vừa nghe liền cảm thấy tâm đổ, vẫn là đừng nói cái này, loại chuyện này không thạch trùy phía trước đối người khác là không tôn trọng. Nàng dừng một chút, lại nói, huống hổ vui mừng đã có vị hôn phu. Lê Quỳnh vẫn là lần đầu tiên biết loại chuyện này, nghẹn họng nhìn chân chối, thiên nột. Chuyện khi nào? Ở không nhận thức chúng ta phía trước. Lê Quỳnh vừa nghe, nguyên bản động lại ở trong lòng hoang mang đều tán đến không sai biệt lắm, nếu Phương Di Nhiên đã có vị hôn phu. Cũng không có khả năng sẽ làm ra chính mình nội tâm đấy lòng suy đoán loại chuyện này, lập tức trên mặt cũng hiện lên một mạt thấy nấy. Tổng cảm thấy chính mình không nên như vậy đi phỏng đoán người khác. Ngải Mặc Lan cùng Lê Quỳnh nhận thức nhiều năm, thấy nàng như thế biểu tình, tự nhiên cũng biết nàng suy nghĩ cái gì, lắc đầu nói, hảo, lần sau nhớ kỹ là được, đừng quá để ở trong lòng. Ân ân. Bởi vì thời gian còn sớm, Phương Di Nhiên không có khả năng sớm như vậy liền tới đây, cho nên Ngải Mặc Lan liền đi phòng làm việc, hơn nữa dặn dò Lê Quỳnh nếu là Phương Di Nhiên lại đây khiến cho nàng trực tiếp tới phòng làm việc tìm nàng. Lê Quỳnh nhất nhất đồng ý, nhưng là ai có thể nghĩ đến đi trước phòng làm việc tìm Ngải Mặc Lan không phải Phương Di Nhiên mà là Hứa Luân Bắc đâu. Vừa vặn Hứa Luân Bắc hôm nay cũng nghỉ, đầu tiên là lái xe đi cửa hàng bán hoa mua một bó Ngải Mặc Lan thích nhất nước hoa bách hợp, lúc này mới đi tới quán cà phê. Mà Lê Quỳnh nhìn thấy Hứa Luân Bắc khi như cũ đối hắn lần trước thả Ngải Mặc Lan bổ câu mà cảm thấy khó chịu, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Ngải Mặc Lan chính mình đều không so đo, nàng cũng không có gì lý do đi cho người ta bãi sắc mặt, cho nên ở nghe được Hứa Luân Bắc dò hỏi Ngải Mặc Lan có ở đây không phòng làm việc khi nàng nhàn nhạt mà nói một tiếng ở. Hứa Luân Bắc tâm tư đều đặt ở Ngải Mặc Lan đợi chút nhìn thấy chính mình tình hình lúc ấy kinh hỉ bộ dáng, không có chú ý tới Lê Quỳnh lãnh đạm. Hắn ôm nước hoa bách hợp lên lầu, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ngải Mặc Lan nghe được tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là Phương Di Nhiên lại đây, trên mặt dọn xong chế nhạo biểu tình, lại không nghĩ lại mở cửa sau nhìn đến lại là chắp tay sau lưng đứng Hứa Luân Bắc, nàng tươi cười cứng đờ, căn bản không nghĩ tới sẽ là Hứa Luân Bắc. Hứa Luân Bắc tự nhiên cũng chú ý tới Ngải Mặc Lan biểu tình rất nhỏ biến hóa, đáy lòng hiện lên nhàn nhạt mà quái dị, chẳng qua hắn bất động thanh sắc mà kiềm chế xuống dưới, làm sao vậy? Không nghĩ nhìn thấy ta? Như thế nào sẽ? Ngải Mặc Lan lắc lắc đầu, nghiêng thân mình làm Hứa Luân Bắc tiến vào. Ta tưởng ta bằng hữu lại đây. Bằng hữu? Ân, phía trước cùng ngươi đã nói nữ khách nhân. Hứa Luân Bắc đáy lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt gai đúng chỗ ngứa mà lộ ra vẻ tươi cười, cũng đem dấu ở phía sau nước hoa bách hợp đem ra, đưa cho Ngải Mặc Lan. Đưa cho ngươi, thích sao? Ngải Mặc Lan đôi mắt sáng ngời, cười tiếp nhận nước hoa bách hợp, thích. Như thế nào sẽ nghĩ đến đưa ta hoa? Lần trước hẹn hò thả ngươi bồ câu. Bồi thường ngươi. Đều nói không quan hệ. Ngải Mặc Lan lại là cười. Hứa Luân Bắc không nói tiếp, ngược lại nói, đợi chút đi ăn một bữa cơm sao. Ngải Mặc Lan nghe nói cười dung phai nhạt vài phần, nội tâm có chút không tình nguyện. Theo đạo lý nói nàng không nên như vậy, dĩ vãng nàng chỉ cần nghĩ đến cùng Hứa Luân Bắc cùng đi ăn một bữa cơm đều sẽ vui vẻ đến không được, nhưng hôm nay lại không có lúc trước vui mừng, thậm chí sinh ra không tình nguyện tâm lý. Thấy Ngải Mặc Lan không nói chuyện, Hứa Luân Bắc trong lòng lột bột một tiếng. Tổng cảm thấy có thứ gì lại lần nữa thoát ly hắn khống chế. Làm sao vậy? Công tác bận quá. Không phải. Ngải Mặc Lan lắc đầu, đợi chút hẹn bằng hữu, cho nên. Hứa Luân Bác hiểu rõ, nội tâm có chút thất vọng, nhưng thực mau, hắn nói, bằng không thỉnh ngươi bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Hắn vừa lúc nhận thức một chút đối phương. Ngải Mặc Lan nghe ngôn càng thêm không tình nguyện, cũng không phải rất tưởng làm Hứa Luân Bác nhận thức Phương Di Nhiên, nàng không thể nói tới là vì cái gì, nội tâm chính là không nghĩ. Này, ta sợ nàng không cao hứng, vẫn là thôi đi. Hứa Luân Bác thấy vậy lại nhiều vài phần thất vọng, như vậy. Kia lần sau có cơ hội lại nói. Ân. Hứa Luân Bác nhìn thời gian, phát hiện hiện tại còn sớm, còn tưởng cùng Ngải Mặc Lan nhiều đãi trong chốc lát, nhưng là thấy nàng tựa hồ ở vội vàng công tác, cũng chỉ hảo từ bỏ. Cùng Ngải Mặc Lan nhiều lời vài câu lúc sau, hắn liền cáo từ, chẳng qua hắn cũng không có trước tiên rời đi quán cà phê, mà là ở trong tiệm điểm một ly cà phê. Tựa hồ muốn nhìn một cái Ngải Mặc Lan tân nhận thức bằng hữu rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên có thể làm nàng cự tuyệt chính mình mời. Bên kia, Lê Quỳnh cũng biết Ngải Mặc Lan cự tuyệt Hứa Luân Bác, cái này làm cho nàng rất là kinh ngạc, lại thấy Hứa Luân Bác ở trong tiệm ngồi xuống lúc sau, nàng vội vàng gọi điện thoại cùng Ngải Mặc Lan nói chuyện này. Ngải Mặc Lan nghe xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đi xuống lầu đi tìm Hứa Luân Bác. Bên kia Phương Di Nhiên cũng tới rồi quán cà phê. Nhưng là nàng ở trong xe mắt sắc mà thấy được ngồi ở quán cà phê Hứa Luân Bắc cũng không có ở trước tiên xuống xe, ngược lại là gắt gao mà nhíu mày. Hứa Luân Bắc như thế nào lại đây? Lúc này nàng còn không có làm tốt làm Ngải Mặc Lan phát hiện Hứa Luân Bắc gương mặt thật chuẩn bị đâu. Nàng trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ở Lý Thúc dò hỏi lần tới qua thần. Lý Thúc về nhà đi. Tiểu thư không xuống xe sao? Không được, đột nhiên nhớ tới có khác việc cần hoàn thành, về trước ra đi. Phương Di nhiên có quyết định. Nàng lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện Hứa Luân Bắc sinh nhật cũng mau tới rồi, như vậy đến lúc đó liền ở hắn sinh nhật thời điểm chính mình lại đưa cho hắn một phần đại lễ đi. Nàng vừa nghĩ cũng một bên gửi tin tức nói cho Ngải Mặc Lan chính mình lâm thời có việc bất quá đi, Ngải Mặc Lan thấy vậy lòng có thất vọng, Hứa Luân Bắc nhìn đến sau cũng hỏi. Phần 12. Làm sao vậy? Không có gì. Ngải Mặc Lan cũng không muốn cho chính hắn Phương Di Nhiên bất quá tới. Bởi vì nàng lúc này cũng không có tâm tình bồi Hứa Luân Bắc cùng nhau ăn cơm, đơn giản mà cùng Hứa Luân Bắc nói một câu lúc sau nàng liền trở về phòng làm việc. Độc lưu tại chỗ Hứa Luân Bắc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Ngải Mặc Lan hôm nay đối hắn thái độ có thể nói so với phía trước chính là cách biệt một trời, chẳng lẽ là chính mình gần đây bận quá xem nhẹ nàng, nàng lòng có không cao hứng. Hứa Luân Bắc cảm thấy rất có khả năng, nhịn không được lại lần nữa đi phòng làm việc, chuẩn bị cùng Ngải Mặc Lan hảo hảo tán gẫu một chút. Chương 14 ác độc vị hôn thê 14. Lại lần nữa ở phòng làm việc nhìn đến Hứa Luân Bắc Ngải Mặc Lan có chút ngoài ý muốn, nàng trên mặt không hiện, chỉ là thanh âm liền có chút nhàn nhạt, làm sao vậy? Mặc Lan, ngươi có phải hay không giận ta? Ngải Mặc Lan nhíu mày, không rõ vì cái gì Hứa Luân Bắc sẽ hỏi như vậy, không có, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nhưng ta cảm thấy ngươi hôm nay rất tốt với ta lãnh đạo. Hứa Luân Bắc bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay. Ngải Mặc Lan trầm mặc một cái trước mắt, buông xuống đôi mắt che lại đáy mắt nỗi lòng làm người vô pháp nhìn thấu. Không có, ngươi nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy này không phải Hứa Luân Bắc vấn đề, mà là nàng chính mình xảy ra vấn đề, nhưng là cụ thể là ra cái gì vấn đề, nàng hiện tại còn không có cái kia công phu cùng tâm tình suy nghĩ. Hứa Luân Bắc không phải rất tưởng nghe Ngải Mặc Lan nói loại này lời nói, cũng như mày, có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Vẫn là ngươi đang trách ta công tác vội không có thời gian bồi ngươi. Dĩ vãng Ngải Mặc Lan không phải như thế, hắn tổng cảm thấy gần đây nàng thay đổi thật nhiều. Không phải. Hứa Luân Bắc ngậm miệng không nói, yên lặng nhìn Ngải Mặc Lan, phòng làm việc không khí cơ hồ đọc lại. Hảo sau một lúc lâu, Hứa Luân Bắc mở miệng, Mặc Lan, ta cảm thấy chúng ta cần thiết nói chuyện. Ngải Mặc Lan thật là không nghĩ cùng Hứa Luân Bắc nói loại chuyện này, bởi vì nàng chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy, này đây bị Hứa Luân Bắc nháo đến hỏa khí cũng lên đây. Ta cảm thấy không có gì hảo nói. Nàng khẩu khí một chút liền lạnh xuống dưới, Hứa Luân Bắc nghe được trong lòng hụt hẫng. Mặc Lan, ngươi đừng như vậy. Đừng nói nữa. Đột nhiên, Ngải Mặc Lan giống lên Hứa Luân Bắc một tiếng, qua đi mới bình tĩnh xuống dưới. Xin lỗi, ta hôm nay trạng thái không phải thực hảo, chúng ta trước bình tĩnh mấy ngày đi. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo bình tĩnh mà suy nghĩ một chút nàng gần nhất vì cái gì trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Hơn nữa trải qua lúc này đây sự tình, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không giống như trước như vậy để ý Hứa Luân Bắc, cũng thời điểm cấp lẫn nhau bình tĩnh thời gian. Mặc Lan. Hứa Luân Bắc có tâm muốn nói chút cái gì, nhưng Ngải Mặc Lan đã bày ra tiễn khách tư thái. Hắn vô pháp, thật sâu mà nhìn nàng một cái, cuối cùng xám xịt mà rời đi phòng làm việc. Phòng làm việc an tĩnh, Ngải Mặc Lan biểu tình liền suy sụp xuống dưới, tự sa ngã mà đem chính mình quăng ngã ở mềm mại đơn người trên sofa, xoa xoa chính mình phiếm đau giữa mày. Phương Di Nhiên về đến nhà sau cảm thấy thả Ngải Mặc Lan bổ câu có chút không tốt lắm, thậm chí còn sinh vài phần chột dạ. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hứa Luân Bắc sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở quán cà phê. Gia hỏa này công tác không phải rất vội sao? Như thế nào luôn có cơ hội hướng quán cà phê chạy? Phương Di Nhiên càng nghĩ càng chán ghét Hứa Luân Bắc, thậm chí đem chính mình thả bồ câu nổi đều đẩy đến hắn trên người. Nhưng là một bình tĩnh xuống dưới, loại này tâm tình liền phai nhạt không ít, nghĩ, nàng liền đi tìm Ngải Mặc Lan. Phương Di Nhiên, nếu không chúng ta buổi tối ăn một bữa cơm thế nào? Lúc này thu được tin tức Ngải Mặc Lan tâm tình phá lệ phức tạp, lý trí nói cho chính mình hiện tại nàng còn không thể đủ tiếp thu Phương Di Nhiên mời, chính là tình cảm thượng lại muốn đi tiếp thu. Cho nên lý trí cùng tình cảm ở nàng nội tâm bắt đầu đánh nhau, cuối cùng vẫn là tình cảm chiếm thượng phong, nàng đồng ý Phương Di Nhiên mời. Ngải Mặc Lan, hảo. Thấy Ngải Mặc Lan đáp ứng rồi chính mình, Phương Di Nhiên hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phương Di Nhiên, ngươi muốn ăn chút cái gì? Ngải Mặc Lan, ta đều có thể. Phương Di Nhiên. Ta cũng là. Ngải Mặc Lan, không có gì đặc biệt muốn ăn. Phương Di Nhiên nghiêng đầu nghĩ, mơ hồ nghĩ tới trong nguyên tắc Ngải Mặc Lan tay nghề tựa hồ cũng không tệ lắm, ở trong nguyên tắc cùng Hứa Luân Bắc hẹn lúc sau thường xuyên cấp Hứa Luân Bắc làm tốt ăn. Nghĩ vậy, nàng không khỏi than thở Hứa Luân Bắc hảo mệnh. Bất quá ở ngay lúc này, Ngải Mặc Lan hẳn là còn không có cấp Hứa Luân Bắc hiển lộ ra chính mình một tay hảo chủ nghệ. Đương nhiên, hiện tại có chính mình, Hứa Luân Bắc sau này cũng sẽ không nếm đến. Phương Di Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, ám quang dây lát lướt qua. Phương Di Nhiên, có là có, bất quá. Ngải Mặc Lan, bất quá cái gì? Phương Di Nhiên, xem ngươi có nguyện ý hay không làm. Ngải Mặc Lan. Phương Di Nhiên, ta muốn ăn ngươi làm. Ngải Mặc Lan ngẩn ra một chút, biểu tình có chút cổ quái. Ngải Mặc Lan, ngươi như thế nào biết ta sẽ nấu cơm? Phương Di Nhiên nghe ngôn lột bột một tiếng, vội vàng nghĩ, cuối cùng là làm nàng tìm được rồi một cái cớ. Phương Di Nhiên, ta phía trước ở ngươi bằng hữu vòng xem qua. Ngải Mặc Lan vừa nghe, thật đúng là nghĩ tới chính mình phía trước có ở bằng hữu vòng phơi quá chính mình tay nghề, cho nên này liền bị Phương Di Nhiên nhớ thương thượng. Nàng không thể nói đến chính mình hiện tại là cái gì cảm giác, nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn một hồi lâu, thẳng đến Phương Di Nhiên tiếp theo điều tin tức phát lại đây, nàng mới hồi qua thần. Phương Di Nhiên, xem ảnh chụp cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên nhe răng nhe răng nhe răng. Ngài Mạc Lan, nhớ thương thật lâu. Phương Di Nhiên, không sai biệt lắm đi. Ngài Mạc Lan nghe ngôn tâm niệm vừa động, không như thế nào cẩn thận tự hỏi liền đáp ứng rồi nàng. Ngài Mạc Lan, hành. Phương Di Nhiên, ân. Ngài Mạc Lan, ta cho ngươi làm. Phương Di Nhiên, thật sự. Nàng chẳng qua là thử thử, Ngài Mạc Lan cư nhiên như vậy sảng khoái mà thỏa mãn chính mình. Ai nha, tâm tình bỗng nhiên trở nên càng thêm tốt đẹp như thế nào phá. Phương Di Nhiên cười đến sán lạ, một bên rình coi hệ thống 1748 liền có chút xem bất quá đi, thậm chí thật sâu mà hoài nghi nó ký chủ còn xem như một cái chính thống ác độc nữ xứng sao. Này hành vi cử chỉ một chút đều không giống a. Ngài Mạc Lan, ân. Phương Di Nhiên, đống nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh làm sao bây giờ? Thụ sủng nhược kinh? Cái này từ là dùng như thế nào sao? Ngài Mạc Lan khỏe môi nhịn không được dơ lên vài phần. Phương Di Nhiên, đó là muốn đi nhà người sao? Phương tiện sao? Ngài Mạc Lan, ta một người trụ, rất phương tiện. Phương Di Nhiên, hảo nga. Ngài Mạc Lan, ngươi chừng nào thì có rảnh lại đây? Nghe nàng như vậy vừa hỏi. Phương Di Nhiên mới nhớ tới chính mình vừa mới bổ câu Ngải Mạc Lan lấy cớ chính là lâm thời có việc, nàng cắn môi nghĩ nghĩ, trở về nàng một cái không phải thực xác thực thời gian. Phương Di Nhiên, buổi chiều 5-6 điểm thế nào? Ngải Mạc Lan, hảo. Ngải Mạc Lan, trực tiếp tới quán cà phê. Phương Di Nhiên, hảo nha. Ngải Mạc Lan, ân, ta đây đi trước xử lý một chút trên tay công tác. Phương Di Nhiên, đi thôi, chúng ta công tác cuồng lão bản nương. Ngải Mạc Lan bị trêu chọc cũng không tức giận. Chỉ là phía trước đối thượng Hứa Luân Bắc kia sợi bực bội bỗng nhiên liền trở thành hư không. Muốn một người hảo hảo bình tĩnh ý tưởng cũng bị Phương Di Nhiên quấy rầy, thật không biết Phương Di Nhiên là nàng khắc tinh đâu. Vẫn là nàng khắc tinh đâu. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng, ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Quyết định ở cùng Phương Di Nhiên ăn qua này bữa cơm lúc sau mới hảo hảo tự hỏi gần đây nàng đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chương 15 ác độc vị hôn thê 15. Phương Di Nhiên cùng Ngải Mạc Lan ước định chính là vào buổi chiều 5 giờ rưỡi như vậy đi quán cà phê, cho nên nàng liền ở trong nhà ngồi trong chốc lát, chờ thời gian không sai biệt lắm sau mới làm Lý Thúc đưa chính mình đi quán cà phê. Bởi vì đây là hôm nay lần thứ 2 đi qua, Phương Di Nhiên còn có chút lo lắng Lý Thúc có thể hay không hỏi chính mình như thế nào lặp đi lặp lại, cũng may hắn không hỏi, này cũng làm Phương Di Nhiên yên tâm xuống dưới. Tới quán cà phê khi, Phương Di Nhiên còn ở trong xe hướng quán cà phê cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Phát hiện không có Hứa Luân Bắc thân ảnh sau lúc này mới thở một hơi dài, dẫn theo bao bao xuống xe hướng quán cà phê đi đến. Mới vừa vào cửa, Phương Di Nhiên liền chính diện gặp Lê Quỳnh. Lê Quỳnh có chút ngoài ý muốn, vui mừng ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến. Nàng còn tưởng rằng hôm nay Phương Di Nhiên không tới đâu. Phương Di Nhiên bị hỏi đến có chút chột dạ, nhưng là trên mặt không hiện, phía trước có một số việc. Nói xong, nàng hướng quán cà phê nhìn thoáng qua, không phát hiện Ngải Mạc Lan thân ảnh lúc sau mới hỏi Lê Quỳnh. Mạc Lan đâu? Nga, nàng ở phòng làm việc đâu? Lê Quỳnh cũng nghĩ tới Ngải Mạc Lan sáng sớm dặn dò chuyện của nàng, vội vàng bổ sung nói, đúng rồi, Mạc Lan nói ngươi đã đến rồi lúc sau trực tiếp đi phòng làm việc tìm nàng. Làm sao? Nàng lâu như vậy còn không có đi qua Ngải Mạc Lan phòng làm việc, cho nên thuận miệng hỏi một tiếng. Từ cái này thang lầu đi lên, tay trái đệ nhất gian. Hảo! Phương Di Nhiên gật gật đầu, theo Lê Quỳnh chỉ dẫn phương hướng lên lầu. Không bao lâu liền lại đến Ngải Mạc Lan phòng làm việc cửa, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa thời điểm, môn đã bị người từ bên trong mở ra. Phương Di Nhiên cùng Ngải Mạc Lan bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ đều thực ngoài ý muốn. Người đã đến rồi. Cuối cùng vẫn là Ngải Mạc Lan trước phản ứng lại đây, khẽ cười nói. Ân. Phương Di Nhiên dừng một chút, vốn tưởng rằng đối thượng Ngải Mạc Lan sẽ có chút xấu hổ, không nghĩ tới thực tế đối thượng kia một chút ít xấu hổ đã sớm tan thành mây khói, cũng cười cười. Ngươi là chuẩn bị đi xuống xem ta có tới không sao. Lời này thật đúng là làm Phương Di Nhiên nói chúng rồi, chỉ thấy Ngải Mạc Lan nhướng mày xem nàng, rất có vài phần ngươi nói thật đối ý tứ. Thật đúng là. Ân. Ngải Mạc Lan gật gật đầu. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, biểu tình sinh động, kia này có phải hay không thuyết minh chúng ta tâm hữu linh tê đâu. Ngải Mạc Lan tim đập đột nhiên rơi rớt một phách, bất quá nàng từ biểu tình để lộ ra tới, ngược lại là cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, hiển nhiên không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy nhìn chính mình, chẳng lẽ nàng nói không đúng sao? Không có gì. Ngài Mạc Lan tựa hồ cũng không tính toán tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, muốn hiện tại đi mua sắm sao? Ta đều có thể, ngươi hiện tại có thời gian. Ân. Ngài Mặc Lan gật gật đầu, phía trước bổn tính toán làm Phương Di Nhiên tiến phòng làm việc, nhưng là nghĩ đến bên trong còn phóng Hứa Luân bác đưa cho chính mình nước hoa bách hợp, nàng mặc danh mà không nghĩ làm Phương Di Nhiên thấy, cho nên lấy cớ này tính toán làm Phương Di Nhiên đi theo chính mình một khối xuống lầu. Phần 13. Vậy hiện tại đi. Phương Di Nhiên cũng không sở thấu Ngải Mặc Lan nội tâm tính toán, chỉ là nghĩ vậy một lát thời gian cũng không còn sớm, mua sắm tốn chút thời gian, hơn nữa nấu cơm thời gian không sai biệt lắm liền đến cơm điểm. Đi thôi. Ngải Mặc Lan đem phòng làm việc khóa cửa thượng, chút nào nghĩ không ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến nước hoa bách hợp khi muốn mang nó về nhà cái loại này tâm tình. Nàng lãnh Phương Di Nhiên đi xuống lầu, cùng Lê Quỳnh nói vài câu lúc sau liền mang theo nàng đi chính mình bãi đỗ xe. Đương hai người đều ngồi trên xe khi, Ngải Mặc Lan mới nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Ngươi bình thường đều như thế nào lại đây? Mỗi lần thấy nàng cũng chưa lái xe lại đây, chẳng lẽ là ngồi khác phương tiện giao thông, không phiền phải sao? Ngải Mặc Lan lúc trước chính là bởi vì cảm thấy phiền phức mới đi khảo đến bằng lái. Trong nhà tài xế đưa ta lại đây. Trong nhà tài xế. Ân. Lại nói tiếp nàng đều mau quên mất Phương Di Nhiên trụ địa phương chính là thành phố A nổi danh người giàu có khu. Đi ra ngoài có người đón đưa cũng thực bình thường, cho nên chuẩn bị hỏi ra khẩu như thế nào không lái xe lại đây nói cũng bị nàng nuốt trở vào. Ngươi muốn ăn cái gì? Đều được nha, chỉ cần là ngươi làm. Phương Di Nhiên vô tâm nói lại bị Ngải Mặc Lan đệ bụng, nắm tay lái tay đều buộc chặt vài phần, nàng mịt mờ mà hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình đem ánh mắt đặt ở phía trước không đi xem Phương Di Nhiên. Sẽ không sợ ta làm cái gì hắc ám liệu lý độc hại ngươi? Ngươi sẽ sao? Ngải Mặc Lan hô hấp cứng lại. Nàng sẽ sao? Nàng đương nhiên sẽ không, nàng ước gì đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới, làm Phương Di Nhiên có thể khen chính mình, lại sao có thể sẽ chơi xấu, cố ý làm hắc ám liệu lý làm nàng nếm thử. Ngải Mặc Lan trầm mặc làm Phương Di Nhiên nghiêng mắt xem nàng, chẳng lẽ nàng thật đúng là suy nghĩ cái gì hắc ám liệu lý? Nàng nhịn không được bĩu môi, hảo đi, nếu nói thật là Ngải Mặc Lan thân thủ phải cho chính mình làm hắc ám liệu lý, nàng kỳ thật cũng không phải không thể tiếp thu lạc. Liên ở Phương Di Nhiên như vậy tưởng khi, Ngải Mặc Lan nói, như thế nào sẽ? Người suy nghĩ nhiều. Phương Di Nhiên ngốc một chút, nàng suy nghĩ nhiều. Không phải nàng trước nói hắc ám liệu lý sao? Kể từ đó, nàng nhịn không được lên án mà trừng mắt nhìn Ngải Mặc Lan liếc mắt một cái, vừa vặn bị Ngải Mặc Lan bắt giữ đến, kia sinh động mà phảng phất ở làm nũng giống nhau trừng mắt lệnh nàng tim đập kinh hoàng mấy nháy mắt. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trên mặt cũng không có để lộ ra mảy may. Thật không có gì muốn ăn. Phương Di Nhiên nguyên bản đều cảm thấy không sao cả, nhưng là nếu Ngải Mặc Lan hỏi như vậy, nàng nếu là lại khách khí tựa hồ liền có chút không tốt lắm, cho nên nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, linh quang hiện lên. Tôm hùm đất. Muốn ăn tôm hùm đất. Đúng rồi, vào mùa này, tôm hùm đất phối hợp khoai tây điều, kia thật là tuyệt phối a. Phương Di Nhiên chỉ là tưởng tượng, trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Nàng này phúc biểu tình nhưng đem Ngải Mặc Lan cho cười. Đồng thời nội tâm cũng âm thầm may mắn nàng phía trước bởi vì thích ăn tôm hùm đất còn chuyên môn đi học, hiện tại vừa lúc có thể cho Phương Di Nhiên bộc lộ tài năng. Ngải Mặc Lan đấy lòng bản tính đánh đến bạch bạch rung động, muốn ăn 13 hương vẫn là cay rát. Đương nhiên là cay rát nha. Tôm hùm đất như thế nào có thể ăn không cay đâu. Phương Di Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bị trừng Ngải Mặc Lan có chút vô tội, nàng này không phải lệ thường vừa hỏi sao. Bất quá nàng cũng không sinh khí. Ngược lại cảm thấy như vậy Phương Di Nhiên càng ngày càng bình dân, cũng càng thêm đáng yêu. Tư cập này, Ngải Mặc Lan đuôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm ý cười. Có thể ăn nhiều ít tay. Vấn đề này nhưng đem Phương Di Nhiên cấp hỏi đổ. Ở hiện thực nàng cũng liền giống nhau bản năng ăn cay, hơi cay còn có thể tiếp thu, nếu là quá cay liền không được, nhưng là nguyên thân nói. Nàng thật đúng là không biết. Nàng chân chớ bị Ngải Mặc Lan xem ở trong mắt, đại để cũng đoán được nàng hẳn là không như vậy có thể ăn cay. Cũng nghĩ kỹ rồi đợi chút tôm hùm đất xào cay nên làm như thế nào. Ta cũng không biết, ngươi xem tới làm đi. Ngải Mặc Lan ừ một tiếng, tiếp tục hỏi, trừ cái này ra ngươi còn muốn ăn chút cái gì sao? Mặt khác đều không sao cả đi, hiện tại liền tương đối muốn ăn tôm hùm đất. Ngải Mặc Lan nghe ngôn cũng biết nên làm như thế nào, nếu không có gì hảo chọn, kia nàng liền làm chính mình sở trường. Nàng nghĩ nghĩ, đáy lòng đống nhiên sinh ra vài phần bức thiết cùng chờ mong. Chương 16 ác độc vị hôn thê 16. Hai người lần đầu tiên cùng đi dạo siêu thị, mới vừa đi vào các nàng cũng không có thẳng đến khu thực phẩm tươi sống, ngược lại là Ngải Mặc Lan theo một bên đẩy mua sắm xe một bên dạo siêu thị Phương Di Nhiên ở đi tới. Thực thích dạo siêu thị. Ngải Mặc Lan đống nhiên tới như vậy một câu. Phương Di Nhiên nghiêng mắt xem nàng, chút nào không thèm để ý tới lui lui phóng ra lại đây mang theo thưởng thức, kinh diệm ánh mắt, mà là nghiêm túc mà nhìn Ngải Mặc Lan, phảng phất trong mắt chỉ có nàng một người tồn tại. Kỳ thật cũng còn hảo, chính là cảm thấy tới siêu thị không đi dạo có điểm đáng tiếc. Ngải Mặc Lan lúc ban đầu là cùng Phương Di Nhiên đối diện, nhưng cuối cùng ngăn cản không được cùng cặp kia đôi mắt đẹp đối diện, hơi mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt, duy độc nàng mới rõ ràng chính mình giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Phải không? Ngải Mặc Lan nghe được chính mình như vậy nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Phương Di Nhiên tựa hồ không phát hiện Ngải Mặc Lan dị thường, thực mau liền chuyển khai tầm mắt, đặt ở từng hàng trên kệ để hàng, có tưởng mua đồ ăn vặt tính toán. Người đâu? Không thường dạo siêu thị. Con hảo, có yêu cầu thời điểm mới có thể lại đây. Ngải Mặc Lan nga một tiếng, muốn ăn điểm cái gì đồ ăn vặt sao? Nàng đã nghĩ kỹ rồi đợi chút tính tiền thời điểm từ nàng tới trả tiền. Ngải Mặc Lan lắc lắc đầu. Chúng ta đây trực tiếp đi khu thực phẩm tươi sống đi. Ngải Mặc Lan liếc nàng liếc mắt một cái, không đi dạo. Phương Di Nhiên lắc đầu, nàng cảm thấy Ngải Mặc Lan tựa hồ đối dạo siêu thị không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng, mua đồ ăn vặt sự tình cũng liền đành phải từ bỏ, cho nên vẫn là thẳng đến mục đích địa hảo. Kia đi thôi. Hảo. Hai người thẳng đến khu thực phẩm tươi sống, bởi vì Phương Di Nhiên ở thế giới hiện thực không học quá nấu cơm, cho nên mua nguyên liệu nấu ăn chuyện này đều toàn quyền từ Ngải Mặc Lan quyết định. Nhìn Ngải Mặc Lan tựa hồ mua đều vượt qua hai người phân lượng, Phương Di Nhiên hỏi, mua nhiều như vậy ăn cho hết sao? Ngải Mặc Lan chính đem một túi rau xà lách bỏ vào mua sắm xe, nghe được Phương Di Nhiên hỏi chuyện, nàng động tác cứng đờ, theo sau nghiêm túc mà nhìn thoáng qua mua sắm xe, phát hiện giống như còn thật là mua nhiều, bất quá không sao cả, dư thừa còn có thể bỏ vào tủ lạnh ngày mai lại nói. Không có việc gì, nhiều liền phóng tủ lạnh. Phương Di Nhiên hiểu rõ, hóa ra Ngải Mặc Lan còn ở chuẩn bị chính mình ngày mai đồ ăn đâu. Nàng cười cười, cũng từ nàng tiếp tục hướng mua sắm trong xe thêm đồ vật, theo sau đột phát kỳ tưởng hỏi một câu, ngươi bình thường đều sẽ ở trong nhà nấu cơm sao? Ngải Mặc Lan sửng sốt một chút, sẽ, nhưng là ngẫu nhiên phạm lười thời điểm liền sẽ điểm cơm hộp. Phương Di Nhiên nga một tiếng, cảm giác Ngải Mặc Lan trả lời cũng rất bình thường. Ngươi đâu? Ngải Mặc Lan thói quen tính hồi hỏi. Ta sao? Ta sẽ không nấu cơm, đều là trong nhà A Di làm. Mặc danh bị tú một phen Ngải Mặc Lan trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng cho nàng so một cái ngón tay cái, bất quá giảng đạo lý, nàng thật đúng là không nghĩ ra được Phương Di Nhiên nấu cơm bộ dáng là bộ dáng gì, nô, một hai phải não bổ nói vẫn là cảm thấy hẳn là sẽ tú sắc khả san đi. Ân, cái này sắc đương nhiên là chỉ Phương Di Nhiên sắc đẹp. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ngải Mặc Lan lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua mua sắm xe, phát hiện không sai biệt lắm lúc sau nói, có thể, chúng ta trở về đi. Hảo nha. Hai người đẩy mua sắm xe đi tính tiền. Xếp hàng bài đến các nàng khi, Phương Di Nhiên dẫn đầu lấy ra di động, cấp thu ngân viên quét mã chi trả. Ngươi, làm sao vậy? Ngươi như thế nào trả tiền? Vốn dĩ chính là ta mời khách nhà. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, đem nguyên liệu nấu ăn một kiện mà bỏ vào túi mua hàng, nàng mời khách làm Ngải Mặc Lan trả tiền nhiều không hảo a. Hơn nữa đợi chút Ngải Mặc Lan còn muốn xuống bếp đâu. Ngải Mặc Lan thấy thế, tính toán sách lại đây, ta tới bắt đi. Không phải thực trọng, ta lấy cũng đúng. Hơn nữa siêu thị cách mặt đất hạ bãi đỗ xe khoảng cách cũng không có rất xa, sách trong chốc lát cũng không phải cái gì đại sự. Ta lấy đi. Phương Di Nhiên thấy Ngải Mặc Lan kiên trì, cũng liền đem túi mua hàng đưa cho nàng. Ra siêu thị sau hai người ngồi thang máy hạ phụ lầu 1, Ngải Mặc Lan đem túi mua hàng phóng tới cốp xe. Phương Di Nhiên ở ngồi trên ghế điều khiển phụ trong nháy mắt kia, nàng đông nhiên có chút khẩn trương. Nàng không thể nói tới là vì cái gì, chẳng lẽ là khẩn trương muốn đi Ngải Mặc Lan trong nhà sao? Chính là. Này lại có cái gì hảo khẩn trương đâu. Chỉ là đi trong nhà nàng, lại không phải thấy gia trưởng gì đó. Không đúng, liền tính là thấy gia trưởng cũng không cần khẩn trương đi. Từ từ, thấy gia trưởng cái này từ không thể như vậy dùng đi. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng loạn, bất quá cũng may loại này khẩn trương cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì Ngải Mặc Lan cũng lên xe, nàng vội vàng đem lung tung rối loạn ý tưởng đều ném ra đầu. Suy nghĩ cái gì? Ngải Mặc Lan hỏi. Không có gì. Phương Di Nhiên lắc đầu, đánh chết đều sẽ không nói cho Ngải Mặc Lan nàng cư nhiên sẽ không lý do mà khẩn trương, kia quả thực không khoa học. Ngải Mặc Lan cũng không thèm để ý, cột kỹ đai an toàn lúc sau liền đem xe khai ra ngầm bãi đỗ xe. Bởi vì siêu thị ly Ngải Mặc Lan ra không xa, cho nên không quá vài phút liền tới rồi Ngải Mặc Lan sở trụ tiểu khu. Phương Di Nhiên còn nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Ngải Mặc Lan tiểu khu tên, âm thầm mà ghi tạc trong lòng. Ngải Mặc Lan đem xe đình hảo sau, một bên cởi bỏ đai an toàn. Một bên nói, xuống xe đi. Dứt lời, nàng dẫn đầu xuống xe, từ cốp xe lấy ra túi mua hàng, lúc này Phương Di Nhiên cũng xuống xe, thấy thế nói, cho ta lấy đi. Lần này Ngải Mặc Lan không có cự tuyệt, bởi vì đợi chút nàng muốn bắt chìa khóa mở cửa, dẫn theo túi mua hàng thật là không quá phương tiện. Phương Di Nhiên tiếp nhận túi mua hàng lúc sau, cùng Ngải Mặc Lan cùng đi vào một đống trong lâu, đang đợi thang máy thời điểm, Phương Di Nhiên đột nhiên hỏi nói, Mặc Lan, ngươi trụ phòng ở là thuê sao? Không phải, là mua, cha mẹ ta giúp ta ra đầu phó, dư lại chính là ta chính mình ra. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Như thế nào hỏi như vậy? Không, chính là có chút tò mò. Ngải Mặc Lan nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, như vậy ngươi đâu? Chính mình trụ vẫn là cùng ba mẹ ở tại một khối. Không suy xét dọn ra tới. Ngải Mặc Lan có thể lý giải Phương Di Nhiên đây là mới vừa về nước không lâu, sẽ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ cũng không kỳ quái, chẳng qua hiện tại nàng cũng đi ra ngoài công tác, sẽ không nghĩ ở công ty phụ cận thuê căn hộ sao. Phương Di Nhiên chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, cho nên ở Ngải Mặc Lan nghiêm túc hỏi chính mình khi nàng cẩn thận mà nghĩ. Tuy rằng nói nàng cũng không phải nguyên thân, cùng Phương ba ba Phương mụ mụ không có gì cảm tình cơ sở, nhưng là bọn họ đối chính mình thật sự thực hảo. Chính là ngẫu nhiên bị hỏi cập Hứa Luân bác sự tình khi có chút xấu hổ thôi. Tạm thời không cái này ý tưởng. Ta nhớ rõ nhà ngươi ly công ty rất xa. Ngải Mặc Lan nghĩ nghĩ, nói. Phương Di Nhiên gật gật đầu, kỳ thật cũng còn hảo, bởi vì đi ra ngoài đều có tài xế đưa, cho nên. Ngải Mặc Lan nháy mắt đã hiểu, lại lần nữa nhịn không được cho nàng giơ ngón tay cái lên. Làm sao vậy sao? Bị lần thứ hai giơ ngón tay cái lên Phương Di Nhiên liền có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, còn chớp chớp mắt. Rất có vài phần vô tội bộ dáng. Phần 14. Không nghĩ Ngải Mặc Lan bị một đòn ngay tim, tim đập đột nhiên rơi rớt một phách, nàng hốt hoảng mà rời đi thời gian nhìn chằm chằm cửa thang máy, liền sợ chính mình sẽ lộ ra một chút ít khác thường biểu tình bị Phương Di Nhiên nhìn đến. Nàng đã thật lâu không có đối một người như vậy, lần trước như vậy vẫn là cùng Hứa Luân Bắc còn ở hái mỗi cái kia giai đoạn. Chẳng lẽ nàng? Ngải Mặc Lan cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, không dám hướng thâm địa phương tưởng. Liều mạng đem cái kia miêu tả sinh động đáp án hướng đáy lòng chỗ sâu nhất áp. Nhưng nàng tim đập lại là càng nhảy càng nhanh. Chương 17 ác độc vị hôn thê 17. Đinh. Thang máy tới rồi, Ngải Mặc Lan nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu rảo bước tiến lên thang máy. Phương Di Nhiên không có phát hiện nàng quái gì chỗ, theo nàng vào thang máy. Không bao lâu, thang máy tới lầu 9, Ngải Mặc Lan lệnh Phương Di Nhiên đi tới chính mình cửa nhà, từ bao bao móc ra chìa khóa, mở cửa sau nghiêng đi thân mình dẫn đầu làm Phương Di Nhiên đi vào. Phương Di Nhiên tiến vào sau, Ngải Mặc Lan theo sát sau đó, bang mà một tiếng mở ra phòng khách đèn, bên trong nháy mắt liền trở nên sáng trưng, đồng thời Ngải Mặc Lan cũng từ tủ dậy lấy ra một đôi sạch sẽ mới tinh dép lê cấp Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nói một tiếng tạ, đem giày cao gót cởi bày biện chỉnh tề lúc sau mới tròng lên dép lê, đồng thời còn không giấu vết mà đánh giá, phát hiện Ngải Mặc Lan trong nhà trang hoàng điển nhã đại khí, nhưng thật ra rất phù hợp nàng tính cách. Bình thường một người chủ không sợ sao. Phương Di Nhiên thấy Ngải Mặc Lan xách theo túi mua hàng đi phòng bếp, nàng cũng theo qua đi. Sợ cái gì? Ngải Mặc Lan không ghét đến Phương Di Nhiên ý tứ. Người nói đi. Ngải Mặc Lan vẫn là không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng tươi cười có chút tặc hề hề hương vị, một chút liền minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Phương Di Nhiên nhịn không được nhướng mày, lời nói là nói như vậy, nhưng là sao? Nàng cảm thấy liền tính là không có đã làm chuyện trái với lương tâm người, buổi tối cũng là rất sợ A Phiêu đâu. Ngải Mặc Lan đem túi mua hàng đặt ở phòng bếp trải vớt trên đài, đem đợi chút phải dùng đến đồ vật một kiện mà lấy ra tới, dư lại đều bỏ vào tủ lạnh. Người sợ hãi? Có một chút đi. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, lại tiếp tục hỏi, ngươi đợi chút muốn làm cái gì ăn ngon? Trừ bỏ tôm hùm đất ngoại. Nàng đứng ở một bên mắt trông mong mà nhìn, nghĩ thầm chính mình cái gì đều không biết. Không biết ngốc tại nơi này có thể hay không vướng chân vướng tay. Ngươi đoán. Ngải Mặc Lan cảm thấy ở ngay lúc này bảo trì điểm thần bí vẫn là rất không tồi. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Ngải Mặc Lan ngó nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nói sao Phương Di Nhiên hướng tới Ngải Mặc Lan làm nũng, vốn dĩ thanh tuyến liền rất kiều mị. Bởi vậy, Ngải Mặc Lan nơi nào còn chịu nổi, tâm đều tô. Không nói. Cuối cùng nàng vẫn là ngạnh tâm, chính là tính toán bảo trì thần bí. Phương Di Nhiên thấy mục đích của chính mình không có đạt thành, cũng chỉ hảo bĩu môi. Ngươi không có nghĩ tới đi học nấu cơm sao? Ngải Mặc Lan hỏi. Vấn đề này làm Phương Di Nhiên rũ xuống đôi mắt, mặc kệ là nguyên thân vẫn là chính mình, các nàng đều không có học quá nấu cơm, nguyên thân là thiên kim đại tiểu thư, có thể hay không kỳ thật đều là không sao cả, mà nàng. Nàng đã từng nghĩ tới muốn đi học, chính là cuối cùng vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân trì hoãn. Tư cập này, Phương Di Nhiên tâm tình là nói không nên lời phức tạp. Mà ngải Mạc Lan cũng chú ý tới nàng rất nhỏ tâm tình biến hóa, tâm tựa hồ bị cái gì đâm một chút, phiếm loáng thoáng đau. Làm sao vậy? Không. Phương Di Nhiên lắc đầu, thu thập hảo không nên tồn tại tâm tình. Đã từng có nghĩ tới, nhưng là hiện tại không có gì ý tưởng. Vì cái gì? Trực giác nói cho ngải Mạc Lan, nay trong đó nhất định có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra, cho nên nàng nhịn không được hỏi. Phương Di Nhiên đối này chỉ là cười cười, cũng không có trả lời ngải Mạc Lan vấn đề này. Ngải Mạc Lan thấy vậy cũng biết Phương Di Nhiên không nghĩ nói, này cũng làm nàng càng thêm khẳng định là phát sinh quá sự tình gì, nàng rất tưởng biết, nhưng là Phương Di Nhiên không nghĩ nói, nàng cũng không có khả năng tiếp tục truy vấn, chỉ hy vọng sau này nàng có thể có cơ hội này biết. Nàng thu lại tâm thần, không hề nhắc tới vấn đề này. Phương Di Nhiên ở một bên nhìn, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Ngải Mạc Lan thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng chờ mong, chớp chớp mắt, cười, ngươi có thể giúp ta trợ thủ. Hảo nha hảo nha, như thế nào giúp ngươi? Đem khoai tây cấp giặt sạch. Hảo. Phương Di Nhiên một bên giúp ngải Mạc Lan trợ thủ, một bên trộm đổi quan sát ngải Mạc Lan, muốn nhìn nàng muốn làm chút cái gì ăn ngon, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là trừ bỏ tôm hùm đất xào cay. Nàng tựa hồ thật đúng là nhìn không ra tới ngải Mạc Lan muốn làm cái gì, nàng có phải hay không quá phế đi một chút. Nàng nhịn không được trầm tư. Châu nay cơm, ngải Mạc Lan cơ hồ dùng một giờ mới làm tốt. Đương Phương Di Nhiên nhìn đến kia tràn đầy một bản thức ăn khi, đột nhiên cảm thấy chính mình bụng đều mau sướng không thành kế. Vừa mới ta nhìn ngươi vẫn luôn đang xem ta nấu cơm, cho nên ngươi đoán được ta muốn làm cái gì sao? Phương Di Nhiên tiếc nuối mà lắc đầu, không có. Nàng phía trước đoán không ra tới, nhưng là hiện tại nhưng thật ra đã nhìn ra. Cá hương thịt ti, cà chua xào trứng, còn có một nồi bí đao canh, cùng với kia một đĩa hồng diễm diễm tôm hùn đất xào cay, nàng xem đến đều mau thèm khóc. Có thể cho phép ta chụp một chương ảnh chụp sao? Đương nhiên. Ngải Mạc Lan cũng chuẩn bị chụp ảnh đâu. Hai người nhìn nhau cười, đồng loạt lấy ra di động cắt chụp mấy tấm. Cuối cùng Phương Di Nhiên hứng thú tới, còn cùng Ngải Mạc Lan một khối chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Di, ngươi rất thượng kính nha. Phương Di Nhiên quan sát hai người tự chụp vài lần, nhịn không được nói. Ngải Mạc Lan cũng không như vậy cảm thấy, so không được ngươi. Ở nàng xem ra hai người chụp ảnh chung, nhất bắt mắt vẫn là Phương Di Nhiên nhan giá trị. Bất luận cái gì cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chung đều là làm nền, tuy rằng nàng cũng biến thành làm nền, nhưng là nàng đâu, nàng cảm thấy chính mình còn man vui vẻ. Rốt cuộc hai người có chụp ảnh chung. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tưởng ăn cơm trước vẫn là ăn tôm hùm đất. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua, nàng là tưởng ăn trước tôm hùm đất, nhưng là sợ hãi đợi chút cay đến khả năng sẽ ăn không ngon, cho nên liền tính toán ăn cơm trước. Ăn cơm trước đi, ngươi đâu? Ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là hai người ăn cơm cũng không nhiều lắm, rốt cuộc cũng muốn lưu bụng ăn tôm hùm đất. Đương Phương Di Nhiên nếm một ngụm ngải Mạc Lan nấu bí đao canh sau nhịn không được cho nàng giơ ngón tay cái lên. Quá tán. Thực thích. Thích. Nếu là nhà ta A Di có người bực này tay nghề, ta cảm thấy ta mỗi ngày đều đến nghĩ như thế nào lại sau khi ăn xong giảm béo. Lời này tuy rằng nói được có chút khoa trương, nhưng là, những câu đều là Phương Di Nhiên lời từ đáy lòng đâu. Khoa trương như vậy. Ngải Mạc Lan nghe được nội tâm xuất hiện từng đợt vui mừng, ngay cả mặt mày cũng để lộ ra vài phần, theo sau cũng không biết nghĩ tới cái gì, mang theo một tia thử, nếu như vậy thích, muốn hay không dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ. Mỗi ngày mang ngươi ăn bất đồng mỹ thực. Phương Di Nhiên hiển nhiên không nghe ra tới Ngải Mạc Lan lời này mang theo nghiêm túc ý vị, uống một ngụm canh lần sau xua tay, không được, ta sợ ăn béo, ha ha ha. Cứ việc Ngải Mạc Lan có thể đoán được Phương Di Nhiên sẽ trở thành vui đùa lời nói cự tuyệt. Nhưng là chân chính nghe được lúc sau nội tâm khó tránh khỏi vẫn là có vài phần thất vọng, chỉ là nàng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, cười cho qua chuyện. Chờ cơm ăn đến không sai biệt lắm sau, Phương Di Nhiên cuối cùng là cùng Ngải Mạc Lan cùng nhau thúc đẩy tôm hùm đất. Đương Phương Di Nhiên ăn một con tôm hùm đất sau, đôi mắt đều sáng, ăn ngon. Tuy nói là tôm hùm đất xào cay, nhưng là cũng không phải thực cay, có thể ở Phương Di Nhiên tiếp thu phạm vi, hơn nữa chấm cùng nhau thu nồi nước cùng nhau ăn, thiên lạc, kia hương vị thật là tuyệt. Châu này cơm thật sự làm Phương Di Nhiên phảng phất tiến vào tân thế giới, xinh đẹp đôi mắt ngập nước, nàng nhịn không được cấp Ngải Mạc Lan giơ ngón tay cái lên. Ngải Mạc Lan cười cười, biểu tình có vài phần tự đắc chi sắc. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hảo. Phương Di Nhiên cơ hồ là ăn phía trên, vốn là đỏ thắm môi ở ăn cay lúc sau càng thêm đỏ tươi. Ngải Mạc Lan trong lúc vô tình nhìn thoáng qua sau, cơ hồ giật mình ở tại chỗ, sau khi lấy lại tinh thần cười khúc khích. Cười cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi miệng. Đều mau thành lạp sửa miệng. Nàng như vậy vừa nói Phương Di Nhiên liền không vui, trừng mắt nhìn Ngải Mạc Lan liếc mắt một cái, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cho nên nàng vẫn là không cần chó chê mèo lắm lông được không?